Đấu phá chi từ hồn tộc bắt đầu chương 202 tới chương 217. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Gần đây Minh Điện thế nào, có tin tức gì của tên điện chủ đó không? Gương mặt xinh đẹp tinh xảo của Cổ Huân Nhi vô cùng lạnh lùng, trong mắt đẹp ánh lửa không ngừng nhảy múa, tản ra ánh sáng chói mắt. Khí thế đáng sợ mơ hồ thẩm thấu ra từ thân thể yếu điệu của nàng, khiến Diệu Thiên Hỏa không dám đối mặt, cúi đầu đáp, Minh Điện một năm qua nhờ có vị phó điện chủ Bát Tinh Đấu Tông, cùng với vị điện chủ Đấu Tôn sâu không lường được chỉ lộ mặt một lần lúc khai điện, lại có quan hệ sâu sắc với Già Nam Học Viện, nên cường giả không ngừng gia nhập, phát triển vô cùng nhanh chóng. Hiện tại ở Hắc Giác vực, thậm chí trên toàn bộ Tây Bắc Đại Lục, cũng đã là danh tiếng lẫy lừng. Nhưng vị điện chủ kia lại chưa từng xuất hiện. Một năm nay Minh Điện không ngừng bành trướng, chiếm đoạt địa bàn, xâm chiếm tài nguyên, đã khiến một số thế lực đấu tôn ở Tây Bắc Đại Lục rất bất mãn. Hơn nữa, họ cũng nghi ngờ thực lực của vị điện chủ mãi không lộ diện kia. Gần đây đã có không ít thám tử từ các nơi tràn vào Hắc Giác vực, cũng đang dò xét tin tức của Minh Điện. Rất có thể trong thời gian tới sẽ có người đến thăm dò, thậm chí là người đứng đầu các thế lực đấu tôn kia sẽ tự mình đến. Đến lúc đó, nếu tất cả bọn họ đều đến, chỉ bằng vị phó điện chủ Bát Tinh Đấu Tông của Minh Điện thì căn bản không thể ngăn cản. Khi đó, vị điện chủ kia hẳn là sẽ phải đích thân ra mặt. Diệu Thiên Hỏa đem sự tình gần đây của Minh Điện kể rõ ràng cho Cổ Huân Nhi. Nghe lời của Diệu Thiên Hỏa, trên mặt Cổ Huân Nhi không tự chủ được lộ ra một nụ cười động lòng người. Nụ cười bất chợt xuất hiện trên dung nhan tuyệt thế của Cổ Huân Nhi, trong khoảnh khắc cả đất trời như mất đi màu sắc, chỉ còn lại nụ cười rung động lòng người ấy. Cổ Huân Nhi không khỏi thấp giọng lẩm bẩm, không chút kiêng dè nào sao, thật đúng là phong cách của chàng. Sau đó, nàng phất phất tay với Diệu Thiên Hỏa, vẻ mặt lạnh nhạt đã tan đi không ít, mang theo ngữ khí vui vẻ nói, biết rồi, ngươi lui xuống trước đi. Chờ những thế lực kia đến Minh Điện thì báo cho ta biết, chúng ta cũng đi góp vui một chút. Vâng. Tiểu thư. Diệu Thiên Hỏa nghe lời Cổ Huân Nhi, trong lòng lập tức thả lỏng, vội vàng lui ra. Khí thế tỏa ra từ Cổ Huân Nhi bây giờ ngay cả hắn cũng cảm nhận được một cảm giác uy hiếp mơ hồ, khiến hắn đứng trước mặt nàng cảm thấy áp lực rất lớn, không dám thở mạnh. Đồng thời, hắn cũng dâng lên một tia thông cảm cho vị điện chủ Minh Điện kia, bị một người đáng sợ như vậy để mắt tới, hạ trường đoán chừng sẽ không tốt đẹp gì. Sau khi Diệu Thiên Hỏa lui ra, Cổ Huân Nhi, người cảm thấy sắp được gặp hồn Trường Thanh, tâm trạng lúc này có thể nói là tốt nhất trong một năm qua. Nụ cười trên khóe miệng cũng không ngừng hiện hữu, mãi không tan đi. Ngay lúc Cổ Huân Nhi định rời khỏi đại điện, trên bầu trời lại có gợn sóng không gian hiện lên, sau đó thân ảnh của Lăng Cổ xuất hiện trước mặt Cổ Huân Nhi. Huân Nhi tiểu thư. Lăng Cổ hướng Cổ Huân Nhi thi lễ, cung kính nói. Cổ Huân Nhi nhìn Lăng Cổ đột nhiên xuất hiện có chút nghi hoặc. Trừ phi có lệnh của mình, Lăng Cổ thường sẽ không tìm đến nàng. Chẳng lẽ trong tộc có chuyện gì truyền đến? Cổ Huân Nhi mang theo ngữ khí hiếu kỳ hỏi Lăng Cổ, có chuyện gì vậy? Lăng Cổ trưởng lão. Tiểu thư, dị hỏa mà người yêu cầu, trong tộc đã có tin tức. Ồ, Cổ Huân Nhi nghe lời Lăng Cổ, trong mắt ánh lửa lập tức đại thịnh, lóe lên một tia hưng phấn, khí thế trên người cũng theo đó cuồn cuộn bốc lên, sau đó ra hiệu cho Lăng Cổ nói tiếp. Lăng Cổ cảm nhận được khí thế của Cổ Huân Nhi đã khác một trời một vực so với một năm trước, cũng không khỏi có chút líu lưỡi. Mặc dù thực lực của Cổ Huân Nhi lúc này đối với hắn mà nói vẫn chưa đáng kể, nhưng tốc độ tu luyện như vậy, ngay cả so với những thiên tài được ghi lại trong lịch sử cổ tộc cũng là cực kỳ khủng bố. Tuổi còn trẻ mà đã có tu vi bực này, thậm chí đã vượt qua một số đấu đế lúc trẻ được cổ tộc ghi lại. Lăng Cổ trong lòng âm thầm may mắn, may mà mình đã quyết định rời tộc theo tiểu thư. Sau đó Lăng Cổ vội vàng đáp lời của Huân Nhi, hiện tại ngoài dị hỏa trong 6 tộc khác, còn có 2 đóa dị hỏa tồn tại ở Trung Châu, lần lượt là Cửu Long Lôi Cương Viêm xếp hạng thứ 13 thuộc về phần Viêm Cốc và Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa xếp hạng thứ 9 thuộc về Đan Tháp. Cổ Huân Nhi nghe Lăng Cổ nói đến xếp hạng của 2 đóa dị hỏa này, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, nhếch miệng cười nói, không tệ, không tệ. Thế nào, 2 đóa dị hỏa này đã tới tay chưa, trong tộc có nói khi nào đưa tới không? Cái này nghe Cổ Huân Nhi hỏi, Lăng Cổ trên mặt lập tức hiện ra vẻ chần chừ, nói năng cũng không còn trôi chảy như trước, có chút không biết mở miệng thế nào. Cổ Huân Nhi nghe lời nói ngập ngừng của Lăng Cổ, mày liễu trao lại, vẻ hưng phấn trong mắt cũng theo đó hơi ngưng lại. Sao vậy, 2 đóa dị hỏa này có vấn đề gì à? 2 thế lực này ở Trung Châu đúng là uy danh hiển hách, nhưng cũng không đến mức có thể gây trở ngại cho tộc ta chứ. Lăng Cổ nghe lời Cổ Huân Nhi, chần chừ một chút rồi cuối cùng mở miệng nói, tiểu thư, 2 thế lực này đối với tộc ta mà nói đúng là không đáng gì. Nhưng phần Viêm Cốc ngàn năm trước có giao hảo với vị kia của Tiêu tộc, mà phụ thân của tiểu thư cũng chính là tộc trưởng lại cùng vị kia, cho nên tộc trưởng cũng không tiện trực tiếp động thủ. Ý của tộc trưởng là đợi người tấn thăng lên đấu tôn, Ngài ấy sẽ phái một vị trưởng lão đấu thánh đến áp chế lão tổ đấu thánh còn sót lại của phần Viêm cốc, còn lại phải dựa vào chính người. Cổ Hương Nhi nghe vậy cũng như có điều suy nghĩ, gật đầu. Nàng đúng là từng nghe nói tộc trưởng Tiêu tộc và phần Viêm cốc giao tình không cạn, phụ thân nàng không thể ra tay cũng là hợp tình hợp lý. Sau này nàng tự mình ra tay cũng không có gì không thể, dù sao cũng chỉ là một dị hỏa xếp hạng 13 mà thôi. Sau đó Cổ Hương Nhi lại hỏi, vậy còn Đan Tháp thì sao? Bọn họ luôn không dính vào chuyện của các chủng tộc viễn cổ chúng ta, chẳng lẽ cũng có giao tình gì với cổ tộc à? Lăng Cổ lắc đầu, nói, cái này thì không phải. Trong tộc cũng định lấy đóa hỏa này về để tiểu thư nhờ đó tấn thăng đấu tôn. Nhưng Đan Tháp dù sao cũng là thánh địa luyện đan trong lòng các tán tu trên toàn đấu khí đại lục, cổ tộc nếu công khai cướp đoạt sẽ khó tránh khỏi miệng lưỡi người đời. Cho nên các trưởng lão trong tộc muốn tìm một biện pháp hòa giải. Một năm nữa là đến luyện đan đại hội do Đan Tháp tổ chức. Khi đó, họ sẽ cho 10 người đứng đầu đại hội một cơ hội thử tiến vào tinh vực của Đan Tháp để thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Đến lúc đó, trong tộc sẽ phái một luyện đan sư phù hợp điều kiện đến để lấy được tư cách này cho tiểu thư. Hơn nữa còn có mấy vị cường giả đấu thánh âm thầm đi theo. Nếu tiểu thư không thể được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa công nhận, họ sẽ cưỡng ép đoạt hỏa, rồi để tiểu thư cưỡng ép luyện hóa. Cổ Hương Nhi nghe vậy, biểu cảm trên mặt ngưng lại. Sau khi suy nghĩ một lát, nàng cũng không tiện phản bác quyết định của trong tộc. Phương pháp này đúng là ổn thỏa nhất, có thể giảm thiểu ảnh hưởng đến mức thấp nhất. Sau đó, Cổ Hương Nhi gật đầu một cái, nói, vậy ngươi cứ đưa tin về, khi nào đan hội sắp bắt đầu, ta sẽ về một chuyến. Tiểu thư, e là người phải về một chuyến ngay gần đây. Lăng Cổ trên mặt mang theo một tia cười gượng nói. Hửm. Cổ Hương Nhi lập tức nhìn về phía Lăng Cổ. Xảy ra chuyện gì? Lăng Cổ cảm thấy bị ánh mắt của Cổ Hương Nhi nhìn đến có chút run rẩy, vội vàng nói, tiểu thư, các trưởng lão trong tộc đối với việc người rời tộc lâu như vậy đã sinh ra rất nhiều bất mãn. Chưa từng có một huyết mạch tuyệt phẩm nào rời khỏi gia tộc lâu như vậy. Hơn nữa, tiểu thư còn vận dụng lượng lớn tài nguyên để thu được những dị hỏa kia. Nhưng các tộc lão lại không hề biết rõ thực lực của tiểu thư sau khi tiêu hao nhiều tài nguyên như vậy đã tăng lên đến mức nào. Cho nên họ gần như đều đã phản ánh với tộc trưởng, muốn tiểu thư trở về tộc trong thời gian gần đây, tiện thể cũng chuẩn bị cho việc cướp đoạt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa và tấn thăng đấu tôn một năm sau. Lăng Cổ nói thật. Cổ Hương Nhi nghe vậy sắc mặt lập tức âm trầm, trong mắt đẹp âm tình bất định, ánh sáng lạnh lùng thỉnh thoảng lóe lên. Sau đó nàng hít một hơi thật sâu, nói với Lăng Cổ, ngươi đưa tin về, nói ta đợi chuyện ở đây xử lý xong sẽ hồi tộc. Sau đó, Cổ Hương Nhi toàn thân ánh lửa tăng mạnh, thân hình lóe lên, biến mất khỏi đại điện. Lăng Cổ nhìn Cổ Hương Nhi biến mất, nghe được câu trả lời của nàng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi lạnh trên trán, rồi cũng thân hình lóe lên biến mất, hướng về trong tộc đưa tin. Lúc này, tại động phủ của thần tinh cổ đế, không xa phân điện hồn điện ở Tây Bắc Đại Lục, quảng trường vốn lấp lánh ánh sao, chan hòa thần quang, giờ đây đã không còn như xưa. Thay vào đó là âm hàn chi khí tràn ngập, cuồn cuộn tàn phá khắp nơi. Giữa trung tâm quảng trường còn hiện lên một vầng minh nguyệt cực lớn, trông như thực thể chứ không hề hư ảo. Từng luồng thái âm chân khí tựa như chất lỏng lượn lờ trên vầng minh nguyệt, tỏa ra hàn khí thấu xương. Trước vầng minh nguyệt, Hồn Trường Thanh đang ngồi xếp bằng, từng luồng thái âm chân khí từ đôi môi hé mở của hắn phun ra, rồi lượn lờ xung quanh. Hắn đang nhắm chặt hai mắt. Gương mặt tinh xảo, hoàn mỹ đến độ khiến người ta có cảm giác hư ảo như trong mộng, lúc này lại mang vẻ nghiêm túc trang nghiêm. Từng luồng sáng bạc không ngừng lấp lóe trên gương mặt trắng nõn, soi chiếu lẫn nhau với vầng minh nguyệt phía sau đang tỏa ra ánh sáng tựa trăng hoa, khiến Hồn Trường Thanh trông vô cùng uy nghiêm, tựa như tiên thần trong cung trăng. Khi thái âm chân khí trên người Hồn Trường Thanh ngày càng nồng đậm, khí thế của hắn cũng không ngừng tăng vọt, mơ hồ có tiếng sóng vỗ bờ kinh thiên động địa từ trong cơ thể hắn truyền ra. Khi khí thế kinh khủng này lên đến một điểm giới hạn, vầng minh nguyệt sau lưng Hồn Trường Thanh lập tức bùng nổ một cơn sóng lớn hoàn toàn ngưng tụ từ thái âm chân khí, điên cuồng tàn phá ra bốn phía. Cơ thể Hồn Trường Thanh cũng theo đó rung lên bần bật, trong người truyền ra một tiếng động như có thứ gì đó vỡ ra. Sau đó, đôi mắt đang nhắm chặt của hắn đột ngột mở ra, ánh sáng bạc chói lọi từ trong mắt hắn bắn ra. Trong khoảnh khắc, cả đại điện tinh quang lập tức bị ánh sáng bạc trên người Hồn Trường Thanh bao phủ hoàn toàn, chỉ có thể lờ mờ thấy được vài tia tinh mang trong vầng hào quang ngập trời ấy. Hư cảnh tượng thần dị với âm khí tàn phá, ngân quang lấp lóe kéo dài không biết bao lâu, cho đến khi một tiếng thở ra của Hồn Trường Thanh vang vọng khắp đại điện, dị tượng ngập trời này mới bắt đầu dần dần thu lại và biến mất. Những luồng thái âm chân khí cũng chậm rãi được hắn thu về cơ thể. Sau khi mọi thứ xung quanh đã bình tĩnh lại, Hồn Trường Thanh chậm rãi nâng bàn tay trắng nõn hoàn mỹ của mình lên, nặng nề siết chặt. Cảm nhận được thái âm chân khí sôi trào mãnh liệt trong cơ thể, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười hài lòng. Thế này mà đã đột phá rồi sao? Tam tinh đấu tôn. Ngay lúc Hồn Trường Thanh đang chìm đắm trong niềm vui khi cảnh giới tăng lên, Cảm nhận sự sung sướng khi cơ thể tràn đầy năng lượng, bên tai hắn đột nhiên vang lên giọng nói mang theo một tia kinh ngạc của Tinh Tú. Hồng Trường Thanh nghe thấy giọng của Tinh Tú, cũng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Tinh Tú đang chạy đến bên cạnh mình với vẻ mặt chấn động. Cũng không thể trách Tinh Tú kinh ngạc như vậy, thật sự là tốc độ tăng tu vi của Hồng Trường Thanh đã vượt xa sức tưởng tượng của nàng. Một năm trước, sau khi Hồng Trường Thanh hồi phục thương thế, hắn đã trực tiếp đột phá đến cấp độ nhị tinh đấu tôn. Lúc đó, Tinh Tú cũng không quá để ý, chỉ cho rằng Hồng Trường Thanh đã tích lũy đủ ở cảnh giới nhất tinh đấu tôn, vừa hay đột phá mà thôi. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng, chỉ trong một năm ngắn ngủi, Hồng Trường Thanh lại đột phá thêm một tầng cảnh giới, thành tựu tam tinh đấu tôn. Hơn nữa, trong năm qua, thời gian tu luyện của Hồng Trường Thanh, Tinh Tú là người rõ ràng nhất. Hai người gần như đã trải qua một năm trong những chuyện không thể miêu tả, thời gian tu luyện ít đến đáng thương. Thế mà Hồng Trường Thanh chính là dựa vào chút thời gian ít ỏi đó, từ nhị tinh đấu tôn sơ nhập trực tiếp đột phá đến tam tinh đấu tôn. Điều này làm sao có thể khiến Tinh Tú không kinh ngạc, làm sao có thể không cảm thấy khó tin trước thiên phú của Hồng Trường Thanh, một người hoàn toàn không có sự trợ giúp của huyết mạch hồn tộc. Hồng Trường Thanh nhìn Tinh Tú đang có chút thất thố, trên mặt cũng hiện lên một nụ cười, hắn hơi nghiêng người về phía trước, mang theo ngữ khí trêu chọc nói, không sai, ta bây giờ đã hoàn toàn bước vào cấp độ tam tinh đấu tôn. Cảm giác sung sướng khi thực lực tăng lên này, dù trải qua bao nhiêu lần cũng vẫn khiến người ta say mê không thể thoát ra. Nhưng nếu không phải suốt một năm qua luôn bị vài chuyện làm gián đoạn tu luyện, có lẽ ta đã sớm đạt tới cảnh giới này rồi. Hồng Trường Thanh khi nói đến bốn chữ vài chuyện nào đó, giọng điệu hơi nhấn mạnh, lập tức khiến gương mặt xinh đẹp trắng nõn của Tinh Tú ửng lên một ráng mây đỏ rực. Sau đó, nàng liếc hắn một cái đầy ẩn ý, để hắn tự mình lĩnh hội. Hồng Trường Thanh nhìn Tinh Tú bây giờ hoàn toàn khác với một năm trước, mang một dáng vẻ thiếu nữ e thẹn, nụ cười trên mặt cũng càng thêm nồng hậu. Một năm qua, lúc mới bắt đầu, Hồng Trường Thanh có thể nói là vừa đau đớn lại vừa sung sướng. Mặc dù những việc Tinh Tú làm với hắn cũng khiến hắn rất thích thú, nhưng phải biết rằng, trạng thái của Hồng Trường Thanh lúc đó cực kỳ không ổn, linh hồn tổn thương, thái âm chân khí 10 phần chẳng còn một, dục thân cũng trở nên vô cùng yếu ớt. Ngược lại, Tinh Tú không thể dùng từ thực lực tăng nhiều để hình dung, mà phải nói là một bước lên trời. Sau khi luyện hóa thành công huyết mạch bản nguyên, nàng trực tiếp trở thành người có huyết mạch đấu đế nồng đậm nhất lúc bấy giờ, thậm chí trên người còn mơ hồ tỏa ra một luồng đế uy. Thiên phú đã tăng lên đến cực hạn, cảnh giới cũng theo đó tăng vọt, trực tiếp từ ngũ tinh đấu tôn lúc đó vọt lên đỉnh phong cửu tinh đấu tôn, chỉ một bước nữa là có thể bắt đầu áp súc đấu khí, trở thành siêu cấp đấu tôn. Hơn nữa, sau khi Tinh Tú luyện hóa huyết mạch bản nguyên, sợi tàn hồn của thần tinh cổ đế cũng đã đến giới hạn, liền biến nó thành bản nguyên linh hồn, trực tiếp nâng cảnh giới linh hồn của Tinh Tú từ linh cảnh lên thiên cảnh sơ cấp. Mặc dù sợi tàn hồn này của thần tinh cổ đế đã trải qua vạn năm ăn mòn, không thể trực tiếp nâng linh hồn Tinh Tú lên đế cảnh, nhưng cũng đã đả thông tất cả bình cảnh trong cảnh giới linh hồn của nàng. Sau này, Tinh Tú chỉ cần tuần tự tu luyện linh hồn là có thể không gặp trở ngại nào đột phá đến đế cảnh. Có thể nói, Tinh Tú lúc đó đã thăng hoa lột xác từ trong ra ngoài, so với lúc giao chiến với Hồng Trường Thanh ở phân điện quả thực là một trời một vực. Hơn nữa, chỉ có lần đầu tiên mới làm tổn hại huyết mạch chi lực, sau khi khôi phục lại, chuyện như vậy sẽ không còn ảnh hưởng gì đến huyết mạch chi lực nữa. Trong bát tộc cũng không phải chưa từng có trường hợp huyết mạch chi lực bị phá hủy rồi lại hồi phục. Có thể tưởng tượng được, Hồng Trường Thanh nhíu ớt lúc đó khi gặp phải một Tinh Tú thực lực tăng nhiều, không còn chút lo lắng nào, nội tâm lại vặn vẹo như một con giả thú, đã phải chịu đựng sự dày vò khó có thể tưởng tượng đến mức nào. Tinh Tú lúc đó mất đi lý trí, mỗi một hành động đều điều động năng lượng trong cơ thể, và những năng lượng đó trực tiếp xông vào trong người Hồng Trường Thanh. Hồng Trường Thanh nhíu ớt lúc đó làm sao có thể ngăn cản được năng lượng của Tinh Tú xung kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn năng lượng của nàng tàn phá trong cơ thể mình, đang xen với những luồng thái âm chân khí còn sót lại. Nếu không phải năng lượng của Tinh Tú tiến vào cơ thể hắn không có tính ăn mòn mạnh, và Hồng Trường Thanh đã vận dụng thái âm bản nguyên để bảo vệ bản thân, e rằng sau chuyện này, thái thật chân thể của hắn cũng sẽ trở nên kỳ kỳ quái quái. Sau đó, khi dục vọng trong lòng được thỏa mãn, Tinh Tú cuối cùng cũng khôi phục lại một chút thần trí. Trong cơ thể Hồng Trường Thanh lại có năng lượng của Tinh Tú, có được nguồn năng lượng này, hắn dựa vào đặc tính đồng hóa của Nhược Thủy, cuối cùng cũng từng chút một đồng hóa năng lượng của Tinh Tú trong cơ thể mình thành thái âm chân khí, thực lực cuối cùng cũng hồi phục. Sau khi thực lực hồi phục, Hồng Trường Thanh cũng thuận thế phá vỡ hoàn toàn bình cảnh cảnh giới đã nới lỏng từ trước do gặp phải sinh tử, đạt đến cảnh giới nhị tinh đấu tôn. Hồng Trường Thanh đã hồi phục và đột phá, nghĩ lại dáng vẻ điên cuồng trước đây của Tinh Tú quả thực có chút không rét mà run. Hắn vô cùng cự tuyệt những chuyện không có cảm giác trải nghiệm tốt như vậy, nhưng Tinh Tú lúc này lại không phải là đối tượng mà hắn có thể phản kháng. Thế là Hồng Trường Thanh động thủ không được, chỉ có thể động khẩu. Mặc dù Hồng Trường Thanh cũng chưa từng gặp qua nữ nhân có thuộc tính quỷ dị như Tinh Tú, không rõ dùng miệng lưỡi có thể trấn an được nàng hay không, nhưng dù sao cũng phải thử một lần, nếu không cuộc sống của hắn sau này cũng không dễ chịu gì. Ban đầu, Tinh Tú đối với những lời dỗ ngon dỗ ngọt của Hồn Trường Thanh khịt mũi coi thường, thái độ lạnh nhạt. Trong lòng nàng, hình ảnh Hồn Trường Thanh lạnh nhạt đến cực điểm, không thèm để ý đến nàng đã khắc sâu, không dễ dàng tan đi. Nàng chỉ cho rằng Hồn Trường Thanh đang kháng cự mình, nhưng lại không có cách nào khác, đành dùng kế hoãn binh, cho nên Tinh Tú vẫn hoàn toàn không để ý đến ý muốn của Hồn Trường Thanh, cưỡng ép người ta. Nhưng sau đó, Hồn Trường Thanh miệng lưỡi như mật, những lời ngon tiếng ngọt, những chiếc bánh vẽ về tương lai của hai người, tuôn ra không ngớt như không cần tiền. Tinh Tú dù đã sống cả trăm năm, nhưng lại chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, làm sao có thể chống lại những viên đạn bọc đường của Hồn Trường Thanh. Trong lòng nàng vốn đã có chấp niệm kinh khủng đối với hắn, khi nghe Hồn Trường Thanh miêu tả cảnh tượng hai người sau này song túc song phi, như thần tiên quyến lữ, nàng hoàn toàn không thể chống cự. Mặc dù ban đầu Tinh Tú vẫn còn chút hoài nghi, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng cuối cùng vẫn chìm đắm trong viễn cảnh mà Hồn Trường Thanh miêu tả. Khi Tinh Tú chìm đắm, Hồn Trường Thanh cũng cuối cùng có thể lật người, không cần phải chịu đựng sự làm loạn không biết nặng nhẹ của Tinh Tú nữa. Hồn Trường Thanh sau khi lật người đương nhiên sẽ không tìm đường chết, hắn có thể nói là đã thi triển hết sở học của kiếp trước, mang đến cho Tinh Tú cảm giác dịu dàng vô tận. Sự dịu dàng của Hồn Trường Thanh khiến Tinh Tú thậm chí cảm thấy mình như đang ở trong mộng cảnh, có một cảm giác hư ảo không chân thật, giống như khoảnh khắc sau, Hồn Trường Thanh như vậy sẽ tan biến theo giấc mộng. Nhưng với sự dịu dàng ngày này qua ngày khác của Hồn Trường Thanh, Tinh Tú cuối cùng cũng không thể chống cự, hoàn toàn chìm đắm vào trong đó. Nội tâm vốn vặn vẹo vô cùng vì Hồn Trường Thanh của nàng cuối cùng cũng dần dần hồi phục, thế giới nội tâm vốn cảm thấy chỉ có một màu đen tối cũng được ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi lại, khiến nàng chỉ muốn tiếp tục như vậy mãi. Khi Tinh Tú dần trở nên bình thường, sau một hồi thuyết phục của Hồn Trường Thanh, hắn mới có được một chút thời gian rảnh rỗi để tu luyện. Nơi động phủ này, mặc dù đã trải qua vạn năm, nhưng dù sao cũng là do cường giả đấu đế xây dựng, nồng độ năng lượng bên trong so với bên ngoài quả thực là hai thế giới. Dựa vào năng lượng đậm đặc trong động phủ và đan dược mang theo, Hồn Trường Thanh mới có thể dựa vào chút thời gian tu luyện ít ỏi đáng thương đó, trong một năm tăng tu vi của mình lên giai đoạn tam tinh đấu tôn. Hắn đôi khi thật sự rất muốn nói với Tinh Tú, rằng nàng nên lấy tu luyện làm trọng, trầm mê vào loại chuyện này thật sự không tốt. Đáng tiếc, cuối cùng hắn vẫn không mở miệng, hắn biết rõ Tinh Tú căn bản nghe không vào, chỉ có thể một mình âm thầm chịu đựng. Năng lượng trong động phủ này mặc dù vô cùng nồng đậm, nhưng dù sao cũng đã trải qua thời gian quá dài. Sau khi giúp ta tấn thăng đến tam tinh đấu tôn, lúc này đã không khác gì bên ngoài nữa. Chúng ta ở đây đã hơn một năm rồi, cũng đến lúc phải rời đi. Hồn Trường Thanh chậm rãi đứng dậy, cảm ứng một phen năng lượng trong động phủ, có chút thất vọng lắc đầu, sau đó nói với Tinh Tú đang mặt mày ửng đỏ. Nghe lời Hồn Trường Thanh, sắc hồng trên mặt Tinh Tú cũng nhanh chóng rút đi. Nàng nhìn quanh bốn phía, trên mặt lộ ra một tia không nỡ, miệng thì thầm, phải đi rồi sao? Động phủ này đối với Tinh Tú mà nói thật sự có rất nhiều ý nghĩa khác biệt. Ở đây không chỉ là động phủ do tiên tổ của nàng để lại, nàng cũng là ở đây để thiên phú và thực lực của mình có được sự lột xác về chất. Quan trọng hơn là ở đây, nàng đã hoàn toàn có được Hồn Trường Thanh. Cho nên khi Hồn Trường Thanh nói phải rời khỏi đây, nội tâm Tinh Tú trong chốc lát có chút hoảng hốt, trên mặt có chút không nở. Hồn Trường Thanh nhìn ra trạng thái của Tinh Tú, trên mặt hiện lên nụ cười dịu dàng. Hắn đi đến bên cạnh nàng, đưa tay ra ôm lấy vòng eo thon của nàng, ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng an ủi, nàng không cần phải buồn như vậy. Nếu nàng thật sự không nỡ rời khỏi đây, có thể đợi đến khi nàng lên đấu thánh rồi quay lại, triệt để luyện hóa nơi này thành không gian của riêng mình. Mặc dù đây là do tiên tổ của nàng, thần tinh cổ đế, luyện chế, nhưng nàng có huyết mạch của ngài ấy, luyện hóa nơi này thành không gian của mình hẳn là không khó. Lúc này, trong lòng Hồn Trường Thanh, Tinh Tú cảm nhận được lồng ngực vô cùng quen thuộc, cùng với khí tức quen thuộc kia. Nội tâm phức tạp của nàng lập tức yên tĩnh lại. Nàng cũng rất tán thành lời nói của Hồn Trường Thanh, chậm rãi gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn gương mặt trắng nõn của hắn, có chút không nỡ nói, vậy sau khi rời khỏi đây, chúng ta cũng phải chia xa rồi. Khụ khụ, ta không phải đã nói với nàng rồi sao, tình yêu nếu bền lâu, đâu cần sớm tối bên nhau. Hơn nữa, ta chỉ về thu xếp thế lực của mình ở Tây Bắc Đại Lục một phen rồi sẽ trở về Trung Châu. Nàng cứ về Trung Châu trước xem anh trai của nàng một chút, thuận tiện đem chuyện của phân điện này đi ứng phó với thiên điện bên kia. Tiếp đó nàng cứ về tộc trước, lấy thiên phú và thực lực hiện giờ của nàng, tuyệt đối có thể nghiền ép Hồn Phong, huyết mạch tuyệt phẩm hiện tại trong tộc, giành lấy vị trí thiếu tộc trưởng. Đến lúc đó ta xử lý xong chuyện ở đây, sau khi hồi tộc, ta, một người không quyền không thế không huyết mạch, có một số việc còn phải dựa vào nàng đấy. Hồn Trường Thanh vừa nói vừa tăng thêm lực đạo trong tay, ôm Tinh Tú càng chặt hơn. Với thiên phú huyết mạch như bây giờ của Tinh Tú, một khi hồi tộc tuyệt đối sẽ nhận được địa vị cao hơn gấp mấy lần so với trăm năm trước. Có Tinh Tú ở trong tộc, Hồn Trường Thanh cũng sẽ không còn là người không quyền không thế nữa, ngược lại còn có thể sớm trở về tộc. Đến lúc đó, có Tinh Tú, một người có quyền cao chức trọng, ngầm thao túng, Tài nguyên mà Hồn Trường Thanh có thể nhận được tuyệt đối là một con số kinh khủng, tu vi của hắn cũng sẽ bắt đầu bước vào một giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng. Ta sẽ nhanh chóng trở về, nàng yên tâm đi. Hơn nữa, nàng hẳn là cũng muốn xem những kẻ năm đó khi nàng chật vật rời tộc đã hả hê với nàng, khi thấy nàng trở về, lại còn thể hiện ra huyết mạch chi lực và thực lực, sẽ lộ ra biểu cảm như thế nào chứ? Hồn Trường Thanh lại nhẹ giọng cười đáp, đưa tay ra dịu dàng vuốt ve gương mặt trắng nõn của Tinh Tú. Tinh Tú nghe vậy, trong con ngươi lập tức lóe lên một tia sáng quỷ dị, dường như nghĩ đến một số người trong tộc. Vốn dĩ nàng đối với chuyện trong hồn tộc đã không còn đặc biệt để ý, nếu không trước đây nàng đã không lựa chọn hồi tộc sau khi khôi phục huyết mạch chi lực, mà lại chạy đến hồn điện. Nhưng bây giờ, dưới sự thuyết phục của Hồn Trường Thanh, nàng lại lựa chọn hồi tộc, lại vì những lời này của hắn mà nhớ lại một số người vốn đã bị nàng dần dần quên lãng. Nghĩ đến những người này, khóe miệng Tinh Tú hiện lên một nụ cười quỷ dị, trông có chút âm trầm. Trước đây, Tinh Tú không muốn hồi tộc vì cảm thấy không cần thiết, lại rất phiền phức. Nhưng bây giờ nếu phải về tộc, một số mối thù có thể thuận tay báo thì cũng rất cần thiết phải xử lý một chút, dù sao phụ nữ đều rất thù dai. Nhưng sau khi nghĩ đến một số người trong hồn tộc, Tinh Tú lại nghĩ đến Hồn Trường Thanh, nhớ lại những chuyện hắn đã nói với nàng, trong mắt liền lộ ra một tia sát khí âm lãnh, mở miệng nói với hắn, một số chuyện năm đó đúng là phải xử lý một chút. Còn nữa trước kia chàng cũng bị trọng thương chật vật rời tộc phải không? Hừ, Hồn Phong và Hồn Ngọc phải không? Dám làm chàng bị thương. Cho dù là con trai của tộc trưởng, ta cũng nhất định sẽ khiến chúng phải trả một cái giá thật đắt. Thiếu tộc trưởng Hồn Phong phải không? Rất nhanh thôi, hắn sẽ không còn là thiếu tộc trưởng nữa. Hồn Trường Thanh nghe giọng nói âm lãnh mang theo sát khí vô hạn của Tinh Tú, trong lòng nở một nụ cười. Hắn cảm thấy ấm áp trước ý định báo thù cho mình của Tinh Tú, nhưng vẫn khoát tay với nàng, trong ánh mắt nghi hoặc của nàng nói, thiên phú của nàng bây giờ tuy vượt xa Hồn Phong, một khi về tộc sẽ có được địa vị chí cao, nhưng dù sao nàng cũng đã rời tộc nhiều năm, căn cơ không ổn. Bọn chúng lại là con trai của tộc trưởng, cho nên không cần thiết phải nhắm vào chúng. Thù của chính ta, ta sẽ tự mình đi báo. Dứt lời, vẻ mặt dịu dàng của Hồn Trường Thanh cũng trở nên âm lãnh, trong con ngươi sát ý cuồn cuộn dâng trào. Trong đầu lóe lên một hình ảnh nào đó, toàn thân hắn bất giác hiện ra sát khí kinh người. Tinh Tú nghe vậy cũng gật đầu, sau đó đưa tay ra nắm lấy nắm đấm đã siết chặt của Hồn Trường Thanh. Nàng không hỏi hắn định làm thế nào, nàng chỉ có thể vô điều kiện ủng hộ quyết định của hắn, đồng thời toàn lực giúp đỡ. Hừ, rất nhanh, sau khi thở ra một hơi dài, Hồn Trường Thanh đè nén sát ý trong lòng xuống, sắc mặt cũng trở lại bình thường, ngữ khí lạnh nhạt nói với Tinh Tú, đi thôi, rời khỏi nơi này. Nhưng khi Hồn Trường Thanh vừa dứt lời định cất bước rời đi, Tinh Tú lại kéo tay hắn lại, nhẹ nhàng lắc đầu với hắn. Điều này khiến Hồn Trường Thanh trong lòng có chút khó hiểu, chẳng lẽ Tinh Tú muốn lúc rời đi lại là một lần nữa? Có thể thì có thể, nhưng như vậy có hơi kéo dài thời gian không? Dù sao một lần cũng ít nhất mất mấy ngày. Sau đó, trong ánh mắt có chút nghi hoặc của Hồn Trường Thanh, trên gương mặt xinh đẹp của Tinh Tú nở một nụ cười động lòng người. Nàng chỉ vào bàn tròn đá đen như mực giữa quảng trường, nhẹ nhàng cười đáp với hắn, trước đây, khi tiên tổ đem linh hồn hóa thành bản nguyên cho ta hấp thu, ngài ấy đã từng nói với ta, lúc rời đi hãy dùng huyết mạch chi lực của mình mở ra bàn tròn đá kia, ngài ấy có để lại một số thứ đã cất giữ từ vạn năm trước, muốn giao cho ta. Hồn Trường Thanh nghe vậy, những ý nghĩ vẩn vơ trong đầu lập tức tan biến. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía bàn tròn đá sau lưng, trong mắt tinh quang bắn ra, vẻ tham lam nóng bỏng trong mắt hắn lập tức bốc lên cuồn cuộn, khóe miệng lộ ra một nụ cười tà ác quỷ dị. Di sản của một cường giả đấu đế sao? Hề hề hề. Dưới ánh mắt tham lam của Hồn Trường Thanh, Tinh Tú mỉm cười xinh đẹp. Nàng nhẹ nhàng cất bước, chậm rãi đi đến trước cái mâm tròn đen như mực. Theo sự thúc giục của Tinh Tú, tinh quang rực rỡ tức khắc tuôn trào trong lòng bàn tay nàng. Nàng từ từ đưa tay lên, khẽ lướt một vòng trên mặt đĩa. Ngay lập tức, cái mâm tròn cũng bùng phát tinh quang chói lòa, giao hòa với ánh sáng trong tay Tinh Tú. Giữa vầng sáng lấp lánh ấy, một thông đạo không gian dần hiện ra. Khi thông đạo không gian xuất hiện, Tinh Tú bèn thu tay về. Lúc này, Hồn Trường Thanh cũng bước lên trước, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào thông đạo, vẻ mặt không giấu nổi sự hưng phấn. Trong lòng hắn đang cuộn trào sóng lớn, đây chính là di sản của một đấu đế. Hơn nữa, đây rất có thể là di tích đấu đế duy nhất trên khắp đấu khí đại lục, ngoài động phủ cổ đế mà tám tộc đều biết. Hồn Trường Thanh không dám tưởng tượng, nếu những cổ tộc ở Trung Châu kia biết được ý nghĩa đằng sau thông đạo không gian này, họ sẽ có những hành động điên cuồng đến mức nào. Tinh Tú nhìn bộ dạng kích động của Hồn Trường Thanh, bất giác thấy hơi buồn cười, nhưng nàng cũng nói, đi thôi, chúng ta vào xem. Khi nhìn vào thông đạo không gian này, dù không đến mức thất thố, nhưng trong đôi mắt đẹp của nàng cũng lóe lên những tia sáng kỳ lạ. Nàng sớm đã biết trong không gian này có vật mà tiên tổ để lại, nhưng cụ thể là thứ gì thì thần tinh cổ đế năm đó không nói rõ, nên Tinh Tú cũng không hay biết. Vì vậy, vào thời khắc sắp được hé lộ này, lòng nàng cũng có đôi chút phấn khích. Hồng Trường Thanh nghe vậy liền gật đầu, sau đó hai người sóng vai cùng bước vào thông đạo không gian. Sau một thoáng choáng váng quen thuộc do dịch chuyển không gian, cảnh tượng trước mắt hai người đã hoàn toàn thay đổi. Giờ đây, đập vào mắt họ là một khoảng không hư vô đen kịt. Rõ ràng, thần tinh cổ đế không hề trang trí gì cho không gian này, mà chỉ đơn thuần dùng nó để cất giữ vài món đồ. Khi Hồng Trường Thanh hoàn toàn tỉnh táo lại sau cơn choáng váng, hắn mới nhìn rõ những thứ trong khoảng không này. Nơi đây không có nhiều đồ vật, hoàn toàn khác với cảnh tượng tài nguyên chất thành núi, đang dược chảy thành sông mà hắn tưởng tượng. Chỉ có một cái nắp bình có hình thù kỳ dị, một hộp đá và một xác mãng xà khổng lồ dài đến mấy vạn trượng. Vừa trông thấy xác mãng xà, đồng tử của Hồng Trường Thanh liền co rút dữ dội. Nhìn thi thể trước mắt, hắn lập tức nảy sinh một cảm giác nhỏ bé đến tột cùng. Mãng xà tuy đã chết, nhưng đế uy tự nhiên toát ra từ thân nó là thứ mà cả cái chết và thời gian cũng không thể xóa nhòa. Giờ phút này, từ xác mãng xà đang tỏa ra một luồng đế uy sâu thẳm như thiên uy, mang theo khí tức hoang vu thê lương ập thẳng vào mặt Hồng Trường Thanh. Cảm nhận được luồng khí tức này, tim hắn bắt đầu đập loạn không sao kiểm soát nổi. Hồng Trường Thanh nuốt nước bọt, vẻ mặt cực kỳ chấn động, lắp bắp nói, đây là Tinh Tú đứng bên cạnh, khi nhìn thấy thi thể mãng xà này, trong mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng nàng lập tức liên hệ nó với con cửu u địa minh mãng mà tiên tổ từng ghi lại trong trận quyết chiến năm xưa, rồi quay sang giải thích cho Hồng Trường Thanh, đây chính là vị cường giả cấp 10 của tộc cửu u địa minh mãng đã chết dưới tay tiên tổ của ta năm đó. Tiên tổ tuy đã thắng được con ma thú cấp 10 này, nhưng bản thân cũng bị trọng thương không thể cứu chữa. Vì vậy ngài mới rời khỏi hồn tộc, lưu lại động phủ này. Khi đó, tiên tổ đã sắp qua đời, tự nhiên không còn sức lực để xử lý thi thể ma thú cấp 10, nên nó mới được ngài cất giữ ở đây. Hồng Trường Thanh nghe Tinh Tú nói xong, lại không kìm được mà nuốt nước bọt lần nữa. Dù trước khi vào đây, hắn đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị chấn động bởi những gì bên trong, nhưng khi thật sự tận mắt thấy thi thể của một cường giả cấp đấu đế, sự rung động trong lòng hắn vẫn không gì sánh nổi, khiến tim hắn đập nhanh hơn vô số lần. Mà khi Hồng Trường Thanh nghe nói đây là thi thể của một con cửu u địa minh mãng cấp 10, trong mắt hắn càng lộ ra vẻ tham lam ngút trời. Phải biết rằng, âm hồn phiên của hắn chính là được luyện chế từ thi thể cửu u địa minh mãng. Nếu hắn có thể dùng thi thể cửu u địa minh mãng cấp 10 này để tế luyện lại âm hồn phiên của mình, Hồng Trường Thanh hoàn toàn không dám tưởng tượng thi thể này cùng với đế uy của nó sẽ khuếch đại thái âm chân khí và âm ma của hắn đến mức nào. Với sự gia trì của đế uy, cây âm hồn phiên của hắn thậm chí có thể được xem là một món nửa bước đế khí. Nghĩ đến việc mình sắp có một món nửa bước đế khí làm pháp khí bản mệnh, Hồng Trường Thanh cảm thấy như đang mơ, một cảm giác vô cùng không chân thật. Niềm vui quá lớn và bất ngờ ập đến khiến hắn choáng váng, đầu óc quay cuồng, ánh mắt cũng trở nên hoảng hốt. Tinh Tú đứng bên cạnh nhìn ra trạng thái của Hồng Trường Thanh có chút không ổn, bèn tò mò hỏi, thi thể mãng xà này rất hữu dụng với ngươi sao? Ngươi hẳn là cảm nhận được bên trong nó không hề có ma hạch mà. Thi thể ma thú cấp 10 này có thể nói là trước nay chưa từng có trên đấu khí đại lục suốt vạn năm qua. Nhưng ma hạch của nó đã sớm bị tiên tổ của nàng lấy đi để hấp thu luyện hóa, duy trì thương thế. Trên đấu khí đại lục, thi thể ma thú thường dùng để luyện chế vũ khí ma hạch. Dù con ma thú này là cấp 10 chưa từng có, nhưng vì không có ma hạch, vũ khí luyện chế ra sẽ không được ma hạch gia trì, uy lực sẽ giảm đi rất nhiều, thậm chí còn không bằng vũ khí luyện từ ma hạch của ma thú cấp 9. Tinh Tú có chút không hiểu, tại sao Hồng Trường Thanh lại hứng thú với cái xác này như vậy? Nghe Tinh Tú nói, Hồng Trường Thanh cũng tỉnh táo lại, nén xuống những cảm xúc xao động trong lòng rồi cười nói với nàng, ta đương nhiên cảm nhận được trong thi thể này không có ma hạch, nhưng không sao cả. Thi thể này ta có công dụng khác, không cần đến ma hạch. Tinh Tú nghe vậy, như có điều suy nghĩ mà gật đầu. Hồng Trường Thanh nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, cộng thêm cảm xúc kích động trong lòng, hắn bèn trực tiếp đưa tay nâng gương mặt Tinh Tú lên, cười đầy hưng phấn, thi thể mãng xà này có đại dụng với ta. Tinh Tú, nàng quả thực là phúc tinh của ta. Quan hệ giữa chúng ta bây giờ, ta cũng không nói lời cảm tạ nữa, sau này sẽ thưởng cho nàng thật hậu hĩnh. Nói rồi, hắn liền nâng khuôn mặt Tinh Tú lên, đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng cháy. Cùng lúc đó, tay kia của Hồng Trường Thanh cũng bất giác vòng ra sau lưng nàng, siết nhẹ mấy lần. Trải qua một năm, Hồng Trường Thanh đã quá quen thuộc với cơ thể của Tinh Tú, chỉ một động tác nhỏ vô tình cũng đủ khiến nàng không còn chút sức lực chống cự. Giờ phút này, bị Hồng Trường Thanh bất ngờ tấn công, đôi mắt đẹp của Tinh Tú trợn tròn, gò má ửng đỏ với tốc độ mắt thường cũng thấy được, lan ra khắp khuôn mặt trắng nõn. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, cảm giác dục vọng quen thuộc lại trỗi dậy điên cuồng, trái tim run rẩy không ngừng. Một lát sau, Hồng Trường Thanh dời đầu đi, liền thấy đôi mắt Tinh Tú đã long lanh ngấn nước, ánh nhìn có chút mê ly. Gương mặt xinh đẹp hồng nhuận trong suốt, tựa như một quả đào mật đã chín mọng, khiến người ta chỉ muốn cắn một miếng, nếm thử vị ngọt của nó. Hồng Trường Thanh nhìn Tinh Tú trong trạng thái này, rồi lại liếc nhìn bàn tay không an phận của mình đang đặt sau lưng nàng, thầm nghĩ không ổn. Hắn vội dừng động tác lại, sợ rằng cứ tiếp tục thế này thì Thiên Lôi sẽ cuốn địa hỏa, Tinh Tú sẽ kéo hắn vào một trận kịch chiến ngay tại đây. Rõ ràng, nàng không có chút sức đề kháng nào với chuyện này. Nhưng bây giờ Hồn Trường Thanh không có tâm tư đó, toàn bộ sự chú ý của hắn đều đặt lên thi thể mãng xà cấp 10 kia. Hành động vừa rồi thuần túy chỉ là bộc phát cảm xúc, hắn thề mình thật sự không có ý đồ xấu. Sau đó, trong ánh mắt có chút oán trách của Tinh Tú, Hồn Trường Thanh thu bàn tay không an phận về, ho khan hai tiếng có phần ngượng ngùng rồi cười hì hì nói, Tinh Tú à, ta đi thu dọn thi thể mãng xà này trước. Dứt lời, hắn liền lóe mình đến trước thi thể khổng lồ tựa như một dãy núi. Cảm nhận được luồng khí tức âm hàn và đế uy nồng đậm vẫn còn phản phất trên xác mãng xà dù đã chết từ rất lâu, khóe miệng hắn bất giác cong lên. Trong mắt hắn, những tia sáng nóng rực không ngừng lóe lên. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve lớp vảy sắc bén, lạnh lẽo trên thân mãng xà. Hồn Trường Thanh hài lòng đến cực điểm với món vật liệu tế luyện âm hồn phiên này. Mặc dù với thực lực hiện tại, hắn hoàn toàn không thể luyện hóa được thi thể mãng xà còn sót lại đế uy này. Nhưng chỉ cần đợi hắn tiến giai bán thánh, mang theo một tia uy năng của thánh giả, hắn có thể bắt đầu sơ bộ xử lý nó. Đến lúc đó, với tu vi bán thánh cộng thêm nửa bước đế khí này, hắn cảm thấy mình có thể thử sức nghịch thiên phạt chân thánh. Mà khi có được chiến lực cấp đấu thánh, hắn mới xem như có được quyền lên tiếng ban đầu trên đấu khí đại lục này. Sau một hồi kích động ảo tưởng, Hồn Trường Thanh mới lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật vô cùng tinh xảo. Không gian bên trong chiếc nhẫn này cực lớn, hơn nữa còn có thủ đoạn gia cố của cường giả đấu thánh, vừa vặn có thể dùng để bảo quản thi thể mãng xà khổng lồ này. Chiếc nhẫn này vốn là cổ tộc cấp cho Cổ Huân Nhi. Lần đầu tiên hắn đưa Cổ Huân Nhi vào mật thất, hắn đã lấy nó từ trên người nàng. Sau khi kiểm tra cẩn thận, hắn phát hiện trên nhẫn không có bất kỳ thủ đoạn đặc thù nào, thế là liền bị hắn trưng dụng. Nhưng nghĩ lại cũng phải, cổ tộc có lẽ chưa bao giờ nghĩ tới, chiếc nhẫn trữ vật bên người của đại tiểu thư nhà mình lại có ngày bị người khác lấy đi, nên căn bản không hề bố trí thủ đoạn gì, cuối cùng lại làm lợi cho Hồn Trường Thanh. Sau khi dùng nhẫn trữ vật thu thi thể mãng xà vào, Hồn Trường Thanh trịnh trọng cất chiếc nhẫn tinh xảo này vào một chiếc nhẫn trữ vật khác, rồi lại cất chiếc nhẫn chứa xác mãng xà vào một chiếc nhẫn nữa, cuối cùng mới đặt chiếc nhẫn cuối cùng này vào nhẫn trữ vật mà mình đeo bên người. Thi thể mãng xà này quá quan trọng. Mặc dù hắn luôn mang theo bên mình, nhưng khoảng cách đến bán thánh vẫn còn khá xa. Hắn không dám chắc trên đoạn đường này có xảy ra sự cố bất ngờ nào không, nên mọi biện pháp phòng hộ cho thi thể mãng xà này, dù cẩn thận đến đâu cũng không thừa. Sau khi cất nhẫn đi, trong mắt Hồn Trường Thanh tràn đầy vẻ hài lòng, bất giác dùng ngón cái vuốt ve chiếc nhẫn được khảm trên ngón giữa thon dài của mình. Sau đó, hắn quay người lại, thì thấy Tinh Tú đã đi sang một bên, lấy ra một cái bình đất đen kịch. Nàng đem món đồ còn lại trong hư không, chính là cái nắp bình có chất liệu y hệt cái bình trong tay nàng, đậy lên trên miệng bình. Khi chiếc nắp đất được đậy lại, một luồng khói đen tức khắc bốc lên từ miệng bình. Một cảm giác quỷ dị, vặn vẹo không thể tả thành lời bao trùm lấy nó. Cảm giác khác thường này khiến tim Hồn Trường Thanh khẽ rung lên. Nhìn chiếc bình trong tay Tinh Tú, trong mắt hắn cũng lóe lên một tia kiên dè. Hắn đoán đây là một loại vũ khí cường đại mà thần tinh cổ đế để lại cho nàng. Đồng thời, Hồn Trường Thanh cũng thầm hạ quyết tâm, sau này mình tuyệt đối phải chú ý hơn. Nếu không có chuyện gì thì đừng chọc giận Tinh Tú. Hơn nữa, chuyện về mấy người phụ nữ khác của mình cũng tuyệt đối không thể để nàng biết. Bằng không, vạn nhất đến lúc đó Tinh Tú nổi giận, lý trí lại mất đi như trước, với tu vi sắp đạt đến siêu cấp đấu tôn cùng huyết mạch thượng phẩm, lại thêm cái bình đáng sợ này, nàng trực tiếp trấn áp mình thì lúc đó hắn có khóc cũng không có chỗ mà khóc. Hồn Trường Thanh đi tới bên cạnh Tinh Tú, lúc này nàng đang vui vẻ vuốt ve cái bình đất hoàn chỉnh trong tay. Hắn kín đáo đánh giá một phen. Mặc dù không thể không nói, chiếc bình này trông có vẻ thô ráp, giống như do một thợ gốm mới vào nghề làm ra, nhưng Hồn Trường Thanh càng đến gần lại càng cảm nhận được khí tức ngột ngạt, mơ hồ tỏa ra từ nó. Hồn Trường Thanh ho nhẹ một tiếng, muốn dùng cái hộp đá kia để phân tán sự chú ý của Tinh Tú, để nàng đem cái bình chết tiệt đó cất đi. Khí tức tỏa ra từ cái bình thật sự khiến Hồn Trường Thanh cảm thấy có chút không thoải mái. Khụ, được rồi, đừng nghịch nữa. Bên kia còn có cái hộp đá, chúng ta xem bên trong còn có thứ gì tốt không? Tinh Tú nghe vậy, sắc mặt khẽ động, quay đầu nhìn về phía hộp đá rồi gật đầu với Hồn Trường Thanh. Cuối cùng, nàng cũng chịu cất cái bình đất khiến hắn kiên kỵ đi. Khi Tinh Tú thu bình lại, Hồn Trường Thanh mới thầm thở phào một hơi. Sau khi ổn định tâm tình, hắn cũng dồn sự chú ý vào hộp đá kia. Hắn cũng rất tò mò về những thứ bên trong. Hai món đồ trước đó mà thần tinh cổ đế để lại đều khiến hắn và Tinh Tú vô cùng hài lòng. Rõ ràng, thứ trong hộp đá này cũng sẽ không khiến họ thất vọng. Hồn Trường Thanh và Tinh Tú cùng nhau đi đến trước hộp đá. Hắn nhìn chiếc hộp trông có vẻ rất bình thường, không có chút gì thần kỳ, do dự một lát rồi từ từ đưa tay ra, thử mở nắp. Theo một cái đẩy nhẹ của hắn, nắp hộp đá lại được mở ra không chút trở ngại nào. Quá trình dễ dàng đến mức khiến Hồn Trường Thanh cũng phải ngạc nhiên. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Nơi này vốn dĩ chỉ có tinh tú mới vào được. Thần tinh cổ đế có lẽ sẽ không để lại đồ vật ở đây rồi còn bày thêm cấm chế để hại hậu duệ của mình. Chỉ là, việc tìm kho báu dễ dàng như vậy khiến hắn có chút không quen mà thôi. Khi hộp đá được mở ra, ánh mắt của Hồn Trường Thanh và tinh tú đều đổ dồn vào bên trong. Chỉ thấy trong hộp có hai viên đá trong suốt óng ánh, hình thoi, chất liệu tựa như thủy tinh. Nhưng cả hai lại không cảm nhận được chút năng lượng dao động nào từ viên đá. Phát hiện này khiến họ không khỏi nhíu mày. Họ không tin thần tinh cổ đế lại đem mấy viên đá vụn vô dụng đặt trong không gian này, lại còn phải dùng hộp đá để bảo quản. Hồn Trường Thanh đưa tay ra cầm viên đá hình thoi lên. Ngay khi tay hắn chạm vào nó, tức thì, một cảm giác vô cùng kỳ diệu từ viên đá tràn vào, lan khắp toàn thân hắn. Cảm giác này huyền diệu khó tả, nói không nên lời. Cảm nhận được nó, trong mắt Hồn Trường Thanh liền bắn ra tinh quang, trong lòng càng thêm chắc chắn viên đá này bất phàm. Hắn vội vàng cầm chắc nó, linh hồn lực tản ra, bao bọc lấy viên đá. Khi linh hồn lực của Hồn Trường Thanh dò xét vào bên trong viên đá, hắn tức khắc cảm thấy linh hồn mình như trời đất quay cuồng. Một cảm giác buồn nôn tột độ truyền đến từ sâu trong linh hồn, khiến hắn muốn nôn mửa. Hồn Trường Thanh biết cảm giác này là gì? Đây là cảm giác phản vệ khi linh hồn lực dò xét những thứ mạnh hơn mình. Điều này khiến hắn không khỏi thầm nghĩ, không hổ là đồ vật thần tinh cổ đế để lại, quả nhiên bất phàm, ngay cả linh hồn cũng không thể dò xét. Ngay lúc Hồn Trường Thanh định cắt đứt linh hồn lực, ngừng dò xét viên đá quỷ dị này, hắn lại đột nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mắt bắt đầu biến đổi nhanh chóng. Sau đó, một khung cảnh từ từ hiện ra trước mắt hắn. Trước mắt Hồn Trường Thanh bây giờ là một vùng đất hoàn toàn hoang lương. Bầu trời nơi đây hỗn độn một mảng, không có một tia sáng. Đất đai đen kịt, bốn phía không ngừng nứt vỡ, sụp đổ. Sự sụp đổ này kéo dài không biết bao nhiêu ức vạn dặm, tựa như cảnh tượng diệt thế thiên tai giáng xuống. Cảnh tượng diệt thế này không biết đã kéo dài bao lâu, dường như vĩnh hằng, mỗi thời mỗi khắc đều mang đến sự hủy diệt cho mảnh đất bao la này. Nhưng rồi không biết đến lúc nào, trên bầu trời vốn hỗn độn, xuất hiện một chùm sáng mãnh liệt đến cực điểm. Chùm sáng này trong nháy mắt xé toạc sự hỗn độn và bóng tối vô tận của bầu trời, đem ánh sáng rải khắp mảnh đất đen kịt. Cảnh tượng này tựa như bóng đêm sâu thẳm vô tận cuối cùng đã đón được ánh bình minh. Vùng đất vốn tràn ngập tử khí và tuyệt vọng dường như cuối cùng đã đón được tia sáng hy vọng. Trong nháy mắt, mặt đất vốn đang không ngừng nứt vỡ sụp đổ vậy mà bắt đầu tự động khép lại, giống như được chùm sáng hy vọng kia chữa lành hoàn toàn. Từ trong lòng đất cũng bắt đầu phun ra một loại khí. Loại khí này vừa xuất hiện liền mang đến sinh cơ cho toàn bộ đại địa. Mảnh đất vốn tĩnh mịch cũng một lần nữa bừng lên sức sống, vạn vật bắt đầu dần dần hồi sinh. Khi vạn vật hồi phục, mảnh đất bao la này không còn chút dấu hiệu hoang vu, tĩnh mịch nào nữa. Luồng khí giúp đại địa hồi phục kia cũng ngừng tuôn trào, chỉ còn lại một ít khí huyền diệu vô cùng này lưu lại giữa đất trời. Mặc dù loại khí này đã ngừng tuôn trào, nhưng giữa đất trời lại xuất hiện một loại khí thần kỳ khác. Loại khí này tuy không huyền diệu bằng loại khí ban đầu, nhưng lại có thể khiến vạn vật sinh linh vừa mới hồi sinh trên mảnh đất này trưởng thành nhanh hơn. Giờ khắc này, Hồn Trường Thanh nhìn thấy cảnh tượng này, đồng tử co rút dữ dội. Luồng khí xuất hiện sau đó, hắn vô cùng quen thuộc, đó chính là đấu khí. Vậy thì, cảnh tượng trước mặt này chính là khởi nguyên của cả đấu khí đại lục sao? Nếu đã như vậy, thì luồng khí xuất hiện lần đầu tiên, đã biến mất nhưng vẫn còn lưu lại một ít trên đấu khí đại lục, chẳng phải chính là nguyên khí sao? Hơn nữa, cái khí tức huyền diệu vô cùng khi nguyên khí xuất hiện trong hình ảnh ban nãy, Hồn Trường Thanh không hề xa lạ, thậm chí hắn vừa mới cảm nhận được. Đó chính là cảm giác huyền diệu lan khắp toàn thân khi hắn lần đầu chạm vào viên đá hình thoi. Dường như nghĩ tới điều gì đó, Hồn Trường Thanh giơ tay lên, nhìn viên đá hình thoi đang lặng lẽ nằm trong tay mình, cả người ngẩn ra. Trong khoảnh khắc này, Hồn Trường Thanh thậm chí cảm thấy mình như không thể thở được nữa. Thông tin kinh người này khiến hắn không tài nào bình tĩnh lại được. Từ đôi môi hơi hé mở của hắn, truyền ra lời thì thầm khẽ khàng, nguyên khí sao hay có lẽ là bản nguyên đế khí. Tinh Tú đứng bên cạnh, thấy Hồn Trường Thanh ngẩn ngơ nhìn viên tinh thạch trong tay, như thể đã biết được lai lịch của nó, bèn tò mò hỏi, sao vậy? Viên đá này có gì không đúng à, dù nàng cũng cảm thấy viên tinh thạch này cực kỳ bất phàm, nhưng lại không có chút manh mối nào. Hồn Trường Thanh nghe Tinh Tú hỏi, cũng theo đó mà hoàng hồn. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn lại tâm trạng chấn động không lời nào tả xiết, nhưng làm thế nào cũng khó mà nguôi ngoai. Viên tinh thạch này mang lại cho hắn cú sốc quá lớn, đến bây giờ hắn vẫn còn chút không thể tin được, thứ mà tất cả cường giả đỉnh cao của đấu khí đại lục đều theo đuổi, giờ đây lại đang yên lặng nằm trong tay mình. Hồn Trường Thanh quay đầu nhìn Tinh Tú, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Sau đó, hắn cầm lấy viên tinh thạch còn lại trong hộp đá, ném cho nàng. Tinh Tú bắt lấy viên tinh thạch, tức khắc cảm nhận được cảm giác huyền diệu giống như Hồn Trường Thanh lúc nãy. Hơn nữa, khi dùng linh hồn lực dò xét, nàng cũng thấy được cảnh tượng vạn vật hồi sinh. Nhưng Tinh Tú lại cảm thấy cảnh tượng này có chút khó hiểu, trong lòng đầy mờ mịt, hoàn toàn không biết nó có ý nghĩa gì. Nàng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Hồn Trường Thanh, rồi nghe thấy giọng nói của hắn, có vẻ bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa vô vàn cảm xúc phức tạp, nếu ta đoán không sai, thứ này có lẽ mới là vật quan trọng nhất trong toàn bộ động phủ này, thậm chí là thứ mà cả đấu khí đại lục khao khát nhất. Mọi thứ khác so với nó đều chẳng là gì, kể cả huyết mạch thượng phẩm tuyệt phẩm mà nàng vừa thuế biến thành cũng vậy. Nếu để người khác biết sự tồn tại của vật này, không nói các tộc khác, chỉ riêng tộc trưởng Hồn Thiên Đế của chúng ta và tộc trưởng Cổ Nguyên của cổ tộc cũng sẽ vì nó mà hoàn toàn điên cuồng, bất chấp tất cả để đoạt lấy. Tinh Tú nghe Hồn Trường Thanh nói xong, đầu tiên là sững sờ. Nàng nhìn viên tinh thạch trong tay, mặc dù sau khi dò xét cũng cảm thấy nó có chút quỷ dị, nhưng lời của Hồn Trường Thanh có phải là hơi quá khoa trương không? Tộc trưởng nhà mình và Cổ Nguyên, hai cường giả đỉnh cao của cả đấu khí đại lục, đều bị lôi vào. Điều này khiến Tinh Tú cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Tinh Tú nửa tin nửa ngờ nói, viên đá đó rốt cuộc là gì? Tuy ta cảm thấy nó quả thật rất bất phàm, có một loại cảm giác huyền diệu, nhưng cũng không đến mức khoa trương như ngươi nói chứ. Hồn Trường Thanh đáp, nàng hẳn là cũng biết rất rõ về trận đại chiến ngàn năm trước, trong tộc có ghi lại cuộc chiến giữa tộc ta và Tiêu tộc. Tộc trưởng Tiêu Huyền lúc đó đã là cường giả gần với đấu đế nhất trên toàn đấu khí đại lục. Thiên phú của hắn càng là khoáng cổ tuyệt kim, ngay cả tộc trưởng Hồn Thiên Đế của chúng ta và tộc trưởng Cổ Nguyên của cổ tộc, những người cùng thời với hắn, cũng phải kém một bậc. Nhưng một nhân vật như vậy, dù được hiến tế huyết mạch của toàn bộ Tiêu tộc trợ giúp, vẫn thất bại khi đột phá cảnh giới đấu đế. Tộc ta cũng vì vậy mới có thể miễn cưỡng hủy diệt Tiêu tộc. Nàng không nghĩ tới sao, với thiên phú của Tiêu Huyền, có khi còn hơn cả các vị tiên tổ đấu đế được ghi lại trong tộc, lại thêm sự trợ giúp của toàn bộ nội tình một gia tộc viễn cổ, mà vẫn đột phá thất bại. Vậy thì những vị đấu đế trước kia đã làm thế nào? Tinh Tú nghe vậy, vẻ mặt có chút sững lại. Lúc đầu, khi nghe Hồn Trường Thanh nhắc đến ân oán ngàn năm trước giữa Hồn tộc và Tiêu tộc, cùng với việc tộc trưởng Tiêu tộc đột phá đấu đế, nàng vẫn còn hơi mơ hồ, không hiểu những chuyện này có liên quan gì đến viên đá trên tay họ. Nhưng khi nghe câu hỏi cuối cùng của Hồn Trường Thanh, kết hợp với lời hắn nói trước đó rằng Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế cũng phải điên cuồng, sau một hồi liên tưởng, trong lòng Tinh Tú tức khắc cuộn trào sóng dữ. Nàng mặt đầy vẻ không thể tin, chỉ vào viên đá trong tay, lắp bắp nói với Hồn Trường Thanh, người nói là viên đá này có thể giúp họ đột phá đấu đế. Hồn Trường Thanh sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Không chỉ là có thể giúp họ đột phá đấu đế. Nếu chúng ta bây giờ là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, ngay lập tức có thể dựa vào hai viên đá này để đột phá, trở thành đấu đế, một cảnh giới đã biến mất không biết bao nhiêu năm trên đấu khí đại lục này. Hồn Trường Thanh vừa nói, vừa dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve viên tinh thạch hình thoi trơn nhẵn trong tay, trong mắt lóe lên tinh quang đáng sợ. Tinh Tú nghe Hồn Trường Thanh nói xong, chỉ cảm thấy tim mình như ngừng đập. Hai chữ đấu đế thốt ra từ miệng hắn tựa như hai cây búa đồng khổng lồ, nện mạnh vào đầu nàng, khiến đầu óc nàng giờ đây trống rỗng, cú sốc quá lớn làm nàng quên cả suy nghĩ, quên cả hít thở. Kể cả khi đã có được huyết mạch thiên phú khủng bố như vậy, nàng cũng chưa từng dám ảo tưởng đến cảnh giới đấu đế hư vô mờ mịt đó. Mặc dù Tinh Tú chưa từng trải qua sự gian khổ khi đột phá cảnh giới đấu đế, nhưng Hồn tộc đã hao phí vô số tài lực, vật lực, nhân lực suốt ngàn năm qua, mưu đồ đại kế, chẳng phải cũng chỉ vì những khối cổ đế ngọc trong tay các gia tộc viễn cổ khác, để giúp vị tộc trưởng đã dừng lại ở cửu tinh đấu thánh đỉnh phong không biết bao nhiêu năm của mình đột phá đến cảnh giới đấu đế sao? Từ đó có thể thấy sự gian khổ khi đột phá cảnh giới đấu đế, khiến Tinh Tú quả thực không dám tưởng tượng. Nhưng bây giờ, thứ có thể giúp người khác đột phá đến cảnh giới đấu đế lại đang yên lặng nằm trong tay mình, điều này khiến nàng có cảm giác không chân thật như đang mơ. Tinh Tú nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm viên tinh thạch trong tay. Bàn tay ngọc đang cầm nó có chút không biết phải làm sao, nới lỏng thì sợ nó vô tình mọc chân chạy mất, siết chặt thì lại sợ mình dùng sức quá mạnh làm vỡ nát viên tinh thạch không biết làm từ chất liệu gì này. Nàng vội vàng lấy ra từ trong những trữ vật một chiếc hộp ngọc tinh xảo, chất liệu trông vô cùng quý giá, trịnh trọng cất viên tinh thạch vào. Sau đó, nàng cũng học theo Hồn Trường Thanh, lấy ra mấy chiếc nhẫn trữ vật, lồng hết cái này đến cái khác, cuối cùng mới trịnh trọng cất chiếc nhẫn cuối cùng vào những trữ vật mà mình đeo bên người. Sau khi cất viên tinh thạch đi, nội tâm vốn đang căng thẳng kích động của Tinh Tú mới thở phào nhẹ nhõm. Trước đó, nàng còn cảm thấy hành động cất xác mãng xà của Hồn Trường Thanh có chút buồn cười, cho là thừa thải, nhưng bây giờ đến lượt mình, nàng mới phát hiện làm như vậy quả thật có thể khiến lòng mình an ổn hơn một chút. Tâm trạng có chút thả lỏng, Tinh Tú nhìn Hồn Trường Thanh bên cạnh cũng đang lồng hết những này đến những khác để cất viên tinh thạch, trong lòng nàng lại nảy sinh một chút nghi hoặc, bèn hỏi, viên tinh thạch này quan trọng như vậy, tại sao ta chưa từng thấy một chút dấu vết nào của nó trong ghi chép của tộc? Hơn nữa tiên tổ trước kia cũng không hề nhắc đến với ta. Nếu không có ngươi nói, ta đoán chừng cầm viên tinh thạch này cũng không biết nó có tác dụng gì. Hồn Trường Thanh nghe vậy lắc đầu, giải thích cho Tinh Tú, Viên tinh thạch này không phải là mấu chốt để đột phá đấu khí, mà chủ yếu là luồng năng lượng chứa bên trong nó, được gọi là nguyên khí. Viên tinh thạch này hẳn chỉ là vật chứa mà tiên tổ của nàng luyện chế ra để lưu trữ nguyên khí, không để nó tiêu tán. Nàng hẳn cũng đã cảm nhận được cảnh tượng trong tinh thạch. Vùng đất đó có lẽ là đấu khí đại lục thời sơ khai, còn luồng khí khiến vạn vật hồi phục, cuối cùng lại từ từ tiêu tán chính là nguyên khí. Những vị đấu đế trước kia đều dựa vào nguyên khí lưu lại giữa trời đất này để tấn thăng. Ta cũng là do cơ duyên xảo hợp mới biết đến sự tồn tại của nguyên khí. Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, sau một hồi liên tưởng, mới có thể xác định đây chính là nó. Nhưng nguyên khí lưu lại trong trời đất này không nhiều. Sau khi các vị đấu đế lần lượt xuất hiện, nguyên khí cuối cùng cũng bị tiêu hao sạch sẽ. Điều này dẫn đến việc không còn ai trên đấu khí đại lục có thể đột phá đến cảnh giới đó nữa. Tiêu Huyền trước kia hiến tế huyết mạch tộc nhân, cũng chỉ là công giả tràng mà thôi. Về phần ghi chép trong tộc, ta cũng không rõ lắm. Chỉ có thể đoán rằng những vị đấu đế trước kia trong quá trình đột phá, đã vô tình hấp thu luồng nguyên khí này. Có lẽ họ cũng không biết đến sự tồn tại của nguyên khí, hoặc có biết cũng không để tâm, nên không để lại ghi chép liên quan. Tiên tổ của nàng khi còn tại thế, hẳn là sống trong thời đại nguyên khí còn nồng đậm. Rất có thể hai viên tinh thạch này chỉ là hai luồng nguyên khí mà ngài tiện tay hút lấy, luyện chế thành vật tùy thân mà thôi. Trong mắt người thời đại đó, họ đều cho rằng chỉ cần thiên phú đủ, liền có thể thuận lợi đột phá đến cảnh giới đấu đế, nên cũng không quá để ý đến nguyên khí. Không gian này lại gần như cách biệt với thế giới bên ngoài. Tàn hồn của tiên tổ nàng sau khi tỉnh lại, cũng không đi dò xét tình hình bên ngoài, sự chú ý chỉ đặt vào huyết mạch thiên phú của nàng. Ngài đương nhiên cho rằng khi thiên phú của nàng được nâng cao, đột phá đấu đế chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, nên cũng không nói cho nàng biết về viên tinh thạch. Nói không chừng, ngài để nó ở đây chỉ là một sự chuẩn bị dự phòng, thi thể mãng xà kia cũng vậy. Chủ yếu vẫn là để lại cái nắp bình đất cho nàng. Tinh Tú nghe xong phân tích của Hồn Trường Thanh, khóe miệng khẽ giật giật. Mặc dù đây chỉ là suy đoán của hắn, nhưng có vẻ rất phù hợp với tình hình hiện tại. Khi tiên tổ nói với nàng về không gian này, ngài chủ yếu chỉ nói về cái nắp bình đất và những công dụng của nó khi hợp nhất với bình. Thi thể mãng xà và tinh thạch chỉ bị ngài nhắc qua loa. Rõ ràng, trong mắt thần tinh cổ đế, những thứ này có cũng được, không có cũng không sao, không quá quan trọng. Thứ quan trọng nhất đối với đấu khí đại lục hiện nay lại bị tiên tổ nhà mình xem nhẹ như vậy, Tinh Tú quả thực có chút cạn lời. Nhưng rất nhanh, Tinh Tú dường như nghĩ tới điều gì, bèn vui mừng nói với Hồn Trường Thanh, bây giờ có luồng nguyên khí này, lại thêm thiên phú của hai chúng ta, chẳng phải sau này có thể cùng nhau đột phá cảnh giới đấu đế sao? Sau khi tỉnh táo lại từ sự huyền diệu của nguyên khí, Tinh Tú lập tức nghĩ đến huyết mạch thiên phú hiện tại của mình cùng với việc có được bình đất và tinh thạch do tiên tổ để lại. Dường như cảnh giới đấu đế mà nàng bình thường không dám mơ tới đã ở ngay trước mắt. Hơn nữa, trong tay Hồn Trường Thanh cũng có một viên tinh thạch. Mặc dù hắn không có huyết mạch chi lực, nhưng thiên phú của hắn so với một số người có huyết mạch tuyệt phẩm còn hơn cả thế. Kể cả sau này vì lý do huyết mạch mà Hồn Trường Thanh bị kẹt ở một cảnh giới nào đó, thì Tinh Tú với bình đất và huyết mạch thượng phẩm tuyệt phẩm sẽ không gặp bất kỳ bình cảnh nào. Sau khi tự mình tấn thăng đấu đế, nàng cũng có thể dựa vào thực lực của mình để vơ vét tài nguyên của cả đấu khí đại lục. Đến lúc đó, lấy tài nguyên của cả đại lục để giúp Hồn Trường Thanh lên đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, rồi lại dùng nguyên khí để đột phá đến cảnh giới đấu đế. Khi đó, cả hai bọn họ sẽ cùng là đấu đế, vĩnh viễn không thể tách rời. Tinh Tú bây giờ dường như đã thấy trước được viễn cảnh tươi đẹp khi hai người cùng nhau đột phá đến cảnh giới đấu đế, chắp tay nhau cung lâm đấu khí đại lục. Cảnh tượng ấy quá mức mỹ hảo, khiến Tinh Tú nhất thời nhìn Hồn Trường Thanh bên cạnh có chút ngây dại. Hồn Trường Thanh nghe Tinh Tú nói, cũng hiểu được ý của nàng. Nhìn bộ dạng của nàng, hắn mỉm cười đưa tay ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng cười nói, tự nhiên là có thể. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau tấn thăng đấu đế, cùng đứng trên đỉnh cao của đấu khí đại lục này, ngắm nhìn tất cả sự phồn hoa của nó. Tinh Tú nghe Hồn Trường Thanh nói xong, cảm giác nội tâm mình như tức khắc bị niềm hạnh phúc vô tận bao bọc, được ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi, gần như muốn tan chảy. Trên mặt nàng nở một nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng, tuyệt mỹ đến cực điểm, tựa như một bức tranh hoàn mỹ, khiến cả đất trời cũng phải thất sắc. Hồn Trường Thanh nhìn Tinh Tú đang lặng lẽ tựa vào lòng mình, nụ cười tràn đầy, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác quỷ dị. Hắn nghĩ, nhờ có Tinh Tú mà mình không chỉ luyện chế được âm hồn phiên thành nửa bước đế khí, mà còn trực tiếp có được nguyên khí, khiến bản thân không cần phải vì nguyên khí mà bước vào vũng nước đục do cuộc tranh giành cổ đế ngọc giữa hồn tộc và cổ tộc. Hơn nữa, Tinh Tú cũng là người của hồn tộc, không tính mình thì nàng hiện là người có khả năng đột phá đến đấu đế nhất trên đấu khí đại lục, lại còn một lòng một dạ với mình. Có lẽ, hắn thật sự nên thành gia lập thất, và Tinh Tú là một lựa chọn tốt nhất. Nhưng nghĩ đến tính cách của Tinh Tú, Hồn Trường Thanh lại thầm thở dài. Mặc dù bây giờ nàng ngoan ngoãn nghe lời, nhưng tính cách mạnh mẽ trong xương cốt là không thể thay đổi. Còn Medusa, người phụ nữ đã theo hắn nhiều năm, và Nhã Phi vẫn đang ở Gia Mã Đế Đô chờ đợi, hắn sẽ không vì bất kỳ lý do gì mà từ bỏ họ. Tinh Tú có lẽ chưa chắc đã chấp nhận được sự tồn tại của hai người kia. Chuyện này chỉ có thể đi một bước xem một bước. Đang miên man suy nghĩ, Hồng Trường Thanh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vội vàng nói với Tinh Tú trong lòng, người mà ít ngày nữa sẽ phải trở về tộc, bây giờ nàng hồi tộc, địa vị chắc chắn sẽ được nâng cao vô hạn, tài nguyên trong tộc cũng sẽ được ưu tiên cho nàng. Nhưng nàng phải nhớ kỹ, nếu trong tộc ban thưởng cho nàng tử hỏa của hư vô thôn viêm, tuyệt đối đừng luyện hóa, cứ cất giữ là được. Tinh Tú đang chìm đắm trong ảo tưởng về tương lai của hai người, nghe thấy giọng điệu có phần trịnh trọng của Hồng Trường Thanh, bèn hơi sững sờ, sau đó tò mò hỏi, sao vậy? Tử hỏa của hư vô thôn viêm uy lực thế nào, trong tộc ai cũng biết rõ mà. Năm đó ta cũng sắp được ban thưởng một đạo tử hỏa, nhưng phần thưởng còn chưa đến tay thì xảy ra chuyện kia, nên bị thu hồi. Vốn dĩ ta còn có chút tiếc nuối. Hồng Trường Thanh lắc đầu với Tinh Tú. Hư vô thôn viêm nhìn như giao hảo với tộc trưởng, mang lại lợi ích to lớn cho tộc, còn giúp tộc tăng cường huyết mạch. Nhưng không phải đồng tộc, ắt sẽ có lòng dạ khác, huống hồ còn là một đoàn dị hỏa. Những mầm mống tử hỏa của nó tuy uy lực to lớn, nhưng lại bị hư vô thôn viêm để lại ám thủ. Bình thường thì không có gì, nhưng chỉ cần hư vô thôn viêm khẽ động tâm niệm, liền có thể dễ dàng khống chế những người sở hữu hoặc từng sở hữu tử hỏa. Nàng nên may mắn vì đạo tử hỏa kia chưa được ban xuống. Nếu không, chỉ cần hư vô thôn viêm phát động, nàng sẽ biến thành con rối của nó. Mặc dù tiên tổ của nàng cũng sẽ giúp nàng loại bỏ ám thủ mà hư vô thôn viêm để lại trong cơ thể, nhưng chắc chắn sẽ bị nó cảm ứng được. Đến lúc đó nàng trở về tộc, nó nhất định sẽ chú ý đến nàng, một kẻ dị loại có thể thoát khỏi sự khống chế của nó. Dù nó ở trong tộc sẽ không công khai ra tay với nàng, nhưng nhất định sẽ tìm mọi cách để tra rõ nguyên nhân nàng thoát khỏi sự khống chế, và sẽ ép nàng luyện hóa lại tử hỏa của nó. Tinh Tú nghe Hồng Trường Thanh giải thích xong, hai mắt lập tức trợn lớn. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng tử hỏa của hư vô thôn viêm, thứ mà vô số tộc nhân trong tộc khao khát, lại là một cái bẫy kinh thiên động địa như vậy. Nghĩ đến việc mình trước đó suýt chút nữa đã luyện hóa đạo tử hỏa kia, trong lòng nàng tức khắc dâng lên cảm giác sợ hãi. Nhưng rồi như nghĩ tới điều gì, Tinh Tú đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hồng Trường Thanh, giọng đầy lo lắng nói, chuyện lớn như vậy, nếu tộc trưởng biết chắc chắn sẽ không để mặc hư vô thôn viêm làm bậy. Ngươi làm sao biết được? Ngươi sẽ không phải đã bị hư vô thôn viêm để mắt tới rồi chứ? Hơn nữa, bây giờ các cao tầng trong tộc dường như cũng mang theo tử hỏa. Hồng Trường Thanh nghe vậy lắc đầu. Yên tâm đi, ta cũng là do cơ duyên xảo hợp mới biết tử hỏa này có vấn đề. Hư vô thôn viêm không biết có một người như ta. Còn về những người trong tộc sở hữu tử hỏa, đó không phải là chuyện mà chúng ta có thể quản. Hồng Trường Thanh tiếp lời, bây giờ thiên phú của nàng đã khôi phục và còn cao hơn một bậc, lại có nguyên khí, việc tấn thăng đấu đế gần như là chắc chắn. Điều quan trọng nhất là cần một môi trường ổn định để nàng trưởng thành, không cần thiết phải trở về vạch trần chuyện này, gây ra biến cố lớn cho hồng tộc, lại còn để bản thân có khả năng bị một cửu tinh đấu thánh để mắt tới. Nàng chỉ cần an ổn tu luyện, tự mình chú ý không tiếp xúc với dị hỏa này là được. Hơn nữa, tử hỏa này chỉ là ám thủ mà hư vô thôn viêm để lại. Chỉ cần tộc trưởng không trở mặt với nó cũng sẽ không phát động. Tinh Tú nghe vậy, như có điều suy nghĩ mà gật đầu. Kỳ thực, kể cả Hồn Trường Thanh không nói, nàng cũng sẽ không đi lo chuyện bao đồng. Tinh Tú vốn có tình cảm tương đối nhạt nhẽo với hồn tộc, bây giờ đương nhiên sẽ không vì chuyện này mà đẩy mình vào nơi đầu sóng ngọn gió. Hồng Trường Thanh thấy dáng vẻ của Tinh Tú, cũng không nói nhiều thêm. Mặc dù nàng không phải loại người vì gia tộc mà không màng đến bản thân, nhưng hắn vẫn nói thêm một câu cho an toàn. Vốn dĩ, Hồng Trường Thanh còn nghĩ đến chuyện Hồn Thiên Đế sau này sẽ hiến tế huyết mạch, muốn nhắc nhở Tinh Tú chú ý một chút. Nhưng hắn lập tức nghĩ lại, chuyện như vậy có chú ý cũng không có tác dụng. Hồn Thiên Đế hiến tế huyết mạch không phải để đột phá đấu đế. Lúc hắn đột phá, chỉ là huyết tế hơn nửa Trung Châu sinh linh, còn chưa đến phiên hồn tộc gặp nạn. Lần cuối cùng hắn hiến tế hồn tộc là để tăng cường uy lực của Trảm Đế Quỷ Huyết Nhận, muốn đánh giết Tiêu Viêm cũng đã là đấu đế. Mà bây giờ, Tiêu Viêm đang ở trong tay hắn, đã không thể gây ra sóng gió gì nữa. Hơn nữa, chuyện Hồn Thiên Đế hiến tế huyết mạch cũng là rất lâu sau này. Đến lúc đó, nói không chừng hai người họ đã sớm trở thành đấu đế rồi. Vì vậy, Hồng Trường Thanh cũng không nói thêm, tránh làm Tinh Tú thêm phiền não. Hồng Trường Thanh suy tư một lát, cảm thấy những điều cần dặn dò về cơ bản đã xong, bèn định rời khỏi đây. Dù sao lần này đi ra ngoài quả thật hơi lâu, đã vượt quá dự tính ban đầu. Hắn cũng không biết Medusa và Minh Điện mà hắn vừa mới tạo ra đã bị bỏ lại thế nào. Nói với Tinh Tú một tiếng, hắn liền dắt tay nàng, chuẩn bị rời đi. Vậy mà Hồng Trường Thanh vừa bước ra một bước, liền bị Tinh Tú kéo lại. Nàng dùng sức kéo hắn một cái, rồi thuận thế ngã ngửa ra sau. Hồn Trường Thanh cũng theo lực kéo của Tinh Tú, ngã lên thân thể mềm mại của nàng. Hắn đầu tiên là sững sờ trước hành động bất thình lình của Tinh Tú, sau đó khi nhìn thấy ánh mắt đầy tình ý và có chút lưu luyến của nàng, hắn tức khắc hiểu ra. Hắn thầm cười khổ một tiếng, rõ ràng kế hoạch trở về Minh Điện sớm của mình đã bị lỡ, đoán chừng còn phải kéo dài thêm mấy ngày nữa. Nhưng Hồn Trường Thanh cũng không thể nào từ chối. Đã muộn hơn một năm rồi, cũng không kém mấy ngày này. Thế là hắn liền ném chuyện Minh Điện ra sau đầu, cúi người xuống, vùi đầu vào công việc gian khổ. Mà ở một nơi khác, trong Minh Điện, lại vì sự chậm trễ của Hồn Trường Thanh mà rơi vào một hồi khốn cảnh. Vài ngày sau, sau những ngày triền miên cùng Tinh Tú, Hồn Trường Thanh cuối cùng cũng rời khỏi di tích đấu đế đã ở lại một năm này, trong ánh mắt lưu luyến không rời của nàng, hướng về Minh Điện trong Hắc Giác Vực mà đi. Tại Hắc Giác Vực, Ma Viêm Sơn Mạch vốn tọa lạc ở khu vực trung tâm, hung danh hiển hách, sau khi bị Minh Điện chiếm cứ hơn một năm trước, đã hoàn toàn đổi tên thành U Minh Sơn Mạch và hung danh lại càng lớn hơn. Một năm qua, Minh Điện dựa vào kế hoạch Hồn Trường Thanh để lại trước khi đi, cùng với thủ đoạn quyết đoán và tàn độc của Medusa, đã bắt đầu bành trướng mạnh mẽ, cướp đoạt tài nguyên, xâm chiếm địa bàn. Gần như hơn nửa thế lực ở Hắc Giác Vực đã trở thành thuộc hạ của Minh Điện, ngấm ngầm có thế trở thành bá chủ của Hắc Giác Vực. Hơn nữa, giả tâm của Minh Điện không chỉ giới hạn ở Hắc Giác Vực. Sau khi chiếm hơn nửa Hắc Giác Vực, họ đã bắt đầu vươn vòi ra các khu vực xung quanh. Điều này không chỉ khiến hung danh của Minh Điện gần như truyền khắp toàn bộ Tây Bắc Đại Lục, mà cả diễm danh và hung danh của Medusa, vị phó điện chủ có thủ đoạn tàn nhẫn, tâm địa như rắn rết nhưng lại sở hữu dung nhan tuyệt thế, cũng cùng nhau truyền ra. Gần như không một người tu luyện nào ở Tây Bắc Đại Lục không biết, không hay. Mà Minh Điện sở dĩ không kiêng dè, không gì cản nổi như vậy, phần lớn là nhờ vào vị cường giả đấu tôn trong truyền thuyết, người đã tự tay đánh chết mấy vị cao giai đấu tông của Hồn Điện cùng với Địa Ma lão quỷ, một thất tinh đấu tông, ngay trong Ma Viêm Sơn mạch này. Hơn nữa, chỉ một cái phất tay, ngài đã dựng lên một đại điện vạn trượng từ mặt đất bằng phẳng, xây nên đại bản doanh của Minh Điện bây giờ. Vô số thế lực căm phẫn trước sự bá đạo và cường thế của Minh Điện, nhưng lại tuyệt vọng trước kẻ đứng sau lưng họ, đành phải cúi đầu xưng thần. Nhưng hôm nay, trên hư không bên ngoài đại điện của Minh Điện, nơi vốn âm u đáng sợ, mang lại cảm giác ngột ngạt, lại đang đứng đầy những bóng người với khí thế kinh người. Những bóng người này đứng lơ lửng trên không trung mà sau lưng không có đấu khí chi dực, rõ ràng tất cả không ngoại lệ đều là cường giả khủng bố từ cảnh giới đấu tông trở lên. Mấy thân ảnh đứng đầu còn tỏa ra khí tức khiến người ta tim đập nhanh. Những luồng năng lượng dao động mơ hồ tỏa ra từ quanh thân họ, chấn động đến mức không gian xung quanh cũng trở nên hỗn loạn. Thứ năng lượng tùy tiện tỏa ra cũng có thể ảnh hưởng đến không gian này, rõ ràng những người dẫn đầu đều là cường giả cấp đấu tôn. Hơn nữa, trong số những bóng người này, còn có hai vị mặc đồ đen kịt, trên người bốc lên khói đen quỷ dị khiến người ta cảm thấy ngạt thở, mang lại một cảm giác vặn vẹo. Nếu có người quen biết sẽ nhận ra, hai thân ảnh này chính là cường giả của Hồn Điện, hơn nữa không phải hộ pháp, mà là tôn giả. Giờ phút này, tất cả những cường giả đứng trên hư không ngoài Minh Điện đều dùng khí thế của mình khóa chặt toàn bộ đại điện, rõ ràng đã vây kín nơi này như nêm, một con ruồi cũng không thoát ra được. Toàn bộ Minh Điện giờ đây yên tĩnh một mảnh, chỉ có tiếng gió gào thét do những luồng năng lượng dao động không ngừng hội tụ của những bóng người này gây ra. Nhưng những người này hoàn toàn chú ý vào tòa đại điện có kiến trúc vô cùng quỷ dị của Minh Điện, mà không hề nhận ra, cũng không thể cảm ứng được, rằng phía trên hư không của họ còn có hai người đang ẩn mình trong khe nứt không gian, lặng lẽ quan sát màn kịch phía dưới. Một thiếu nữ mặc áo bào đen, khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ nhưng vô cùng lạnh lùng, đang là người dẫn đầu trong hai người. Đôi đồng tử màu vàng sẫm của nàng không có một tia tình cảm, chỉ có sự lãnh đạm vô tận. Nàng đang chắp tay sau lưng, nhìn xuống cảnh tượng bên dưới. Hai người này chính là Cổ Huân Nhi và Cổ Danh, những người đã cảm nhận được động tĩnh của Minh Điện mà tìm đến. Giờ phút này, Cổ Huân Nhi nhìn hai vị tôn giả của Hồn Điện đang tỏa ra khói đen nồng nặc bên dưới, trong mắt lóe lên một tia suy tư, nàng thầm thì trong lòng, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, dường như đang mong chờ màn kịch hay sắp diễn ra. Thật thú vị, ngay cả người của Hồn Điện cũng đến. Xem ra bọn chúng không biết thân phận thật sự của Hồn Trường Thanh. Rồi một tiếng gầm thô kệch, vang dội như chung đồng, chói tai nhức óc, phá vỡ sự yên tĩnh bên ngoài Minh Điện. Theo tiếng gầm này, không gian cũng bắt đầu rung động kịch liệt, nổi lên từng gợn sóng. Nghe uy danh của Minh Điện đã lâu, phó điện chủ Minh Điện càng là diễm danh truyền xa. Hôm nay chúng tôi đến đây bái phỏng, sao không ra gặp mặt? Theo tiếng nói ấy rơi xuống, phía trên Minh Điện đột nhiên lóe lên một luồng ánh sáng bảy màu. Ánh sáng chói lòa, mang theo khí tức mạnh mẽ, khiến một số người có mặt không khỏi híp mắt lại. Sau đó, ánh sáng dần tan đi, một thân ảnh yểu điệu bước ra. Thân ảnh ấy khoác một bộ trường bào màu tím bó sát người, những đường vân vàng trên váy áo khẽ lưu chuyển quang hoa. Ba lọn tóc đen tùy ý buông xõa xuống vòng eo thon gọn, một khí chất cao quý uy nghiêm toát ra từ nàng một cách tự nhiên. Chỉ có điều, trên gương mặt xinh đẹp lộng lẫy đến kinh tâm động phách ấy chỉ có vẻ băng lãnh. Đôi mắt đẹp của nàng lóe lên sát ý kinh người, quét qua đám người trên không trung, khiến người ta cảm thấy một luồng sắc bén đang lộ ra. Ẩn mình trong hư không, Cổ Huân Nhi khi thấy Medusa xuất hiện, đôi mắt lạnh lùng của nàng càng lóe lên một tia hung ác, sắc mặt cũng bất giác trở nên có chút dữ tợn. Nàng nhìn chằm chằm vào dung mạo xinh đẹp khiến nàng cảm thấy vô cùng chướng mắt của Medusa một lúc, rồi mới nặng nề phất tay áo, phát ra một tiếng hừ lạnh. Medusa lúc này lạnh lùng quét mắt qua mọi người, bề ngoài lạnh lùng vô cùng, sát cơ lẫm liệt, nhưng bàn tay trắng nõn giấu dưới tay áo tím đang siết chặt, đã hơi nổi lên gân xanh, cho thấy nội tâm nàng không hề bình tĩnh. Trong đám người đông nghịt trước mắt, nàng đã cảm nhận được mấy luồng khí tức cường hoành, mơ hồ uy hiếp được nàng. Mà hai bóng người màu đen đứng đầu lại càng khiến nàng có cảm giác kinh hãi. Điều này khiến lòng Medusa vô cùng nặng nề, nàng biết rõ, chuyện hôm nay e là có chút khó giải quyết. Medusa kiềm chế sự bất an trong lòng, giọng điệu lạnh nhạt bình thản nói, không biết chư vị hôm nay đến minh điện của ta, với trận thế lớn như vậy, là có ý đồ gì? Gã trung niên tóc vàng, người vừa phát ra tiếng gầm như chuông đồng, sau khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Medusa, mới tỉnh lại từ trạng thái hoảng hốt vì nhan sắc của nàng. Gã tự xưng là sư thiên, đứng ngạo nghễ trên trời, tay cầm một thanh đại đao màu vàng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, cười khẽ với Medusa. Giọng nói tuy không lớn, nhưng lại vô cùng bá đạo, mang theo cảm giác không cho phép người khác từ chối. Ha ha, bản tọa là sư Minh Tông Tông chủ sư thiên. Hẳn đây là vị phó điện chủ Minh Điện trong lời đồn rồi, quả thật danh bất hư truyền. Chỉ không biết điện chủ Minh Điện ở đâu. Ta lần này đến đây bái sơn môn, U Hồn Tôn giả thân là Minh Điện chi chủ, không ra gặp mặt có phải là có chút không ổn không? Medusa nghe vậy, đôi mắt hẹp dài lóe qua một tia lạnh lẽo. Nàng nhẹ nhàng bước về phía trước một bước, nhìn lên sư thiên và đám người sau lưng hắn trên bầu trời, giọng nói bình thản không hề có chút dao động nào trước cục diện hiện tại. Điện chủ Minh Điện hiện đang bế quan, không thể ra nghênh đón được. Chư vị nếu đến đây bái phỏng thì thật không đúng lúc, mời chư vị về cho. Nhưng ý tốt của chư vị, bản tọa sẽ ghi nhớ. Chờ điện chủ xuất quan, sẽ thông báo lại, đến lúc đó điện chủ tự nhiên sẽ đến từng nhà bái phỏng chư vị. Sư thiên nghe Medusa nói xong, bề ngoài nhìn như thô kệch nhưng tâm tư lại cực kỳ tinh tế, hắn lập tức nhận ra sự khác thường trong lời nói của nàng. Trên mặt hắn tức khắc lộ ra nụ cười dữ tợn, ánh mắt nóng rực lúc này cũng không hề che đậy. Hắn lập tức liếc nhìn với vẻ dâm tà, từ lúc đầu gặp Medusa, cả người gã đã cảm thấy như bị một ngọn lửa hừng hực đốt cháy, khiến dục vọng trong cơ thể gần như muốn phá thể mà ra. Nếu không phải bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn, hắn gần như không khống chế được mình, sẽ trực tiếp xông lên bắt lấy Medusa, người trong chỉ có tu vi bát tinh đấu tông này, để độc chiếm. Ha ha ha, tất nhiên U Hồn Tôn giả không rảnh gặp chúng ta, vậy thì chúng ta đành tự mình vào gặp hắn vậy. Trước kia từng nghe diễm danh của xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa nữ vương, lúc đó còn không để ý lắm. Tuyệt đối không ngờ nữ vương còn xinh đẹp hơn lời đồn gấp mấy phần. Bản tọa trước kia vậy mà không đến sa mạc của xà nhân tộc để tìm hiểu, thật là khiến bản tọa hối hận a, để nữ vương bị U Hồn Tôn giả kia đoạt mất. Nhưng không sao, bây giờ cũng không muộn, bản tọa chính là thích loại phụ nữ có mùi vị như ngươi. Ha ha ha, lên. Sư thiên vừa dứt lời, mấy bóng người phía sau hắn liền bùng nổ khí thế kinh thiên động địa, khiến cả đất trời cũng phải rung rẩy. Từng luồng năng lượng đủ màu sắc dâng lên từ người bọn họ, rồi tựa như thủy triều cuồn cuộn, mang theo sát khí ngút trời lao thẳng về phía Minh Điện. Nghe được tiếng cười ngạo mạn cùng những lời lẽ dơ bẩn của sư thiên, mơ hồ xem mình như vật sở hữu của hắn, sát khí trên người Medusa cũng bùng phát không chút kiêng dè, ánh mắt lạnh lẽo bắn ra tứ phía. Nàng lạnh lùng nhìn đám người đang lao đến, trên gương mặt không hề có một tia sợ hãi. Tay ngọc khẽ vung lên, một luồng năng lượng bảy màu lập tức rực sáng trên bàn tay trắng nõn, rồi một tiếng quát băng giá từ đôi môi đỏ mọng của nàng vang lên, khởi trận. Tiếng quát của Medusa vừa dứt, xung quanh lập tức vang lên những tiếng hô trầm thấp hưởng ứng. Năm bóng người từ trong tòa điện đen kịch quỷ dị bay vút ra, đứng ở năm phương vị khác nhau trước Minh Điện. Trong năm người này, có hai người sau lưng là đôi cánh đấu khí khác màu, khí thế tỏa ra không hề che giấu, rõ ràng là cường giả cấp bậc đấu hoàng. Người mạnh nhất trong số đó là một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, tỏa ra ánh sáng màu tím, không ai khác chính là Tử Nghiên, người đã trở thành lục tinh đấu hoàng sau một năm được Hồn Dài Thanh bồi dưỡng bằng đủ loại đan dược. Ba bóng người còn lại thì đứng sừng sững giữa hư không, đều là cường giả cảnh giới đấu tông, lần lượt là Ưng Sơn lão nhân bị bắt giữ và bất đắc dĩ gia nhập Minh Điện, một vị đấu tông khác gia nhập trong năm qua, và cả Hải Ba Đông. Medusa bay đến giữa năm người, đấu khí bảy màu trên người nàng cũng lập tức bùng nổ, bao trùm toàn bộ không gian phía trước Minh Điện. Sau đó, nàng lấy ra một chiếc ngọc giản, tay ngọc siết nhẹ, ngọc giản tức thì vỡ nát thành vô số mảnh nhỏ, rồi những mảnh vỡ này bay đến khắp các ngóc ngách của Minh Điện. Khi những mảnh vỡ chìm vào lòng đất đen kịt, vô số luồng âm khí bắt đầu bốc lên, điên cuồng xoay quanh toàn bộ Minh Điện. Từng tiếng gào thét thê lương như của lệ quỷ không ngừng vang lên từ trong làn âm khí hỗn loạn, rồi chúng lao về phía đám người đang xông tới. Những kẻ đó cảm nhận được luồng âm khí lạnh thấu xương, mặt liền biến sắc, vội vàng dừng lại, vung tay tung ra từng luồng đấu khí hồng ngăn cản. Thế nhưng, đấu khí của bọn chúng vừa chạm vào âm khí liền lập tức bị phân giải, tan biến vào không trung. Vô số âm khí điên cuồng tràn vào cơ thể bọn họ. Trong chốc lát, những tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp bầu trời Minh Điện. Những người bị âm khí ăn mòn hét lên một tiếng rồi toàn thân trở nên tím tái, từng làn khói đen bốc lên từ người họ, sau đó thân thể bắt đầu phân giải, hòa tan, cuối cùng biến thành một vũng nước âm khí đen ngòm, rơi xuống mặt đất. Sư Thiên, kẻ ban đầu còn vênh váo ngạo mạn, khi chứng kiến cảnh này, sắc mặt liền cứng đờ, con ngươi co rút lại. Cảm nhận được luồng âm khí và cái chết thảm thương của những cường giả đấu tông kia, trong lòng Sư Thiên dâng lên một nỗi kiêng kỵ và sợ hãi. Đòn tấn công tàn nhẫn đến mức khiến cả một kẻ máu lạnh như hắn cũng phải kinh hãi. Sắc mặt Sư Thiên trở nên âm trầm, hắn hừ lạnh một tiếng, quay sang mấy người bên cạnh nói, chư vị, uy lực của trận pháp này không phải cảnh giới đấu tông có thể chống lại, chắc chắn là do U Minh tôn giả bố trí. Mặc dù không biết tại sao hắn chưa xuất hiện, nhưng chúng ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng, hôm nay nhất định phải hủy diệt Minh Điện này. Chúng ta cùng ra tay. Hai người đứng cạnh Sư Thiên nhìn cảnh tượng trước mắt mà lòng cũng kinh hãi không thôi, nghe hắn nói vậy liền lặng lẽ gật đầu. Sau đó, ba người lập tức bước ra, đứng thành hình tam giác, khí thế độc nhất của cường giả đấu tôn từ người họ bùng phát dữ dội. Cả ba không hẹn mà cùng lúc đánh một chưởng về phía đại điện Minh Điện đang chìm trong âm phong. Ba chưởng ấn khổng lồ ngưng tụ giữa không trung, sương trắng do năng lượng cuồn cuộn tạo thành bốc hơi xung quanh. Theo động tác của ba người, ba chưởng ấn xé rách không gian, hung hăng ép về phía Medusa và những người khác. Medusa thấy vậy, tim đập thót một cái, không dám coi thường ba chưởng ấn này. Khí thế của chúng thật sự quá kinh khủng. Nàng vội vàng kết một thủ ấn, rồi nhấn mạnh xuống mặt đất. Lập tức, mặt đất lại bốc lên âm khí kinh người, chúng ngưng tụ lại, biến thành một cái đầu lâu khổng lồ. Đôi mắt trống rỗng của đầu lâu lóe lên ánh bạc, rồi nó há to miệng, phát ra một tiếng gầm rú quái dị, lao về phía ba chưởng ấn kia. Rất nhanh, đầu lâu và chưởng ấn va vào nhau, tạo ra một làn sóng năng lượng kinh khủng, tiếng nổ lớn vang vọng khắp đất trời. Sau cú va chạm, Sư Thiên và hai đấu tôn kia vẫn ổn, nhưng Medusa và ba đấu tông còn lại đều hừ nhẹ một tiếng, cảm thấy khí huyết trong người cuộn trào, cổ họng ngai ngái vị máu. Tử Nghiên thì phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt. Tên đấu hoàng kia càng thảm hơn, trực tiếp quỳ một gối giữa hư không, toàn thân run rẩy, máu tươi thấm đẫm áo. Trận pháp này dù sao cũng chỉ do hồn dài thanh bố trí lúc vừa tấn thăng đấu tôn, nay lại chỉ được Medusa và mấy người đấu tông, đấu hoàng thi triển, uy lực không thể phát huy hết. Hơn nữa, năng lượng của họ tuy được trận pháp chuyển hóa thành thái âm chân khí nhưng lại quá ít ỏi, đối mặt với một đòn toàn lực của ba vị đấu tôn, lập tức đã rơi vào thế hạ phong. Ha ha ha, trận pháp do đấu tôn bố trí, nhưng không có đấu tôn chủ trì thì làm sao cản được ba vị đấu tôn chúng ta. Chư vị, thừa thắng xông lên, phá trận pháp này. Sư Thiên lại một lần nữa cất tiếng cười ngạo mạn. Sau đó, ba người lại thúc giục đấu khí, tung ra một đợt tấn công mới. Ba luồng đấu khí kinh khủng từ người họ phóng ra, hợp lại thành một giữa không trung rồi bắn thẳng về phía Medusa. Medusa lúc này sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn chằm chằm vào đòn tấn công đang lao tới. Nàng biết, chỉ dựa vào trận pháp này e là không đỡ nổi. Tuy nhiên, nàng cũng không hề hoảng loạn, chỉ hừ lạnh một tiếng, chậm rãi quay người, hướng về phía đại điện hành lễ, cung kính nói, lão tiên sinh, Dài Thanh không có ở đây, đành phải phiền ngài ra tay rồi. Ha ha, tiểu Dài Thanh đã không ở đây, ta tự nhiên sẽ thay hắn giữ vững nơi này. Medusa vừa dứt lời, trong cung điện liền truyền ra một tiếng cười khẽ, theo sau đó là một luồng linh hồn lực mênh mông cuồn cuộn từ trong tòa đại điện trào ra. Một ngọn lửa trắng lạnh lẽo từ hư không lan tỏa, bao trùm cả bầu trời. Một bóng người hư ảo chậm rãi hiện ra từ giữa biển lửa trắng, ánh mắt sắc bén vô cùng từ đôi con ngươi sâu thẳm của người đó tỏa ra. Sư Thiên và hai đấu tôn kia vừa chạm phải ánh mắt sắc bén đó liền cảm thấy một cảm giác nhói đau truyền đến từ mắt mình, khiến họ vội vàng dời đi ánh nhìn. Đối với bóng người đột nhiên xuất hiện này, tim họ đập loạn lên. Nhất là khi cảm nhận được luồng khí tức linh hồn mênh mông đến mức họ hoàn toàn không thể dò xét, một cảm giác bất an mãnh liệt dâng lên trong lòng, khiến họ thoáng chốc hoảng loạn. Tuy nhiên, sau một lúc hoảng loạn, họ lại nghĩ đến hai vị tôn giả của hồn điện đi cùng, lập tức như uống phải thuốc an thần, lòng lại bình tĩnh trở lại. Họ cũng đã nhìn ra, người đột nhiên xuất hiện này chỉ là một linh hồn thể, mà linh hồn thể gặp phải tôn giả hồn điện thì chẳng khác nào chuột gặp mèo. Lòng đã yên, họ liền nhìn về phía hai vị tôn giả hồn điện vẫn luôn đứng bên cạnh chưa ra tay. Cốt Linh Lãnh Hỏa. Hai vị tôn giả hồn điện khi nhìn thấy biển lửa trắng tràn ngập bầu trời thì đầu tiên là sững sờ, sau đó trong đầu họ liền hiện lên một cái tên, khiến cả hai không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Họ đều có thể nhìn thấy vẻ quỷ dị trong mắt đối phương. Sau đó, cả hai nhếch mép cười một cách âm trầm, cùng nhau nhìn về phía bóng người hư ảo, cất lên tiếng cười khằng khặc. Khà khà khà, theo tiếng cười quái dị lạnh lẽo vang vọng khắp đất trời, vô số linh hồn bay lượn quanh bọn họ, phát ra tiếng kêu rên thê thảm khiến người nghe dựng tóc gáy. Một trong hai vị tôn giả hồn điện bước ra một bước, theo sau là tiếng gào thét của các linh hồn, khói đen bỗng nhiên bốc lên ngút trời, bao phủ bốn phía. Thật không ngờ đó, Dược tôn giả. Hồn điện tìm ngươi bao lâu không thấy, không ngờ ta chỉ đến đây hủy diệt một thế lực đấu tôn ở nơi khỉ ho cò gáy này mà lại gặp được ngươi. Thật là bất ngờ nha. Dược Trần lúc này cũng đã chú ý đến khí tức trên người hai vị đấu tôn kia. Khi nghe được lời của hắn, từng cảnh tượng mà cả đời này ông khó có thể quên được lại ùa về trong tâm trí. Lập tức, một vệt huyết quang đỏ tươi lóe lên trong mắt ông, linh hồn lực và ngọn lửa trắng tràn ngập bầu trời xung quanh cũng theo đó mà bạo động. Một giọng nói có chút run rẩy từ miệng Dược Trần truyền ra, hồn điện. Tiếng gầm trầm thấp tràn ngập hận thù của Dược Trần lập tức truyền vào tai tất cả mọi người có mặt, nhưng hai vị đấu tôn hồn điện lại như không thấy luồng khí tức linh hồn mà Dược Trần bộc phát ra. Khà khà khà, Dược Trần, nếu ngươi ở thời kỳ toàn thịnh, bọn ta vừa thấy đã bỏ chạy, không nói nửa lời. Nhưng ngươi bây giờ chỉ còn là một linh hồn thể, không biết có thể đỡ được mấy chiêu của chúng ta đây. Một tên tôn giả hồn điện âm trầm cười nói. Sau đó, khí tức quanh thân hắn đột nhiên tăng vọt đến cực hạn, mấy sợi xích đen kịt từ trong làn khói đen cuồn cuộn sau lưng hắn lao ra, bắn thẳng về phía Dược Trần. Tên tôn giả hồn điện còn lại cũng theo đó mà phun trào đấu khí đen kịt, cùng nhau tấn công Dược Trần. Lũ người không ra người, quỷ không ra quỷ các ngươi, sớm muộn có một ngày, lão phu nhất định sẽ tiêu diệt các ngươi sạch sẽ. Thấy đòn đánh ập tới, Dược Trần gầm lên, hai tay giơ cao, biển lửa trắng ngưng tụ thành hàng trăm mũi hỏa kích trắng xóa, cuồn cuộn lao về phía hai tên hồn điện. Hừ, ngươi có thể sống sót qua hôm nay rồi hãy nói. Đối với tiếng gào thét của Dược Trần, tôn giả hồn điện khịt mũi coi thường, hừ lạnh một tiếng, rồi tiếp tục thúc giục bí pháp khắc chế linh hồn của hồn điện tấn công Dược Trần. Trong nhất thời, hai tên hồn điện và Dược Trần đã tạo thành một chiến trường thứ hai, năng lượng kinh khủng không ngừng tuôn trào, ngăn cách những người khác ra ngoài. Điều này cũng có nghĩa là, Medusa và những người khác giờ đây phải một mình đối mặt với Sư Thiên và hai tên kia. Sư Thiên nhìn linh hồn thể đang sa vào trận chiến ác liệt với hai tên hồn điện, liền nheo mắt cười với Medusa, hàm răng trắng ẩn lộ ra, nụ cười dữ tợn hiện lên trên mặt. Nữ vương đại nhân, ngươi đã hết bài tẩy rồi nhỉ? Tiếp theo ngươi định làm gì đây? Hay là ngoan ngoãn thần phục ta? Như vậy còn có thể bớt đi chút đau khổ, ha ha ha. Nghe tiếng cười ngạo mạn của Sư Thiên, vẻ mặt lạnh lùng của Medusa không hề thay đổi. Nhìn Dược Trần đang bị hai tên hồn điện kìm chân, tia hy vọng cuối cùng trong lòng nàng cũng hoàn toàn tan biến. Medusa ngạo nghễ đứng giữa hư không, thân thể mềm mại thẳng tắp, tôn lên vóc dáng uyển chuyển đến cực điểm, nàng nhàn nhạt nói, chỉ có tử chiến mà thôi. Nghe lời của Medusa, sắc mặt Sư Thiên lập tức âm trầm, tiếng nghiến răng ken két vang lên từ miệng hắn. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Medusa, ngươi giỏi lắm. Đợi ta bắt được ngươi, ta nhất định sẽ chiêu đãi ngươi thật tốt. Sư Thiên gầm lên một tiếng, ra hiệu cho hai người kia cùng ra tay. Đấu khí cuồng bạo lại một lần nữa trào về phía Medusa, hung hăng đánh vào tấm chắn năng lượng do âm khí trong trận pháp ngưng tụ thành. Đòn tấn công vừa giáng xuống, Medusa lập tức cảm thấy một lực xung kích không gì sánh được va vào người, khiến nàng phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm, thân thể mềm mại cũng rung lên bần bật. Medusa cắn chặt răng, một tay cố gắng duy trì kết nối đấu khí với trận pháp, tay kia lau đi vết máu bên mép, miệng thì thầm, cầm thú, ngươi mà không về nữa, hôm nay e là phải. Trong đầu Medusa lúc này hiện lên một bóng người mặc đồ đen, gương mặt hắn luôn mang nụ cười âm trầm đáng sợ, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy âm u và tà ác hơn cả hai vị tôn giả hồn điện kia. Medusa khẽ cắn môi đỏ, nàng không biết mình còn có cơ hội gặp lại bóng hình đó nữa không. Cùng lúc đó, trong không gian thông đạo trên bầu trời, Cổ Hương Nhi và tên Cổ vẫn lạnh lùng quan sát bên dưới. Đối với những chuyện đang xảy ra hoàn toàn dửng dưng, trong lòng không hề gợn sóng. Tuy nhiên, khi tên Cổ chú ý đến chiến trường của Dược Trần và Hồn Điện, sắc mặt ông ta cuối cùng cũng có chút thay đổi, khẽ lắc đầu nói, Hồn Điện, hay nói đúng hơn là công pháp của hồn tộc, năng lực khắc chế linh hồn thể quả thật phi thường. Chỉ là một tứ tinh đấu tôn và một ngũ tinh đấu tôn mà lại có thể áp chế được linh hồn thể kia. Trước mặt hai người đó, thực lực của linh hồn thể này không phát huy được đến 3-4 phần so với lúc đối đầu với ta. Nếu tiểu tử kia không xuất hiện, dưới sự tiêu hao của hai tên đấu tôn hồn điện này, linh hồn thể vốn đã không thể chiến đấu lâu dài e là hôm nay sẽ bỏ mạng tại đây. Nghe lời của tên Cổ, Cổ Hương Nhi lúc này cũng trở nên có chút bực bội. Tình hình chiến trận đã đến nước này mà hồn dài thanh vẫn chưa xuất hiện, chứng tỏ hắn thật sự không có ở Minh Điện. Điều này đã xác nhận linh cảm bấy lâu nay của Cổ Hương Nhi là đúng, hồn dài thanh trước đó có thể thật sự đã gặp phải nguy hiểm. Trong chốc lát, Cổ Hương Nhi vô cùng nóng nảy. Chết tiệt, ngươi rốt cuộc đã đi đâu? Chẳng lẽ đến nơi hiểm địa cũng không biết mang theo chiến lực mạnh nhất, lại để hắn ở đây bảo vệ người đàn bà đáng chết này? xem ra không thể để ngươi ở bên ngoài nữa, đợi lần này ta tìm được ngươi, ta sẽ mang ngươi về. Cổ Hương Nhi hung hăng nghĩ thầm trong lòng, sau đó đưa mắt nhìn về phía chiến trường còn lại, nơi Medusa đã sắp không trụ nổi. Ánh mắt Cổ Hương Nhi lúc này gần như ngưng tụ thành thực chất. Tên cổ trưởng lão, người đàn bà kia sắp thua rồi. Đừng để ả bị mấy tên đấu tôn kia bắt được. Lát nữa ngài ra tay giết ả đi, mấy tên đấu tôn đó cũng giết luôn. Cổ Hương Nhi lạnh lùng nói với tên cổ một câu. Nàng cũng đã nhìn ra ý đồ của Sư Thiên đối với Medusa. Dù Cổ Hương Nhi vô cùng chán ghét Medusa, nhưng dù sao Medusa cũng là người đàn bà của Hồn Dài Thanh. Cổ Hương Nhi tuyệt đối sẽ không để bất cứ kẻ nào chạm vào đồ của Hồn Dài Thanh. Đó không chỉ là làm bẩn Hồn Dài Thanh, mà còn là làm bẩn chính nàng. Nàng chỉ cần Medusa ngoan ngoãn đi chết là được rồi, còn mấy kẻ dám nhòm ngó đồ của Hồn Dài Thanh cũng đáng chết. Cổ Hương Nhi lạnh lùng buông một câu, rồi định trở về tộc, vận động sức mạnh của cổ tộc để tìm kiếm tung tích của Hồn Dài Thanh. Ngay khi nàng vừa định rời đi, lại đột nhiên nghe thấy từ chiến trường bên dưới vang lên một giọng nói âm u lạnh lẽo quen thuộc đến cực điểm, cùng với đó là luồng thái âm chân khí đột ngột bùng nổ khắp chiến trường. Khà khà khà, thật thú vị, vừa ra ngoài một chuyến, về tới nơi thì nhà cửa sắp tan nát rồi. Giọng nói đó không chỉ khiến tất cả mọi người có mặt cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương, toàn thân run rẩy, mà một nỗi sợ hãi không thể diễn tả cũng dâng lên trong lòng họ. Bước chân sắp rời đi của Cổ Hương Nhi cũng đột ngột dừng lại. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về trung tâm của luồng ánh bạc rực rỡ, nơi một bóng người mặc đồ đen đang dần hiện ra. Đấu Tôn Tam Tinh. Sao có thể? Trong khe nứt không gian, ngay khi Hồn Dài Thanh xuất hiện, tên cổ đã cảm nhận được luồng khí tức không chút che giấu mà hắn tỏa ra. Cảm nhận được luồng khí tức này, khuôn mặt già nua nhăn nheo của tên cổ bỗng nhiên co giật, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, không thể tin nổi mà thốt lên. Phải biết, Hồn Dài Thanh đột phá từ đấu tông đỉnh phong lên đấu tôn ngay dưới mí mắt của ông ta. Mới chỉ một năm ngắn ngủi, đối với người khác thậm chí còn chưa đủ thời gian để củng cố cảnh giới, vậy mà Hồn Dài Thanh đã liên tục đột phá hai cảnh giới, trở thành đấu tôn tam tinh. Cho dù là huyết mạch tuyệt phẩm cũng không thể nào kinh khủng như vậy. Tên cổ lúc này thậm chí còn nghi ngờ mình có phải đang nằm mơ không. Cảnh tượng trước mắt đã vượt xa nhận thức của ông ta, thật quá phi thực tế. Xem ra thật sự phải về tộc chuẩn bị một chút. Không chỉ tên cổ thất thố, ngay cả Cổ Hương Nhi bên cạnh lúc này trong mắt cũng đầy vẻ chấn động. Một lát sau, Cổ Hương Nhi khẽ nheo mắt, ánh sáng lạnh lẽo u tối lập lòe trong đôi mắt đẹp của nàng. Nàng nhìn Hồn Dài Thanh đầy ẩn ý, môi son khẽ mở, thì thầm, xem ra còn có khách khác ghé thăm. Ra đi, không cần phải giấu đầu hở đuôi nữa. Cùng lúc đó, Hồn Dài Thanh vừa xuất hiện, hóa giải đòn tấn công của ba tên đấu tôn nhắm vào Medusa, đang định đại khai sát giới thì đột nhiên cảm nhận được một gợn sóng không gian nhỏ bé từ phía trên minh điện. Điều này khiến đôi mắt vốn đã âm hàn thấu xương của hắn càng trở nên lạnh lẽo hơn. Hắn nhìn về phía tên cổ và Cổ Hương Nhi, lạnh lùng lên tiếng, ra đi, không cần giấu đầu hở đuôi. Tiểu thư. Nghe được lời của Hồn Dài Thanh, tên cổ nhìn về phía Cổ Hương Nhi, giọng nói có chút áy náy. Tên cổ thật sự không ngờ Hồn Dài Thanh lại nhạy bén đến mức đó. Có thể phát hiện ra luồng khí tức nhỏ bé mà ông ta vô tình để lộ ra do quá kinh ngạc. Cổ Hương Nhi xua tay về phía tên cổ, không hề trách cứ sự sơ suất của ông ta, ngược lại còn nhếch mép cười một cách quái dị, nhẹ giọng nói, đi thôi, chúng ta xuống dưới. Chủ nhân nơi này đã lên tiếng, chúng ta mà còn trốn thì quả thật có chút không phải phép. Lời của Hồn Dài Thanh lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cả hai phe đều không hẹn mà cùng nhìn về hướng mắt của Hồn Dài Thanh. Chỉ thấy không gian vốn tĩnh lặng ở đó đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, gợn lên từng đợt sóng không gian, sau đó một già một trẻ hai bóng người chậm rãi hiện ra. Lão giả mặc áo vải, mặt mũi bình thản, bước chân chậm rãi theo sau thiếu nữ. Thiếu nữ kia thân hình thon dài, chắp tay sau lưng, mặc một bộ trường bào màu đỏ thẫm, một luồng khí tức uy nghiêm và bá đạo tuyệt luân ẩn hiện trên người nàng. Luồng khí bá đạo này hoàn toàn khác với sự ngang ngược của Sư Thiên, mà nó phản phất như bẩm sinh, vốn dĩ phải như vậy, không hề có chút gượng gạo. Gương mặt thanh tú của nàng thậm chí còn hơn cả Medusa yêu diễm vài phần. Ngay khi nàng xuất hiện, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm của nàng lướt qua tất cả mọi người có mặt, khiến người ta cảm thấy như thể nàng là một vị quân vương tối cao, một lời có thể quyết định sinh tử của tất cả. Ánh mắt đó không hề mang một chút tình cảm nào, khiến ai nấy đều cảm thấy toàn thân lạnh toát, như rơi vào hầm băng. Cuối cùng, khi ánh mắt lạnh như băng đó rơi xuống bóng người mặc đồ đen đang đứng giữa chiến trường, quanh thân bốc lên âm khí vô biên, nó tựa như tảng băng vạn năm không đổi. Gặp phải lò lửa nóng bỏng nhất thế gian, cuối cùng cũng dần dần tan chảy. Đôi mắt vốn lạnh lẽo giờ đây cũng lóe lên một tia dịu dàng khó ai nhận ra. Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên gương mặt đẹp như tranh vẽ, như ảo mộng của nàng, khiến tất cả mọi người có mặt, bất kể nam nữ, đều cảm thấy hoảng hốt. Cảnh tượng hoàn mỹ đến cực điểm này là thứ mà cả đời họ chưa từng thấy, tất nhiên là trừ hai người. Medusa khi nhìn thấy thiếu nữ kia, vẻ mặt kinh hỉ vì hồn dài thanh xuất hiện lập tức đông cứng lại, trở nên có chút âm trầm. Nàng không quên, một năm trước, nàng suýt chút nữa đã chết dưới tay người phụ nữ trông có vẻ hoàn mỹ không tì vết này. Hồn dài thanh nhìn hai người họ, mắt híp lại. Sự xuất hiện của Cổ Huân Nhi quả thật có chút ngoài dự liệu của hắn. Đối với ý đồ của Cổ Huân Nhi, hắn cũng nhất thời không đoán ra được. Không ngờ Minh Điện ta tùy tiện lập ra lại có thể khiến hai vị của cổ tộc đại giá quan lâm. Không biết các vị đến đây có việc gì? Cổ tộc gia đại nghiệp đại, chắc là không để mắt đến Minh Điện nhỏ bé này của ta chứ. Hồn dài thanh lạnh lùng lên tiếng thăm dò. Mặc dù bây giờ hắn và Tinh Tú đã nối lại tình xưa, hắn cũng không còn quá kiên kỵ Cổ Huân Nhi nữa. Cổ Huân Nhi là thiếu tộc trưởng của cổ tộc, Tinh Tú nhà hắn chẳng bao lâu nữa cũng sẽ trở thành thiếu tộc trưởng của hồn tộc. Cổ Huân Nhi có thể gọi đấu thánh, Tinh Tú cũng có thể gọi đấu thánh, cùng lắm thì đấu thánh của hai tộc hồn cổ giao đấu một trận. Hơn nữa, phải biết hồn tộc chỉ muốn khiêm tốn chứ không phải kiên kỵ cổ tộc, nội tình của hồn tộc còn sâu hơn cổ tộc không ít. Tuy nhiên, nếu không cần thiết, hồn dài thanh cũng không muốn trở mặt với Cổ Huân Nhi, vì ảnh hưởng của nó quá lớn. Cho nên hắn muốn thăm dò ý đồ của Cổ Huân Nhi trước rồi mới tính. Minh điện của ngươi gần như xây ngay trước cửa cổ thánh tông của ta, cách nhau không quá vạn dặm. Hôm nay ngươi ở đây náo nhiệt như vậy, ta vừa hay rảnh rỗi, liền đến xem một chút, góp vui một chút. Nếu ta thật sự muốn làm gì, lúc linh hồn thể kia bị giữ chân, ta đã có thể ra tay rồi, đâu cần phải đợi đến khi ngươi quay về. E là lúc ngươi về đến nơi, ở đây chỉ còn lại một đống phế tích. Cổ Huân Nhi nở một nụ cười quỷ dị, khẽ nói. Gương mặt vốn thoát tục như tiên tử của nàng giờ đây cũng hiện lên một tia tà ý và yêu diễm. Nghe lời của Cổ Huân Nhi, ánh mắt hồn dài thanh hơi ngưng lại, đôi mắt híp lại, vẻ mặt âm tình bất định, không ai nhìn ra hắn đang nghĩ gì. Một lát sau, từ dưới lớp áo choàng đen của hồn dài thanh đột nhiên phát ra một tiếng cười quỷ dị âm u lạnh lẽo. Khà khà khà, nếu đã tới xem náo nhiệt thì mời hai vị đứng qua một bên mà xem thôi. Hy vọng màn kịch hạ màn này có thể khiến hai vị xem cho đã mắt. Giọng nói âm u lạnh lẽo đến thấu xương, sau đó lại tràn đầy sát ý dữ tợn. Dứt lời, hồn dài thanh cũng chậm rãi đưa mắt nhìn về phía ba tên đấu tôn sư thiên ở phía không xa, sát khí kinh thiên cùng âm khí kinh khủng từ trong người hắn bùng nổ, gào thét tàn phá trong không gian tối tăm này. Hẳn đây là Minh Điện điện chủ u hồn rồi, ta nghĩ trong này có thể có hiểu lầm gì đó. Chúng ta hôm nay đến đây khi khí thế của hồn dài thanh bùng phát không chút kiêng dè, ba người sư thiên lập tức cảm thấy một cảm giác hồi hộp đến thót tim. Cảm nhận được sát khí ngút trời đang khóa chặt mình, họ đã có thể ngửi thấy mùi tử khí nồng nặc. Họ bây giờ hoàn toàn hiểu rõ, u hồn tôn giả này tuy khí tức chỉ là tam tinh đấu tôn, tương đương với họ, nhưng hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp. U hồn tôn giả này chính là một con mãnh long thật sự. Bây giờ, hai tên tôn giả hồn điện tuy đã giữ chân được linh hồn thể kinh khủng kia, hay nói đúng hơn là bị linh hồn thể đó giữ chân, họ lúc này phải một mình đối mặt với u hồn tôn giả đáng sợ này. Trong chốc lát, trán ba người đã rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, sư thiên vội vàng lên tiếng, muốn nói gì đó. Nhưng sư thiên chưa kịp nói hết câu, Medusa, người đang được hồn dài thanh che chở sau lưng, khóe miệng còn vương vết máu khô, trông có vẻ có chút chật vật, đã chỉ vào sư thiên đang toát mồ hôi lạnh, lửa giận trong đôi mắt đẹp của nàng phun trào, hướng về phía hồn dài thanh hét lên, cầm thú, đừng nghe hắn nhiều lời. Những người khác đều giết hết, còn con dòi bọ đáng ghét này, ta muốn hắn sống không bằng chết. Vừa rồi khi sư thiên nói năng lỗ mãng, sát ý trong lòng Medusa đã không ngừng sôi sục, chưa từng dừng lại. Nhưng do thực lực không đủ, nàng không thể hiện ra ngoài, chỉ chuyên tâm chống đỡ đòn tấn công liên hợp của ba người kia. Giờ đây, cầm thú của nàng cuối cùng cũng đã trở về, nỗi bất ức và sát ý trong lòng Medusa cũng lập tức bùng nổ. Nàng bây giờ không muốn nghe sư thiên nói thêm bất cứ một lời nào nữa, chỉ muốn hắn phải phát ra những tiếng kêu gào đau đớn và tuyệt vọng. Hồn dài thanh nghe lời của Medusa, gật đầu một cái. Mặc dù không rõ trước đó đã xảy ra chuyện gì, hắn vừa về đến đã thấy Medusa bị đánh, trận pháp hắn bày ra trước khi đi cũng sắp sụp đổ. Nhìn vẻ mặt tức giận của Medusa, hắn biết, sư thi này chắc chắn đã nói những lời khiến Medusa chán ghét. Nhưng nếu hắn về chậm một bước, thật sự để sư thiên đánh vỡ trận pháp, thì những lời chán ghét đó có thể đã trở thành sự thật. Nghĩ đến đây, hồn dài thanh cũng không khỏi hoảng sợ. Quả nhiên, trên đầu chữ sắt có cây đao, suýt chút nữa vì chuyện của Tinh Tú mà xảy ra đại sự. Yên tâm, ta sẽ bắt hắn lại. Đến lúc đó, trăm loại hình phạt tùy nàng lựa chọn, tên dòi bọ này cũng để nàng xử trí. Khà khà khà, hồn dài thanh quay lưng về phía Medusa, mỉm cười nhưng giọng lại lạnh lẽo ghê người, sát khí bốc lên ngút trời. Ý tứ trong lời nói cũng khiến người ta không rét mà run. Ánh mắt hắn nhìn sư thiên cũng như đang nhìn một người chết, tử khí lạnh lẽo trong mắt hắn hòa quyện, khiến người ta cảm thấy hồn dài thanh lúc này giống như tử thần có thể mang đến cái chết. Hừ, xử trí hắn còn bẩn tay ta. Đến lúc đó ngươi động thủ, ta muốn ở bên cạnh xem. Medusa nghe lời của Hồn Dài Thanh, mày hơi nhướng lên, liếc Sư Thi một cái, trong mắt thoáng qua vẻ ghê tởm, lạnh lùng hừ một tiếng, nói với Hồn Dài Thanh. Khặc khặc đều theo nàng. Hồn Dài Thanh vừa dứt lời, liền hóa thành một luồng ánh sáng bạc chói lòa, quanh thân kèm theo âm phong và sát khí gào thét, bắn về phía Sư Thiên và đồng bọn. Cùng lúc đó, ở phía xa, Cổ Huân Nhi, người toàn bộ sự chú ý đều đặt vào Hồn Dài Thanh, khi nhìn thấy cảnh Hồn Dài Thanh và Medusa như một đôi vợ chồng, chồng đi xa về nhà phát hiện vợ bị bắt nạt, vợ uất ức kể lể, chồng nổi giận ra mặt cho vợ, đôi mắt đẹp của nàng gần như đông cứng lại thành băng. Đôi tay ngọc của nàng siết chặt, hàm răng nghiến lại, gần như muốn vỡ nát. Một luồng khí lạnh từ kẽ răng nàng thẩm thấu ra ngoài, kèm theo tiếng ken két chói tai. Một giọng nói không rõ ràng, như tiếng thì thầm của ác ma cũng cùng lúc vang lên, quả nhiên, lẽ ra vừa rồi nên để ngươi chết trước mới phải ở phía dưới, Sư Thiên và đồng bọn nghe được lời tuyên án tử hình của Hồn Dài Thanh thì vô cùng hoảng hốt. Cảm nhận được khí tức khủng bố không thể chống lại từ trên người hắn, ba người không hề có ý định chống cự. Trong lòng sợ hãi, họ vội vàng lùa nhanh về phía sau, muốn trực tiếp bỏ trốn. Chạy được sao? Ngay khi Sư Thiên và đồng bọn lùa nhanh ra xa mấy trăm dặm, Minh Điện đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của họ, cũng không thấy luồng ánh bạc nào đuổi theo. Ngay khi họ vừa thở phào nhẹ nhõm, định quay người rời khỏi nơi thị phi này, phía sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói âm u lạnh lẽo khiến họ dựng tóc gáy. Giọng nói đó như tiếng than nhẹ của tử thần trước khi đến, tuyên án cái chết của họ. Trong chốc lát, cả ba người run lên bần bật. Sư Thiên và hai người kia đột ngột quay người, đồng thời vung tay ra sau, đấu khí mãnh liệt từ tay họ phóng ra. Nhưng đấu khí của họ lao về phía sau mà không hề có động tĩnh gì. Họ quay người lại nhìn kỹ, mới phát hiện bóng người đen kịt của Hồn Dài Thanh. Trước mặt hắn còn lơ lửng một lá cờ dài quỷ dị, từ trong lá cờ không ngừng tuôn ra khói đen đậm đặc. Khói đen lan tràn đã bao vây chặt ba người họ. Âm khí và tử khí trong khói đen thỉnh thoảng thẩm thấu ra ngoài, kèm theo đó là những tiếng gầm rú đinh tai nhức óc như của vô số linh hồn đang gào thét, khiến linh hồn của họ cũng phải run rẩy. Nỗi sợ hãi từ sâu trong linh hồn này trực tiếp khiến hai người bên cạnh Sư Thiên không chịu nổi, vội vàng hoảng sợ hét lớn với Hồn Dài Thanh, U Hồn Tôn Giả không? U Hồn Đại Nhân, vừa rồi là Sư Thiên này nói năng lỗ mãng với Phó Điện Chủ Minh Điện, chúng ta lần này cũng là bị Sư Thiên mê hoặc mới bị ma quỷ ám ảnh đến đây, không biết xấu hổ mà ra tay với Phó Điện Chủ của ngài, mong ngài minh giám. Khốn kiếp! Các ngươi Sư Thiên nghe hai người kia la lớn, nỗi sợ hãi đối với Hồn Dài Thanh trong thoáng chốc đã chuyển thành sự phẫn nộ với hai người họ. Hắn vừa định lên tiếng mắng chửi, lại chỉ nghe thấy giọng nói băng lãnh âm trầm của Hồn Dài Thanh lại vang lên. Sự thật hay không đều không quan trọng. Đã đến đây rồi thì đều không cần đi nữa. Yên tâm, hai người các ngươi sẽ trở thành một đạo chủ hồn khác trong lá cờ này của ta. Sẽ không đau đâu, cứ yên tâm. Khà khà khà, theo tiếng cười quỷ dị, một cánh tay trắng như ngọc bất ngờ thò ra từ trong chiếc áo choàng đen rộng, năm ngón tay xanh nhạt hóa thành trảo, bóp chặt đầu Sư Thiên. Sau đó, thái âm chân khí từ lòng bàn tay hắn bỗng nhiên phun ra, bao trùm lên khuôn mặt to lớn dữ tợn của Sư Thiên. Lập tức, da thịt trên mặt Sư Thiên bắt đầu tan chảy, từng dòng chất lỏng màu đen không ngừng chảy ra từ lớp da thịt bị hòa tan. Đôi mắt hắn cũng theo lớp da thịt tan chảy mà rơi ra khỏi hốc mắt. Tiếng kêu gào thê lương vang vọng đất trời phát ra từ cái miệng còn chưa bị tan chảy hết, vẫn còn có thể nhìn ra được một chút hình dạng của hắn. Hai người còn lại thấy Sư Thiên rơi vào tình cảnh thê thảm kinh khủng như vậy trong tay Hồn Dài Thanh, tim đập thình thịch, toàn thân run rẩy. Họ vội vàng muốn nhân lúc Hồn Dài Thanh xử lý Sư Thiên mà bỏ trốn. Nhưng đối với hai kẻ muốn trốn thoát này, Hồn Dài Thanh cũng không thèm ngẩng đầu lên, chỉ phát ra một tiếng cười lạnh âm trầm. Sau đó, hai người đang lùa nhanh kinh hãi phát hiện mình đã bị khói đen từ lá cờ phun ra bao vây kín mít. Họ vội vàng muốn giãy giụa, nhưng khi khói đen không ngừng thẩm thấu vào, họ lập tức cảm thấy một cảm giác tê liệt dữ dội từ trong linh hồn truyền đến, sau đó lại là một cảm giác nóng rát, như thể toàn bộ linh hồn của mình bị người ta mạnh mẽ xé rách, rồi còn bị luyện hóa sống. Một nỗi đau đớn không thể dùng lời nào để diễn tả khiến hai người phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết kinh thiên. Trong chốc lát, ba tiếng tru tréo tuyệt vọng như đang phải chịu đựng vô vàn đau đớn và hành hạ không ngừng vang vọng trong khu vực này, thật lâu không tan. Bành! Một lát sau khi Hồn Dài Thanh đuổi theo, một thân thể khô gầy như củi, chỉ còn lại một lớp da bọc xương, giống như một cái bao tải rách, cắm thẳng đầu vào lòng đất. Người này chính là Sư Thiên, lúc này đã hoàn toàn không còn vẻ uy vũ cường tráng, bá đạo ngông cuồng trước kia, chỉ còn một luồng khí tức yếu ớt lưu chuyển trong miệng, đang ở trong tình trạng hấp hối. Theo sau cú rơi của Sư Thiên, một làn khói đen cuồn cuộn trong hư không, Hồn Dài Thanh cũng xuất hiện theo. Sát khí trên người hắn vẫn chưa tan, khí tức âm lãnh tràn ngập, từng tiếng gào thét như của lệ quỷ mơ hồ vang lên từ làn khói đen lượn lờ quanh người hắn, khiến người ta lạnh gáy, rùng mình. Một năm từ đấu tôn nhập môn đột phá đến đấu tôn tam tinh. Ba cường giả cùng là đấu tôn tam tinh mà trong tay ngươi sống không qua một nén nhang. Thiên phú và thực lực của ngươi so với huyết mạch tuyệt phẩm chỉ có hơn chứ không kém. Hồn tộc chắc cũng không ngờ được tộc nhân đấu hoàng năm xưa bị trọng thương, không còn một tia huyết mạch nào lại có thể đi đến trình độ này chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Ở phía không xa, Cổ Huân Nhi đang đứng giữa hư không, khi thấy hồn dài thanh xuất hiện liền nhìn chằm chằm vào bóng người đen kịt của hắn, nhẹ giọng cười nói. Vẻ mặt Cổ Huân Nhi vẫn là nụ cười khẽ thản nhiên như trước. Nhưng lúc này, bàn tay ngọc của nàng giấu dưới tay áo rộng đang siết chặt, run nhẹ nhẹ. Do dùng sức quá mức mà da thịt đã trở nên trắng bệch. Có thể thấy, việc hồn dài thanh giải quyết gọn gàng ba người kia đã gây ra một cú sốc không nhỏ cho Cổ Huân Nhi. Thiên phú và thực lực của hồn dài thanh lúc này mang lại cho nàng một cảm giác bất lực. Hy vọng phần quyết đang âm thầm biến đổi sau này có thể mang đến cho ta một chút bất ngờ, nếu không đến lúc đó chỉ có thể để trong tộc ra tay rồi, Cổ Huân Nhi thầm nghĩ trong lòng. Tốc độ tăng tiến của Huân Nhi tiểu thư cũng không chậm, không phải sao. Một năm đã đạt tới bát tinh đấu tông, quả không hổ là thiên chi kiêu nữ của cổ tộc. Còn chuyện của ta và trong tộc thì không cần Huân Nhi tiểu thư phải bận tâm. Hôm nay, màn kịch của Minh Điện ta đã làm Huân Nhi tiểu thư chê cười rồi, hy vọng nghi thức hạ màn này đã khiến cô xem cho đã mắt. Hồn dài thanh không hề ngạc nhiên khi Cổ Huân Nhi biết chuyện của mình ở hồn tộc. Cổ tộc tuy không thể dò xét tình hình cụ thể và nội tình của hồn tộc, nhưng muốn tìm hiểu nội tình của một vài tộc nhân thì vẫn dễ dàng. Hồn dài thanh khi đối mặt với Cổ Huân Nhi, người biết rõ lai lịch của mình và mình còn từng làm những chuyện không thể tả nổi với nàng, vẫn còn có chút không tự nhiên, cũng không muốn tiếp xúc nhiều với nàng. Vì vậy, giọng điệu đáp lại của hồn dài thanh hết sức lạnh nhạt, mang theo vài phần xa cách. Khi nói đến bốn chữ nghi thức hạ màn, giọng hắn hơi cao lên, ẩn chứa ý muốn đuổi khách. Cổ Huân Nhi không hề để ý đến thái độ của hồn dài thanh, hoặc có lẽ đã quen rồi. Nàng cũng biết nếu mình còn để ý đến thái độ của hồn dài thanh đối với mình thì chẳng khác nào tự chuốc lấy khổ. Dù sao đối với Cổ Huân Nhi, bất luận quá trình ra sao, kết quả cũng như nhau, thái độ của hồn dài thanh cũng không quá quan trọng. Nụ cười trên mặt Cổ Huân Nhi vẫn như cũ, thậm chí còn mang theo một tia quỷ dị. Nàng đưa ngón tay ngọc xanh nhạt, chỉ về phía trận chiến còn đang ác liệt của hồn điện và dược trần. Giọng điệu có chút trêu chọc, cười khẽ nói, nếu là nghi thức hạ màn, vậy thì phải kết thúc cho triệt để một chút. Vị lão tiên sinh bên kia dường như có chút ân oán không thể hòa giải với hồn điện. Ta vẫn khá tò mò, đối với cả hai bên đều được xem là người của mình, sau khi ngươi tham gia vào trận chiến này, sẽ xảy ra chuyện gì thú vị đây? Hồn dài thanh nghe vậy, nhìn về phía Dược Trần đang giằng co với hai tên hồn điện. Mặc dù cảnh giới linh hồn của Dược Trần ở trạng thái đỉnh phong, lại còn có cốt linh lãnh hỏa, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một linh hồn thể. Hồn dài thanh quá rõ công pháp của hồn điện khắc chế linh hồn như thế nào. Dược Trần tuy cảnh giới cao hơn hai người kia không ít, nhưng vẫn bị áp chế. E là làm cô thất vọng rồi, sẽ không có chuyện gì thú vị xảy ra đâu. Hồn tộc làm việc thế nào cô cũng nên biết rõ. Dám đến chỗ của ta gây sự, cho dù là đồng tộc ta cũng sẽ không nương tay, huống chi hai kẻ này chắc chỉ là người ngoại tộc của hồn điện. Hồn dài thanh liếc nhìn Cổ Huân Nhi với nụ cười tà dị trên mặt, lạnh lùng buông một câu. Sau đó, trong nụ cười quỷ dị không chút thay đổi của Cổ Huân Nhi, hắn hóa thành một bóng người đen kịt như quỷ mị, lao về phía hai tên hồn điện đang giằng co với Dược Trần. Chết tiệt, lũ phế vật đó, ba đánh một mà còn bị phản sát, chết một cách dứt khoát như vậy. Xem ra chỉ có thể dùng cái kia. Ngay khi hồn dài thanh tiến đến gần, hai người kia đã sớm cảm nhận được khí tức âm hàn trên người hắn khiến lỗ chân lông họ cũng phải đau nhói. Trong lòng họ đã sớm cảnh giác, miệng chửi thầm Sư Thiên và hai tên kia. Một trong hai tên tôn giả nhanh chóng lấy ra từ trong nạp giới một cái mâm tròn cổ xưa màu đen. Nhìn cái mâm tròn trong tay, mắt hắn lóe lên một tia không muốn, nhưng nghĩ đến luồng khí tức chí âm chí hàn trên người hồn dài thanh, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, không còn do dự nữa, hung hăng đặt cái mâm tròn xuống hư không dưới chân. Sau đó, tên tôn giả hồn điện này nhanh như chớp kết một đạo ấn quyết, từ cổ họng hắn truyền ra một tiếng uống trầm thấp. Cùng với tiếng uống đó, khói đen xung quanh bỗng nhiên sôi trào dữ dội. Vô số linh hồn kèm theo tiếng kêu thảm thiết sắc bén từ trong cái mâm tròn điên cuồng tuôn ra. Cùng lúc đó, từ trong làn khói đen cũng bắn ra vô số sợi xích đen kịt. Những sợi xích đó nhanh chóng đâm xuyên qua các linh hồn. Sau khi bị xích đâm thủng, các linh hồn phát ra một tiếng kêu thảm thiết rồi biến thành từng viên tinh thể màu đen trải đầy trời. Sau đó, những tinh thể này xoay quanh tên tôn giả hồn điện, tạo thành một cơn bão tinh thể đen khổng lồ. Tiếng gầm rú đinh tai nhức óc cùng với lực hút cực mạnh từ cơn bão tinh thể đen che khuất bầu trời truyền ra. Nếu là đấu tôn bình thường đối mặt với cơn bão này, thậm chí còn không kịp chống đỡ, linh hồn đã bị lực hút mãnh liệt kia rút ra khỏi cơ thể, bị cơn bão tinh thể linh hồn kinh khủng này trực tiếp nuốt chửng. Ngay cả Dược Trần ở cách đó không xa cũng cảm thấy năng lượng linh hồn trong cơ thể mình đang điên cuồng trôi đi, bị cơn bão kia hút lấy. Linh hồn thể của ông cũng trở nên vô cùng hư ảo, khiến sắc mặt Dược Trần trở nên vô cùng khó coi. Thế nhưng, khi nhìn thấy cơn bão đó, Hồng Dài Thanh đang bay tới không những không hoảng hốt, ngược lại trong mắt còn lóe lên một tia tinh quang, trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Hắc hồn thực phong sao? Hồng Dài Thanh thầm đọc một cái tên, sau đó thân hình không những không né tránh, ngược lại còn lao thẳng vào cơn bão tinh thể đen đang ập tới trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Trong chốc lát, bóng dáng hắn đã chìm vào trong cơn bão. Không chỉ hai tên hồn điện kinh ngạc trước hành động của Hồng Dài Thanh, ngay cả Cổ Huân Nhi đang quan sát ở xa cũng giật mình khi thấy hắn lao vào cơn bão như không muốn sống. Dù đứng ở xa, Cổ Huân Nhi cũng có thể cảm nhận được năng lượng kinh khủng chứa trong cơn bão đó. Nhưng sau đó Cổ Huân Nhi lại yên lòng. Nàng biết Hồn Dài Thanh không phải kẻ lỗ mãng, mà cơn bão này chắc là thủ đoạn của Hồn Điện. Hồn Dài Thanh hẳn là đã quá quen thuộc với những thủ đoạn này, hành động lần này chắc là để phá giải cơn bão kinh khủng đó. Lúc này, tên tôn giả Hồn Điện thi triển cơn bão tinh thể đang thấy hành động của Hồn Dài Thanh thì đầu tiên là kinh ngạc, sau đó dường như nghĩ ra điều gì đó, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt. Nhưng hắn lại lắc đầu, thì thầm, không thể nào, hắc hồn thực phong này đã được trưởng lão trong tộc hoàn thiện rồi ta mới mang ra, sơ hở đó đã được che giấu vô cùng bí mật. Trừ phi là người trong tộc ta vô cùng quen thuộc với hắc hồn thực phong, nếu không thì không thể nào phát hiện ra được. Kẻ này chắc đã bị hắc hồn thực phong ăn mòn không còn một mẩu rồi chứ. Ngay khi tên tôn giả Hồn Điện vừa dứt lời, cơn bão khổng lồ đang điên cuồng tàn phá đột nhiên dừng lại, như bị thời gian đông cứng. Một lát sau, toàn bộ cơn bão vặn vẹo dữ dội, cuối cùng lại biến thành từng viên tinh thể màu đen, phân tán khắp không trung. Ở trung tâm của những viên tinh thể đó, bóng người đen kịch quỷ dị của Hồn Dài Thanh bốc lên khói đen, chậm rãi hiện ra. Trước người hắn còn lơ lửng một lá cờ dài quỷ dị màu đen, lá cờ bay múa trong không trung, khói đen không ngừng bốc lên từ mặt cờ, mang lại một cảm giác dữ tợn vặn vẹo, khiến người ta lạnh gáy. Nhìn cơn bão bị Hồn Dài Thanh phá giải một cách dễ dàng như vậy, hai tên tôn giả Hồn Điện đều lộ vẻ khó tin, hoàn toàn không thể tin vào mắt mình. Khà khà khà, chưa để hai tên tôn giả Hồn Điện kịp hoàn hồn, một tràng cười âm trầm đã vang lên từ trong chiếc mũ trùm kín đầu của Hồn Dài Thanh. Sau đó, một tay hắn đột nhiên đưa ra, nắm lấy lá cờ đang lơ lửng trước mặt, cánh tay quét ngang, lá cờ bay múa, hướng về phía hai người ở cách đó không xa mà vung mạnh. Lập tức, vô số âm ma từ trong lá cờ đen kịch tuôn ra, mang theo vô số tinh thể đen rải rác trên trời, bắn về phía hai người. Trong chốc lát, hai người đã bị âm ma và tinh thể đen bao vây, hai tiếng kêu thảm thiết cũng vang lên theo. Hồn Dài Thanh nhìn bộ dạng của hai người, nhếch mép cười lạnh, rồi chậm rãi đi đến bên cạnh Dược Trần, người lúc này linh hồn thể đã trở nên có chút hư ảo. Lần này lại làm phiền Dược lão rồi, nếu không hậu quả khó lường. Dược lão, ngài bây giờ cảm thấy thế nào, có gì trở ngại không? Dược Trần nghe giọng điệu ân cần của Hồn Dài Thanh, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, lắc đầu nói, linh hồn lực tiêu hao có chút nghiêm trọng thôi, chắc lần này qua đi lại phải nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng ngươi lần này ra ngoài xem ra thu hoạch cũng không nhỏ, hai tên cường giả đấu tôn này đều không yếu, vậy mà lại bị ngươi dễ dàng chế ngự như vậy. Ngược lại là ta già rồi, đối phó với hai tên trung giai đấu tôn này mà còn bị đè lên đánh. Hồn Dài Thanh nghe vậy cũng lắc đầu, cười khẽ một tiếng. Dược lão quá khen rồi. Chẳng qua là vì ta cũng xuất thân từ Hồn Điện, đối với những thủ đoạn của bọn chúng cũng coi như rõ như lòng bàn tay, mà thủ đoạn của ta cũng không phải là thứ chúng có thể tưởng tượng, tự nhiên không thể nào là đối thủ của ta. Còn Dược lão ngài là do bị những công pháp kia của Hồn Điện khắc chế, không cần phải tự hạ thấp mình như vậy. Bây giờ hai tên đấu tôn Hồn Điện này cơ bản đã không còn năng lực chống cự, liền để Dược lão ngài tự mình ra tay, coi như là thu chút lợi tức từ Hồn Điện trước. Dược Trần nghe vậy gật đầu một cái, nhìn về phía hai người đang bị âm ma và tinh thể đen bao vây phát ra tiếng kêu thảm, ánh mắt lạnh lùng lóe lên. Sau đó, trên bàn tay ông cuồn cuộn lên ngọn lửa màu trắng, vung về phía trước, biển lửa trắng dâng lên, bao trùm lấy hai người đang giãy giụa. Lửa trắng bao trùm hai người, như giòi trong xương, không ngừng bám vào người họ, thiêu đốt thân thể và linh hồn họ. Cơn đau kịch liệt khó tả khiến họ phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, một tên tôn giả Hồn Điện bị cơn đau kịch liệt hành hạ đến thần trí có chút không rõ ràng, liền hướng về phía người đồng bạn cũng đang trong tình cảnh nguy hiểm mà tuyệt vọng cầu cứu. Hồn Dài Thanh chỉ đứng một bên cười lạnh nhìn hai người giãy giụa trong tuyệt vọng, nhưng khi hắn nghe thấy tên tôn giả Hồn Điện kia kêu cứu người bên cạnh, con người hắn bỗng nhiên co rút lại. Hồn Diệp, cứu ta. Nghe thấy tiếng gọi đó, Hồn Dài Thanh đột ngột nhìn về phía người bị gọi là Hồn Diệp, sau đó một cái lắc mình đã đến bên cạnh hắn, một tay lôi hắn ra khỏi vòng vây lửa trắng. Trong khi đó, tên tôn giả Hồn Điện còn lại đã bị cốt linh lãnh hỏa của Dược Trần đốt thành tro bụi, không còn lại một chút gì. Hồn Dài Thanh nhìn Hồn Diệp trong tay, người lúc này chỉ còn lờ mờ hình người, một luồng khí tức yếu ớt lưu chuyển nơi mũi miệng, khóe miệng hắn có chút co giật. Nhưng trong lòng hắn cũng thở phào một hơi, thầm nghĩ may mà mình ra tay nhanh, nếu không thì người anh vợ này cũng giống như tên đấu tôn Hồn Điện vừa rồi, đã biến thành tro bụi, mà Tinh Tú cũng sẽ phải đau đớn vì mất đi anh ruột. Mặc dù Hồn Dài Thanh rất thắc mắc tại sao người anh vợ này lại đột phá từ đấu tông lên đấu tôn, thậm chí còn trở thành tứ tinh đấu tôn, không ở yên trong địa sát điện ở Trung Châu hay trong tộc, mà lại chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy này của Tây Bắc Đại Lục, nhưng lúc này rõ ràng không phải là lúc để suy nghĩ những vấn đề đó. Hắn vội vàng ném một viên đan dược vào miệng Hồn Diệp, giữ lại hơi thở sắp tàn của hắn, rồi đi về phía dược trần, người lúc này trên mặt đang có chút nghi hoặc. Dược lão, người này ta có quen biết, là một cao tầng của phân điện Hồn Điện ở Trung Châu trước đây. Sau này chúng ta muốn báo thù Hồn Điện, tự nhiên cũng phải nắm giữ một chút tình báo. Ta muốn thử xem có thể moi ra được chút gì từ miệng hắn không? Hồn Dài Thanh giải thích với Dược Trần. Dược Trần nghe vậy cũng gật đầu một cái, không nói thêm gì. Lúc này ông đã trải qua một trận chiến như vậy, linh hồn lực gần như cạn kiệt, tinh thần cũng mệt mỏi tới cực điểm, không còn hơi sức đâu mà suy nghĩ thêm nữa. Ông dặn dò Hồn Dài Thanh vài câu rồi lướt vào trong minh điện, tiến vào chiếc nạp giới mà Hồn Dài Thanh đã để lại trước đó. Sau khi Dược Trần trở về nạp giới tu dưỡng, Hồn Dài Thanh truyền một luồng đấu khí vào cơ thể Hồn Diệp, sau đó lại lựa chọn trong nạp giới ra mấy viên đan dược chữa thương. Sau một hồi đau lòng co giật khóe miệng, hắn vẫn nhét những viên đan dược đó vào miệng Hồn Diệp. Thấy Hồn Diệp nuốt đan dược, thân thể vốn khô gầy vì bị âm ma ăn mòn huyết nhục dần dần đầy đặn trở lại, cái đầu vốn như đầu lâu giờ cũng đã có chút hình người, Hồn Dài Thanh mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn lắc mình một cái, đến trước cửa minh điện, nơi trận pháp đã được giải trừ. Thuộc hạ tham kiến điện chủ đại nhân. Mấy người đang duy trì đại trận trước minh điện vội vàng hành lễ với Hồn Dài Thanh, cung kính nói. Lúc này, trong mắt tên đấu tông và đấu hoàng lần đầu tiên nhìn thấy Hồn Dài Thanh tràn đầy vẻ kính ngưỡng. Bọn họ tuy đang duy trì đại trận nhưng cũng đã chứng kiến hết tư thái cường hãn của Hồn Dài Thanh. Mặc dù họ biết điện chủ của mình là một cường giả đấu tôn, nhưng họ chưa từng nghe nói điện chủ có thể giết những cường giả đấu tôn mà họ ngày thường chỉ có thể ngưỡng vọng như giết gà giết chó. Vốn dĩ trước đó khi đối mặt với nhiều cường giả đấu tôn như vậy, hai người họ đã tuyệt vọng. Trước khi Sư Thiên và đồng bọn đến, toàn bộ minh điện cũng đã lòng người hoang mang, không ít người đã bỏ chạy. Medusa tuy bất đắc dĩ nhưng cũng không có cách nào nói gì. Trước đó Hồn Dài Thanh đã nói với nàng, thế lực minh điện này vận hành theo kiểu đó, tuyệt đối không thể cùng chung hoạn nạn, hơn nữa những người này ở lại cũng không có tác dụng gì, nên Medusa cũng không ép họ ở lại, mà chỉ gửi hy vọng vào đại trận Hồn Dài Thanh để lại và Dược Trần. Kiếp nạn này nếu qua được, sau này tự nhiên có thể tìm những kẻ bỏ trốn mà tính sổ, nếu không qua được, vậy thì những chuyện này cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Nhưng tên đấu hoàng và đấu tông này lại khác, vì lúc trước tuyển người, Medusa đã tìm người thích hợp để vào trận. Hai người này tự nhiên đã được Medusa chọn. Vì là người trong trận, vô cùng quan trọng đối với Minh Điện, tự nhiên không thể bỏ mặc như những thành viên thông thường khác, mà đã bị khống chế bằng độc đan Hồn Dài Thanh để lại, cho nên hai người họ muốn chạy cũng không thoát. Ngoài hai người chưa từng gặp Hồn Dài Thanh, Ưng Sơn lão nhân khi nhìn thấy Hồn Dài Thanh thì toàn thân run rẩy, trong mắt chôn giấu nỗi sợ hãi không gì sánh được. Hắn lúc này lại nhớ lại chuyện trước kia, khi nơi đây còn là Ma Viêm Cốc, nỗi sợ hãi mà Hồn Dài Thanh đã mang đến cho hắn. Hồn Dài Thanh nhìn mấy người hành lễ, nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó ném Hồn Diệp đang hôn mê cho Hải Ba Đông. Trong ánh mắt mờ mịt của Hải Ba Đông, Hồn Dài Thanh lên tiếng, "Hải Ba Đông, tu vi của người này đã bị ta phong ấn, hiện đang hôn mê. Ngươi mang người này đi, đợi hắn tỉnh lại thì dẫn đến gặp ta." Hải Ba Đông nghe vậy, nhìn Hồn Diệp đang hôn mê trong lòng, khóe mắt có chút co giật, nhất thời cảm thấy cuộc đời không còn gì đáng tiếc. Hắn phát hiện ra, mỗi lần nhìn thấy Hồn Dài Thanh, Hồn Dài Thanh đều sẽ giao cho hắn một người, trước đây Ưng Sơn lão nhân cũng vậy. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng bề ngoài Hải Ba Đông không dám chậm trễ, cung kính đáp một tiếng rồi mang Hồn Diệp vào trong minh điện. Lúc này, Cổ Hân Nhi ở bên cạnh thấy hành động của Hồn Dài Thanh, trong mắt lóe lên một tia tò mò. Nàng biết, bình thường với tính cách của Hồn Dài Thanh, những kẻ xâm phạm đến lợi ích của hắn, hắn rất ít khi để lại người sống. Chẳng lẽ tên Hồn Điện này có gì đặc biệt? Là họ hàng xa nào của hắn sao? Trong chốc lát, trong lòng Cổ Hân Nhi lóe lên mấy suy đoán. Cổ Hương Nhi vô cùng quan tâm và chú ý đến mọi hành động của Hồn Dài Thanh, nàng muốn biết tất cả mọi chuyện liên quan đến hắn, hận không thể lột sạch hắn ra mà giam cầm trong lòng mình. Ngươi còn biết đường về sao? Ngay khi Hồn Dài Thanh sắp xếp cho Hồn Diệp xong, một giọng nói lạnh lẽo đến mức nhiệt độ xung quanh cũng dường như giảm mạnh vang lên bên tai hắn. Chỉ thấy Medusa không biết từ lúc nào đã khoanh tay trước ngực xuất hiện bên cạnh Hồn Dài Thanh. Nếu điện chủ không có gì phân phó, thuộc hạ xin được cáo lui trước. Giọng nói lạnh như băng của Medusa không chỉ khiến Hồn Dài Thanh ngừng động tác, mà mấy người trước mặt hắn cũng mồ hôi lạnh lập tức rịn ra trên trán. Họ vội vàng hành lễ với Hồn Dài Thanh và Medusa rồi nhanh chóng lui ra. Khụ toa toa à, nhìn đám người lui ra, Hồn Dài Thanh lại nhìn Medusa với gương mặt phủ đầy sương lạnh, không khỏi ho nhẹ một tiếng để hóa giải bầu không khí ngượng ngùng. Cùng lúc đó, đầu óc Hồn Dài Thanh cũng xoay chuyển như chớp, đang nghĩ xem nên bịa ra lý do gì hợp lý để đối phó với Medusa. Ngay khi không khí xung quanh có chút ngượng ngùng, động lại, một tiếng xé gió kịch liệt vang lên bên tai hai người, một luồng năng lượng dao động khuếch tán ra xung quanh. Hồn Dài Thanh đầu tiên là sững sờ, sau đó theo bản năng đưa tay định cản lại, nhưng khi hắn nhìn kỹ lại, phát hiện ra đó là một bóng người được bao bọc bởi một quả cầu ánh sáng màu tím đang lao về phía mình. Hồn Dài Thanh tự nhiên biết rõ bóng người màu tím này là ai, liền gắng gượng dừng lại động tác trong tay. Sau đó, bóng người màu tím kia trực tiếp lao vào lòng Hồn Dài Thanh. Hắn theo bản năng đưa tay ra đỡ, rồi cúi đầu nhìn Tử Nghiên đang ở trong lòng mình, cái đầu nhỏ tròn vo đang cọ lung tung, khóe miệng Hồn Dài Thanh cũng theo đó mà khẽ co giật. Thấy cảnh này, Medusa, người vốn định trách mắng Hồn Dài Thanh mà phải cố nén nỗi nhớ mong để giữ vẻ mặt lạnh lùng, lập tức không kìm được nữa. Vầng trán sáng bóng của nàng lập tức nổi lên mấy đường gân xanh. Nắm đấm của Medusa lúc này đã cứng lại. Cùng lúc đó, Cổ Huân Nhi nhìn Tử Nghiên đang không chút kiêng dè mà quậy phá ở nơi mà nàng đã từng và hiện tại đều vô cùng khao khát, lập tức một cảm giác như thể thứ vốn thuộc về mình lại bị người khác tùy tiện đùa bỡn, mà mình chỉ có thể đứng một bên trơ mắt nhìn, tràn ngập trong lòng Cổ Huân Nhi. Trong chốc lát, đấu khí trong cơ thể Cổ Huân Nhi có xu hướng bùng nổ, một chút dao động năng lượng không tự chủ được mà tràn ra, vô cùng bạo liệt và hỗn loạn. Mắt Cổ Huân Nhi xuất hiện ánh sáng tàn nhẫn đến kinh người, lạnh lùng nhìn về phía Tử Nghiên trong lòng Hồn Dài Thanh. Nhưng trong nháy mắt, Cổ Huân Nhi lại kìm nén năng lượng trong cơ thể mình lại, vẻ mặt có chút dữ tợn cũng theo đó mà biến mất, khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh như trước, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, những dao động năng lượng vừa rồi của Cổ Huân Nhi đã bị Hồn Dài Thanh nhạy bén bắt được. Hắn không khỏi hơi nghiêng mắt, nhìn về phía Cổ Huân Nhi đã trở nên bình tĩnh, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng âm thầm cảnh giác với nàng. Hắn không tin dao động năng lượng vừa rồi là ảo giác của mình. Cổ Huân Nhi sau khi bình tĩnh lại, nhìn thấy ánh mắt có chút bất đắc dĩ của Hồn Dài Thanh, trong lòng dâng lên vẻ nghi hoặc. Ánh mắt nàng ngưng lại, nhìn chăm chú vào Tử Nghiên, bắt đầu suy đoán về thân phận của cô bé. Đầu tiên nàng loại trừ khả năng Hồn Dài Thanh đã cầm thú đến mức đưa ma trảo về phía một đứa trẻ như thế này. Sau đó, Cổ Huân Nhi lại đưa mắt nhìn về phía Medusa, thầm đoán. Chẳng lẽ cô bé này là con của Hồn Dài Thanh và nàng ta? Một ý nghĩ kinh hãi xuất hiện trong đầu Cổ Huân Nhi, suy đoán này gần như ngay lập tức làm rung chuyển cả nội tâm nàng, sát ý trực tiếp lan tràn. Nhưng rất nhanh, Cổ Huân Nhi lại nhíu mày, thời gian không đúng. Tử Nghiên này trông đã gần 10 tuổi, 10 năm trước Hồn Dài Thanh còn đang ở Hồn tộc, hơn nữa thời gian Hồn Dài Thanh ra khỏi tộc Cổ Huân Nhi cũng biết, chỉ khoảng 4-5 năm nay thôi. Hắn vừa ra khỏi tộc đã chạy đến Tiêu gia, một trong bát tộc ngày xưa. Nói như vậy thì nàng mới là người phụ nữ đầu tiên sau khi hắn ra khỏi tộc, Medusa còn ở sau mình, không thể nào có một đứa con lớn như Tử Nghiên được. Sau khi phân tích trong lòng một phen, nội tâm bực bội của Cổ Huân Nhi cũng bình tĩnh lại. Thậm chí khi nghĩ đến việc mình là người phụ nữ đầu tiên của Hồn Dài Thanh sau khi hắn ra khỏi tộc, trong lòng Cổ Huân Nhi còn dâng lên một cảm giác vui sướng. Có lẽ nàng không biết, Hồn Dài Thanh lúc khoảng 12 tuổi, khi cơ thể đã gần như trưởng thành, đã bắt đầu thưởng thức những ngọn cỏ gần hang rồi. Mặc kệ trước kia thế nào, sau này ngươi sẽ chỉ là của một mình ta. Cổ Huân Nhi thầm nói trong lòng, sau đó dùng ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm liếc nhìn Medusa ở bên cạnh. Medusa tự nhiên cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của Cổ Huân Nhi. Đối với người phụ nữ suýt chút nữa đã giết chết mình này, Medusa trong lòng tự nhiên cũng hận đến cực điểm. Nhưng Hồn Dài Thanh đã từng nói với nàng, thế lực sau lưng người phụ nữ này rất khủng bố, hoàn toàn không phải họ có thể chống lại, chỉ có thể coi như không có gì. Cho nên Medusa trước đó đối với Cổ Huân Nhi cũng coi như không nhìn thấy, nhắm mắt làm ngơ. Lúc này nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Cổ Huân Nhi, Medusa vốn đã có chút nén giận trong lòng cũng bực bội không thôi, không rõ người phụ nữ này lại phát điên vì cái gì. Nhưng Cổ Huân Nhi cũng chỉ lạnh lùng nhìn Medusa một cái rồi dời đi ánh mắt. Trong lòng nàng cũng biết, trước mặt Hồn Dài Thanh, mình không động được Medusa. Trước đó khi Hồn Dài Thanh chưa xuất hiện, Cổ Huân Nhi đã định để Medusa chết dưới tay Sư Thiên, không có ý định tự mình động thủ, để tránh sau này bị Hồn Dài Thanh biết được sẽ phiền phức. Mặc dù Cổ Huân Nhi không quan tâm đến cách nhìn của Hồn Dài Thanh, nhưng nếu có thể để Medusa chết dưới tay người khác, Cổ Huân Nhi cũng rất vui mừng. Chỉ là nàng không ngờ Hồn Dài Thanh lại thật sự có thể quay về kịp lúc, khiến nàng có chút tính sai. Nhưng cũng không sao, sau này giết Medusa còn nhiều cơ hội, đã đợi lâu như vậy rồi, bây giờ Cổ Huân Nhi cũng không vội. Sau khi rời mắt khỏi Medusa, Cổ Huân Nhi nhìn về phía Hồn Dài Thanh đang ôm Tử Nghiên trong lòng, mặt mũi bình thản, môi son khẽ mở, nói một câu nghe có vẻ tùy ý, ta dường như rất ít thấy dáng vẻ bất đắc dĩ này của ngươi. Sao vậy, đứa trẻ này làm ngươi rất đau đầu sao? Là con của họ hàng nhà ngươi à? Nghe lời của Cổ Huân Nhi, vẻ mặt Hồn Dài Thanh hơi cứng lại, khóe miệng hơi co giật, theo bản năng trả lời, hàng xóm. Già Nam học viện của Tô Thiên bây giờ chẳng phải là hàng xóm tốt của hắn sao? Họ hàng xóm gì chứ? Sư Tôn, ngươi ra ngoài một chuyến đã học thói xấu rồi. trước đây ngươi không phải như vậy, trước đây ngươi đều nói với người khác ta là đồ nhi ngoan của ngươi, bây giờ sao lại biến thành trẻ con nhà hàng xóm rồi. Tử Nghi nghe được cuộc đối thoại của hai người, thân thể nhỏ nhắn đang vặn vẹo trong lòng Hồn Dài Thanh lập tức dừng lại, bỗng nhiên ngẩng cái đầu nhỏ đang chôn sâu trong lòng hắn lên, mặt mũi tức giận, bất mãn nói với Hồn Dài Thanh. Còn không phải vì ngươi suốt ngày làm ta mất mặt sao? Trước mặt mọi người, ngươi làm vậy ra thể thống gì? Còn không mau xuống cho ta. Hồn Dài Thanh nghe Tử Nghiên bất mãn, lập tức cốc cho một cái vào cái đầu nhỏ đang lắc lư của nàng, rồi đặt Tử Nghiên xuống đất. Tử Nghiên thì lấy tay che đầu, mặt có chút tức giận, đôi mắt to màu tím lóe lên ánh sáng trong suốt, như có chút ủy khuất. Đồ nhi sao? Cổ Hương Nhi trong lòng hơi động, ánh mắt ngưng lại, nhìn Tử Nghiên đang đứng bên cạnh Hồn Dài Thanh với vẻ mặt ủy khuất đầy ẩn ý, mặc dù Tử Nghiên nói là đồ nhi, nhưng cũng không làm cho Cổ Hương Nhi thở phào nhẹ nhõm. Dáng vẻ vừa rồi của Tử Nghiên cũng không giống như một đồ nhi đàng hoàng. Được rồi, Huân Nhi tiểu thư, đây đều là chuyện riêng của ta, không cần cô phải bận tâm. Bây giờ màn kịch của Minh Điện ta cũng đã kết thúc hoàn toàn. Ta vừa trở về cũng muốn chỉnh đốn một chút, cô xem Hồn Dài Thanh bị màn kịch của Tử Nghiên làm cho có chút tê dại, lại nhìn thấy Medusa ở bên cạnh sắc mặt đã càng thêm băng giá, cảm thấy có chút đau đầu, thực sự không có tâm tư để đối phó với Cổ Huân Nhi nữa, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Không vội, chuyện của ngươi xử lý xong. Chuyện của chúng ta còn chưa xử lý xong đâu. Cổ Hương Nhi hoàn toàn không để ý đến ý muốn đuổi khách của Hồn Dài Thanh, mà trên mặt lại nở một nụ cười thản nhiên, cười khẽ một tiếng, nói với Hồn Dài Thanh. Lời của Cổ Hương Nhi lập tức khiến Hồn Dài Thanh trong lòng rung lên, sắc mặt hắn cũng lập tức ngưng trọng. Hắn hơi liếc nhìn về phía hư không không xa, nơi tên cổ đang yên lặng nhìn chằm chằm vào đây, rồi nhìn về phía Cổ Hương Nhi. Có ý gì? Ngươi dường như rất kiêng kỵ ta. Cổ Hương Nhi không lập tức trả lời câu hỏi của Hồn Dài Thanh. Ngược lại lại khẽ cười một tiếng, trong lời nói mang theo một tia trêu chọc hỏi lại. Ta nghĩ trên toàn bộ đấu khí đại lục không có ai không kiêng kỵ cô, hay nói đúng hơn là không có ai không kiêng kỵ phụ thân cô, Cổ Nguyên, tộc trưởng cổ tộc. Nhưng nếu cô thật sự muốn động thủ, Hồn tộc cũng không phải ăn chay, hơn nữa Tiêu Viêm còn đang ở trong tay ta, cô tốt nhất nên nghĩ cho kỹ. Sắc mặt Hồn Dài Thanh lập tức lạnh xuống, khí tức chí âm chí hàn quanh thân cũng bắt đầu âm thầm thẩm thấu ra ngoài. Rõ ràng Hồn Dài Thanh đã chuẩn bị sẵn sàng để ra tay bất cứ lúc nào. Nhiều năm như vậy rồi, tính tình của ngươi vẫn nóng nảy như vậy. Ai nói muốn động thủ với ngươi? Bây giờ toàn bộ Tây Bắc Đại Lục chỉ có ta và tên cổ trưởng lão là người của cổ tộc, chỉ dựa vào hai chúng ta thì không có cách nào giữ ngươi lại được đâu. Ta lần này đến đây ngoài việc xem náo nhiệt ra, còn muốn cùng ngươi làm một cuộc giao dịch. Lời của Cổ Hương Nhi khiến khí tức năng lượng vừa ngưng tụ của Hồn Dài Thanh lập tức trì trệ. Ánh mắt ngưng trọng nhìn Cổ Hương Nhi cũng theo đó mà lóe lên vẻ nghi hoặc. Hồn Dài Thanh rất không hiểu hành động của Cổ Huân Nhi. Quan hệ của hai người họ từ lúc nào đã đến mức có thể cùng nhau làm ăn rồi. Hơn nữa, giữa hắn và Cổ Huân Nhi có giao dịch gì có thể làm chứ? Ánh mắt Hồn Dài Thanh âm tình bất định, sâu sắc nhìn Cổ Huân Nhi một cái rồi cuối cùng cũng mở miệng. Giao dịch gì? Khi thấy Hồn Trường Thanh thu lại khí thế, nụ cười trên gương mặt trắng nõn tinh xảo của Cổ Huân Nhi càng thêm rạng rỡ, tựa như một đóa tuyết liên thanh nhã tùy ý nở rộ trên đỉnh núi tuyết. Dung nhan tuyệt mỹ ấy khiến cho đất trời trong phút chốc cũng phải thất sắc, không khí dường như ngưng động lại. Cổ Hương Nhi cười tươi như hoa, cất lời, trước kia khi chúng ta gặp nhau ở Cổ Đấu Tông, ngươi đã giết Hàng Phong của Hắc Giác Vực, đóa hải tâm diễm trong người hắn chắc hẳn cũng rơi vào tay ngươi rồi nhỉ. Vừa rồi luồng đấu khí trên người ngươi tuy mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn âm u lạnh lẽo như cũ, vô cùng thuần khiết, không hề nhúng phải khí tức của hải tâm diễm, chắc là ngươi chưa luyện hóa nó. Đóa hải tâm diễm đó có chút tác dụng với ta, không biết ngươi có thể nhượng lại không? Ta biết ngươi ở Hồn tộc không được ủng hộ, tài nguyên có được cũng hạn chế. Chỉ cần ngươi đưa hải tâm diễm cho ta, ta có thể cấp cho ngươi một khoản tài nguyên. Ngươi cũng biết thân phận của ta và nội tình của cổ tộc, tin rằng sẽ không để ngươi thất vọng. Vừa nghe Cổ Huân Nhi dứt lời, ngón tay cái của Hồn Trường Thanh đang giấu dưới tay áo bất giác vuốt ve chiếc nhẫn trữ vật trên ngón trỏ, trong mắt hắn thoáng hiện vẻ đã hiểu. Hóa ra Cổ Huân Nhi đang nhắm vào đóa hải tâm diễm mà hắn có được lúc trước. Lời đề nghị này của Cổ Huân Nhi quả thực khiến Hồn Trường Thanh có chút động lòng. Chẳng cần Cổ Huân Nhi phải nói, Hồn Trường Thanh cũng biết nàng tuyệt đối sẽ không để hắn thất vọng. Hắn đã từng nếm qua trái ngọt từ trên người nàng, khi đó đã ăn sạch nàng từ trong ra ngoài, đúng là được cả chì lẫn chài. Vốn tưởng giá trị của Cổ Huân Nhi đã bị mình vắt kiệt, không ngờ nàng lại tự dâng tới cửa, hơn nữa xem bộ dạng của nàng, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị mình đòi hỏi cắt cổ. Điều này khiến Hồn Trường Thanh vô cùng động tâm, trong đầu thoáng qua vô số ý nghĩ. Bắt đầu cân nhắc. Hồn Trường Thanh chìm vào suy tư, cả khu vực này nhất thời rơi vào tĩnh lặng. Cổ Huân Nhi chắp tay sau lưng, mặt vẫn giữ nụ cười, chờ đợi câu trả lời của hắn. Mỹ Đỗ Toa cũng hiểu rõ bây giờ không phải lúc trẻ con, liền im lặng đứng bên cạnh Hồn Trường Thanh. Ngay cả Tử Nghiên, vốn tinh ranh quái đản, không chút kiêng dè, lúc này cũng ngoan ngoãn đứng sang một bên, biết điều không quấy rầy Hồn Trường Thanh. Tuy nàng ngang bướng, nhưng vẫn phân biệt được nặng nhẹ. Tử Nghiên biết, lúc bình thường không có chuyện gì, mình có làm càng một chút, Hồn Trường Thanh sẽ dung túng, nhưng nếu phá rối hắn trong chuyện quan trọng, Hồn Trường Thanh sẽ không dễ nói chuyện như vậy nữa. Cuối cùng, dưới ánh mắt của mọi người, Hồn Trường Thanh đang trầm tư cũng chậm rãi ngẩng đầu. Gương mặt tuyệt mỹ ẩn dưới mũ trùm của hắn lóe lên vẻ giằng xé, không cam lòng, bất đắc dĩ rồi đau lòng, cuối cùng hắn thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu với Cổ Huân Nhi, giọng điệu có chút tiếc nuối, thật đáng tiếc, Huân Nhi tiểu thư, dù ta rất động lòng với giao dịch của ngươi, nhưng ngươi đến hơi muộn rồi. Hải Tâm Diễm bây giờ đã không còn trên người ta. Một năm trước khi ra ngoài, ta tình cờ gặp một luyện đan sư, hắn đã đưa ra một cái giá khiến ta hài lòng, cuối cùng ta đã giao dịch đóa Hải Tâm Diễm này cho hắn. Những lời này của Hồn Trường Thanh thuần túy là bịa chuyện, Hải Tâm Diễm lúc này vẫn đang ngoan ngoãn nằm trong nạp linh bên trong những trữ vật của hắn. Dù rất hứng thú với việc giao dịch cùng Cổ Huân Nhi, nhưng hắn không quên nàng tu luyện chính là phần quyết. Hồn Trường Thanh quá rõ Cổ Huân Nhi muốn dùng Hải Tâm Diễm để làm gì. Dù lần này nàng đến Minh Điện không hề tỏ ra địch ý, nhưng Hồn Trường Thanh không tin Cổ Huân Nhi sẽ cứ thế theo thời gian mà bỏ qua mọi chuyện hắn đã làm với nàng. Mặc dù hắn vẫn còn Tiêu Viêm trong tay, nắm giữ tử huyệt của Cổ Huân Nhi, nhưng không chắc sau này hai người còn phải đối đầu một phe nữa. Cho nên sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Hồn Trường Thanh vẫn quyết định không làm chuyện ngu xuẩn là tiếp tay cho địch. Huống hồ, Tinh Tú, người mang huyết mạch tuyệt phẩm của Hồn tộc, đã trở về tộc. Chỉ cần nàng về đến Hồn tộc là có thể một bước lên trời, lập tức có được địa vị vô thượng. Dựa vào quan hệ giữa hắn và Tinh Tú bây giờ, nhu cầu tài nguyên của Hồn Trường Thanh đã không còn cấp bách như lúc ở Ô Thản Thành, đến mức phải ép hắn làm chuyện bắt cóc tống tiền thiên kim tiểu thư của cổ tộc. Vì vậy, cuối cùng Hồn Trường Thanh vẫn mang theo chút tiếc nuối trong lòng, từ chối giao dịch của Cổ Huân Nhi, bị đại một cái cớ để lừa nàng. Ồ vậy sao? Vậy vị luyện đan sư đó tên là gì, ngươi gặp ông ta ở đâu? Nghe vậy, trong đôi mắt vốn chứa ý cười của Cổ Huân Nhi thoáng hiện một tia khác lạ, nhưng bề ngoài lại không có gì bất thường, vẫn nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, mỉm cười hỏi Hồn Trường Thanh. Ta khỉ gió biết ta gặp một luyện đan sư ở đâu? Hồn Trường Thanh thầm oán trong lòng, nhưng bề ngoài lại tỏ ra quang minh lỗi lạc, nói năng đầy chính nghĩa, ta tuy không phải người tốt lành gì, nhưng trong lòng cũng có nguyên tắc của riêng mình. Chuyện bán đứng người hợp tác, ta đây tuyệt đối không làm được. Loại chuyện này quả thực là trái với ý trời, tội lỗi chồng chất. Không ngờ quen biết bao năm mà Huân Nhi tiểu thư vẫn nghĩ xấu về ta như vậy. Ta tuyệt đối không phải loại người đó. Lời này của Hồn Trường Thanh vừa thốt ra, cả khu vực lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Ngay cả Mỹ Đỗ Toa, người vẫn đang lặng lẽ bầu bạn, trong lòng vô cùng lo lắng cho hắn, khi nghe những lời này cũng không khỏi co giật khóe miệng. Nàng vội cúi đầu, không muốn để người khác thấy được vẻ khác thường trên mặt mình. Tử Nghi nghe vậy cũng hé môi nhỏ, có chút không khép lại được, mắt trợn tròn, ánh mắt lóe lên vẻ mờ mịt, trong cái đầu nhỏ bé nảy sinh vô số nghi hoặc, đầy những dấu chấm hỏi. Sư tôn của nàng đang nói về chính mình sao? Không phải chứ. Nghĩ đến lần đầu gặp mặt giữa mình và Hồn Trường Thanh, nghĩ đến hành vi của hắn đã làm mới hoàn toàn nhận thức của nàng về hai từ không từ thủ đoạn, lúc này Tử Nghiên cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước những lời hắn vừa nói. Ngươi nhìn Hồn Trường Thanh lúc này đang nghĩa chính ngôn từ, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, khiến người ta nghe xong tưởng là một bậc quân tử đức độ cao thượng, thế nhưng lại bị hắc bào và khói đen che kín toàn thân, khí tức âm lãnh thỉnh thoảng tản ra. Cái cảm giác quỷ dị do hai thái cực va chạm vào nhau này khiến cho vẻ mặt của Cổ Huân Nhi cũng có chút không giữ được nữa. Khóe mắt nàng hơi giật giật, giơ một ngón tay chỉ vào Hồn Trường Thanh, định nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại không biết mở lời ra sao. Cuối cùng, Cổ Huân Nhi cũng từ bỏ việc phản bác những lời này của hắn. Nàng quá rõ Hồn Trường Thanh là người thế nào, cũng biết những lời hắn nói hoàn toàn là nói phét, chỉ đơn giản là không muốn giao dịch với mình mà thôi. Cổ Huân Nhi thu ngón tay đang chỉ vào Hồn Trường Thanh về, bỗng nhiên vung tà váy. Nụ cười trên mặt cũng biến mất không còn tăm hơi, giọng nói lạnh như băng từ đôi môi son khẽ mở của nàng vang lên, ngươi có phải loại người đó hay không tạm thời không nói, ngược lại mặt ngươi vẫn dày như xưa. Từ miệng ngươi có thể nói ra những lời như vậy ta cũng không còn thấy lạ nữa. Nếu ngươi không muốn giao dịch, vậy thì thôi. Nhưng ta tin, đóa Hải Tâm Diễm đó cuối cùng vẫn sẽ thuộc về ta. Trong đôi mắt đẹp của Cổ Huân Nhi, một luồng kim quang hỏa diễm lóe lên. Theo luồng kim quang đó lưu chuyển trong mắt, một cổ khí tức cực nóng và dữ dội cũng theo đó từ thân thể mềm mại của nàng lan tỏa ra. Nhiệt độ xung quanh cũng tăng vọt, mặt đất từ màu đen kịch chuyển thành đỏ sậm, tựa như ngay sau đó sẽ có địa hỏa phun trào từ bên trong. Cảm nhận được khí thế của Cổ Huân Nhi bùng phát, gương mặt xinh đẹp của Mỹ Đỗ Toa cũng trở nên nghiêm túc. Tử Nghiên vốn đang mang vẻ mặt quỷ dị cũng lộ ra vẻ trịnh trọng. Trong lòng các nàng lúc này đều âm thầm cảnh giác, đề phòng Cổ Huân Nhi đang bùng nổ khí thế sẽ đột ngột ra tay. Được thôi, nói không chừng một lúc nào đó ngươi tìm được vị luyện đan sư vô danh kia, dắt hắn đi, như vậy thì Hải Tâm Diễm tự nhiên sẽ đến tay ngươi thôi. Hồng Trường Thanh hoàn toàn không để ý đến khí thế kinh khủng đột nhiên bùng phát của Cổ Huân Nhi, ngay cả áo bào trên người cũng không hề bị luồng khí thế đó thổi bay một chút nào. Hắn tỏ ra vô cùng thản nhiên, cười như không cười nhìn Cổ Huân Nhi đang có sắc mặt băng lãnh, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói. Phải không, có lẽ vậy. Sau này, ta sẽ đích thân bắt lấy tên luyện đan sư giữ Hải Tâm Diễm, đoạt lấy Hải Tâm Diễm từ tay hắn. Sau một tháng bùng phát khí thế, Cổ Huân Nhi, dưới ánh mắt của mọi người, lại từ từ thu liễm khí thế. Ánh mắt nàng sáng tối chập chờn, nhìn chằm chằm Hồng Trường Thanh, dùng giọng điệu đầy ẩn ý nói với hắn, hơn nữa âm cuối của câu nói còn được nhấn mạnh thêm vài phần, dường như có ý riêng. Vậy sao? Vậy thì chúng ta cùng chờ xem. Nghe lời của Huân Nhi, trong mắt Hồng Trường Thanh lập tức lóe lên một tia u quang lạnh lẽo, gương mặt ẩn dưới bóng tối cũng nở một nụ cười có phần dữ tợn, dùng giọng điệu có chút âm trầm đáp lại. Hừ. Cổ Danh trưởng lão, chúng ta đi. Cổ Huân Nhi nhìn sâu vào mắt Hồng Trường Thanh một lần. Đối với thái độ ác liệt của hắn, nàng rất không hài lòng. Càng bất mãn với Hồng Trường Thanh lúc này, Cổ Huân Nhi lại càng mong chờ đến cảnh hắn không chút sức chống cự, bị mình đè dưới thân rồi lộ ra tư thái bất lực, giãy giụa. Hình ảnh đó khiến nàng nhiệt huyết sôi trào, đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Hy vọng phần quyết có thể cho ta một bất ngờ. Nếu không được, đành phải dùng chút thủ đoạn khác. Ta đã không đợi được quá lâu nữa rồi. Nhìn Hồng Trường Thanh, Cổ Huân Nhi thầm niệm trong lòng. Sau đó lạnh lùng hừ một tiếng với hắn đang bị hắc khí bao quanh, rồi trực tiếp xoay người, nói với Cổ Danh. Huân Nhi tiểu thư đi thong thả, ta không tiễn. Hồng Trường Thanh mặt không đổi sắc nhìn bóng lưng của Huân Nhi vừa xoay người định rời đi, giọng nói lạnh như băng từ miệng hắn thốt ra, hơn nữa trong thanh âm lạnh lùng đó còn mang theo một tia sát ý nhàn nhạt. Vốn dĩ vì kiên kỵ thế lực sau lưng của Huân Nhi, Hồng Trường Thanh từ đầu đến cuối đều không hề lộ ra một chút sát khí nào với nàng, bởi vì hắn căn bản không thể thực sự giết Cổ Huân Nhi, vậy thì lộ sát ý ra để làm gì? Dọa người sao? Nhưng bây giờ, Hồng Trường Thanh không còn là đứa trẻ mồ côi không có chỗ dựa, chỉ có thể dựa vào chính mình như trước nữa. Tinh Tú nói không chừng đã trở về hồn tộc, đẩy hồn phong xuống, giành được vị trí thiếu tộc trưởng. Bây giờ mà so về việc gọi người, Hồng Trường Thanh chẳng sợ Cổ Huân Nhi chút nào. Hơn nữa, đại kế của hồn tộc sắp đến, nếu Cổ Huân Nhi thật sự dám gọi người, hồn tộc có khi còn vui vẻ nhân cơ hội này mà dán cho cổ tộc một đòn lớn. Vì vậy, sự kiên kỵ của Hồng Trường Thanh đối với Cổ Huân Nhi giờ đã xuống mức thấp nhất. Vốn dĩ Hồng Trường Thanh chỉ cảm thấy có chút phiền phức, không muốn trở mặt với Cổ Huân Nhi, nhưng sau khi nàng nói ra mấy câu vừa rồi, trong lòng hắn đã bắt đầu lan tràn sát cơ. Hắn thậm chí còn có cảm giác, sau này Cổ Huân Nhi nói không chừng sẽ còn mang đến cho hắn phiền phức không ngừng. Điều này khiến Hồng Trường Thanh, người vốn ghét phiền phức, sát cơ trong lòng càng thêm mãnh liệt, đã mơ hồ tràn ra ngoài cơ thể. Nghe thấy giọng nói ẩn chứa sát ý nhàn nhạt của Hồng Trường Thanh, thân hình đang rời đi của Cổ Huân Nhi cũng khựng lại. Bàn tay ngọc dưới tà váy của nàng nắm chặt đến trắng bệch, cho thấy sự không bình tĩnh trong lòng nàng lúc này. Nhưng ngay sau đó, bàn tay đang siết chặt của Cổ Huân Nhi lại từ từ thả lỏng. Rồi nàng lại như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục bước về phía thông đạo không gian mà Cổ Danh vừa mở ra. Lúc rời đi, một giọng nói lạnh nhạt cũng từ thân thể mềm mại uyển chuyển khiến người ta mơ màng của nàng truyền đến, "Không dám, Huân Nhi xin cáo lui trước, không phiền đến Minh Điện chủ tiễn." Theo câu nói lạnh nhạt đó rơi xuống, bóng dáng Cổ Huân Nhi cũng đã xuất hiện trước thông đạo không gian. Ngay lúc Cổ Huân Nhi vừa nhấc chân, định bước vào thông đạo không gian, một bên hư không đột nhiên gợn lên một trận dao động không gian vô cùng kịch liệt. Theo đó, từng đợt sóng gợn trên không trung bỗng nhiên khuếch tán ra, bao phủ cả bầu trời. Sự khác thường bất ngờ này khiến bước chân sắp rời đi của Cổ Huân Nhi phải dừng lại. Nàng chậm rãi xoay người, đưa mắt nhìn về nơi không gian đang rung chuyển. Hồng Trường Thanh đang đứng lơ lửng trên không trước Minh Điện cũng ngưng mắt, khóa chặt ánh nhìn vào nơi có dao động không gian. Dưới ánh mắt của mọi người, không gian đang rung chuyển kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, sau đó một thông đạo không gian hiện ra. Từng bóng người đen nhánh từ trong thông đạo không gian chậm rãi bước ra, đứng vững giữa hư không, tạo thành một đội hình tựa như trận pháp. Giữa đội hình đó, một bóng người cũng từ từ hiện ra. Khi nhìn rõ những bóng người đen nhánh này, Hồng Trường Thanh và Cổ Huân Nhi đều sững sờ. Ngay cả Cổ Danh đang duy trì thông đạo không gian bên cạnh Cổ Huân Nhi cũng lộ ra vẻ kinh ngạc khi những bóng người này xuất hiện. Những bóng người này đều mặc một bộ bào phục màu tím đen, mặt không biểu cảm, ánh mắt khẽ di chuyển, sắc bén như lưỡi dao, toàn thân toát ra hàn ý lạnh lẽo. Khi họ xuất hiện, nhiệt độ không khí dường như cũng ngưng kết đến cực điểm. Giữa những bóng người đó, một nam tử rõ ràng là người dẫn đầu. Người này khoác áo giáp màu đen, thân hình cường tráng, mái tóc dài màu nâu theo gió bay phất phới, khuôn mặt đường nét cứng rắn, mang lại một vẻ đẹp nam tính. Lúc này, quanh thân nam tử ẩn hiện khí tức nóng bỏng bá đạo lan tỏa, ảnh hưởng đến cả không gian xung quanh, khiến nó gợn lên từng đợt sóng, rõ ràng cũng là một cường giả đấu tôn tuyệt đỉnh. Nam tử này thấy Cổ Huân Nhi, Gương mặt vốn lạnh lùng nghiêm nghị lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Sau khi những người bên cạnh hắn lùi lại một cách có trật tự, hắn chậm rãi từ trung tâm bước ra, đến trước mặt Cổ Huân Nhi, trên mặt lộ vẻ cung kính, cúi đầu thi lễ, thuộc hạ Hắc Yên Quân Tam thống lĩnh Dương Hạo, lần này phụng mệnh Nguyên lão viện, đến đây nghênh đón tiểu thư hồi tộc. Ánh mắt Dương Hạo nhìn Cổ Huân Nhi vô cùng cung kính, nhưng trong đó lại lóe lên một tia ái mộ không ai có thể phát giác. Cổ Huân Nhi tuy từ nhỏ đã đến Tiêu gia, nhưng nhờ có thông đạo không gian nên việc về tộc vô cùng tiện lợi. Vì vậy, ngày thường nàng thỉnh thoảng cũng sẽ trở về tộc lấy vài thứ mang cho Tiêu Viêm, và cũng ở lại cổ tộc một thời gian ngắn. Trong cổ tộc, vô số cường giả trẻ tuổi sau khi gặp Cổ Huân Nhi đều kinh ngạc như gặp thiên nhân. Cộng thêm thân phận của nàng, hầu hết đều nảy sinh tình cảm ái mộ. Dương Hạo, với tư cách là tam thống lĩnh Hắc Yên Quân, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mặc dù Dương Hạo lớn hơn Cổ Huân Nhi mấy chục tuổi, nhưng trên đấu khí đại lục, tuổi thọ của cường giả rất dài, chênh lệch tuổi tác trong khoảng 50 năm về cơ bản có thể xem là cùng một thế hệ. Vì vậy, ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp Cổ Huân Nhi và biết thân phận của nàng, trái tim Dương Hạo cũng đã chìm đắm. Nhưng hắn không dám biểu lộ tâm tư của mình, hắn hiểu rõ khoảng cách giữa mình và Cổ Huân Nhi là một trời một vực, hoàn toàn không có khả năng, nên chỉ có thể thầm thương trộn nhớ trong lòng. Ta không phải đã truyền tin về, nói rằng ta xử lý xong chuyện ở đây sẽ trở về sao? Các ngươi hôm nay đến đây là có ý gì? Hắc Yên Quân đến kiến gương mặt vốn đã lạnh lẽo của Cổ Huân Nhi giờ càng thêm băng giá. Cái lạnh buốt toát ra từ lời nói của nàng gần như sắp biến thành thực chất, ngưng kết thành băng sương. Huân Nhi tiểu thư xin bớt giận, đây là mệnh lệnh của các đại nhân trong tộc, chúng thuộc hạ cũng chỉ có thể tuân lệnh. Nghe những lời lạnh lẽo của Cổ Huân Nhi, và cảm nhận được áp lực từ luồng khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ thân thể mềm mại của nàng, trán Dương Hạo không khỏi rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích. Sau đó, hắn lại đưa mắt nhìn Cổ Danh bên cạnh Cổ Huân Nhi. Thân phận của Cổ Danh, Dương Hạo tự nhiên cũng biết rất rõ, không dám có chút chậm trễ, cũng cúi đầu thi lễ, gặp qua Cổ Danh trưởng lão. Cổ Danh khẽ gật đầu, nhưng trên mặt không có một chút biểu cảm nào, vẫn trầm mặc như cũ, không hề đưa ra thái độ gì về sự xuất hiện của đám người Dương Hạo. Là trưởng lão của cổ tộc, Cổ Danh tự nhiên biết Nguyên lão viện mà Dương Hạo nói đến có trọng lượng như thế nào. Những ghế Nguyên lão trong đó đều do các đấu thánh chân chính đảm nhiệm. Nhiều sự vụ lớn nhỏ trong tộc cũng đều do Nguyên lão viện bỏ phiếu quyết định. Ngay cả tộc trưởng cổ tộc ở một mức độ nào đó cũng phải chịu sự kiềm chế của những nguyên lão này, trừ khi đột phá đến đấu đế, nếu không tộc trưởng cũng không thể tùy ý làm bậy. Lần này đám người này đến đây là nhận chỉ thị của Nguyên lão viện, rõ ràng cũng đã được tộc trưởng đồng ý, cho nên Cổ Danh chỉ có thể giữ im lặng. Những nguyên lão đó sống lâu như vậy, tính tình lại vẫn nóng nảy như thế, ngay cả mấy ngày cũng không đợi được. Cổ Huân Nhi vô cùng bất mãn với việc cổ tộc phái Hắc Yên Quân đến tìm mình. Vùng Tây Bắc đại lục này có ý nghĩa đặc biệt với nàng. Nàng từ nhỏ đã lớn lên ở đây. Lúc nhỏ, nơi có ý nghĩa với nàng là Tiêu gia ở Ô Thản Thành. Lớn lên, tuy nội tâm đã thay đổi, nhưng vùng Tây Bắc đại lục này đối với nàng vẫn có ý nghĩa phi phàm. Nàng thực sự không muốn người của cổ tộc đặt chân đến vùng đất này. Dương Hạo nghe lời của Huân Nhi chỉ có thể cười gượng một tiếng, làm như không thấy lời nói mang theo chút châm chọc của nàng, vội nói, tiểu thư quá lo lắng rồi, thực sự là các đại nhân trong tộc nhớ ngài quá, nên mới không kịp chờ đợi mà phái thuộc hạ đến đây nghênh đón Huân Nhi tiểu thư hồi tộc. Hừ. Nghe Dương Hạo nói xong, Cổ Huân Nhi lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Lúc này, Hồn Trường Thanh ở cách đó không xa tự nhiên cũng nghe được cuộc đối thoại của mấy người. Ngay khi những người này xuất hiện, hắn đã nhận ra lai lịch của họ, chẳng phải là Hắc Yên Quân của cổ tộc nổi danh lừng lẫy ở Trung Châu sao? Vốn dĩ Hồn Trường Thanh còn tưởng Cổ Huân Nhi gọi người đến, đang định hội tụ đấu khí để tùy thời ra tay. Nhưng khi cảm nhận được tam thống lĩnh Hắc Yên Quân tự xưng là Dương Hạo này chỉ có khí tức ngũ tinh đấu tôn, cùng với ý đồ của hắn, vẻ mặt vốn có chút ngưng trọng của Hồn Trường Thanh lập tức giãn ra, tán đi luồng thái âm chân khí đang âm thầm vận chuyển trong cơ thể. Lúc này, Hồn Trường Thanh lại khá vui mừng trước sự xuất hiện của đám Hắc Yên Quân này. Cổ Huân Nhi này ở ngay gần địa bàn của hắn, khiến hắn có chút lo lắng đề phòng, chỉ sợ có một ngày hắn đang cùng Mỹ Đỗ Toa làm chuyện chính sự, Cổ Huân Nhi đột nhiên chạy đến Minh Điện phá đám, chỉ cần nghĩ đến thôi Hồn Trường Thanh cũng có chút không rét mà run. Đối với cổ tộc, Hồn Trường Thanh cũng rất cạn lời. Mặc dù huyết mạch tuyệt phẩm của Cổ Huân Nhi bây giờ không còn, nhưng có âm khí của Hồn Trường Thanh che chắn, trừ phi tiếp xúc thân mật với nàng, nếu không không cách nào phát hiện ra điều bất thường. Một huyết mạch tuyệt phẩm tốt như vậy không đặt ở trong tộc mà cung phụng, lại để nàng ở cái hắc giác vực rách nát này mà lang thang. Nếu có thể, đôi khi Hồn Trường Thanh thật sự muốn mở đầu của đám trưởng lão cổ tộc và cả Cổ Nguyên ra xem thử, bên trong có phải thật sự bị úng nước không. Nhưng may là bây giờ đám người cổ tộc cuối cùng cũng đã thông suốt, phái người định đón Cổ Huân Nhi này về. Nhất thời, Hồn Trường Thanh cũng thở phào nhẹ nhõm, như thể một gánh nặng trong lòng tạm thời được gỡ xuống. Sau đó, hắn không định ở lại đây thêm nữa, quấy rầy mấy người cổ tộc này hàn huyên chuyện cũ. Hắn, một người của hồn tộc, nhìn thế nào cũng không có gì để nói với đám người này. Hồn Trường Thanh xoay người, định rời đi, mang theo Mỹ Đỗ Toa và Tử Nghiên trở về Minh Điện. Dương Hạo cũng từ trong giọng điệu vừa rồi của Cổ Huân Nhi nghe ra chút bất thường. Cổ Huân Nhi vừa rồi, trong lời nói đều lộ ra sự băng lãnh vô tận, cùng với những lời đầy vẻ trào phúng và vẻ âm trầm trên khuôn mặt tuyệt thế. Đối với thái độ như vậy của Cổ Huân Nhi, cho dù Dương Hạo biết mình và nàng hoàn toàn không có khả năng, nhưng lòng ái mộ của hắn đối với Cổ Huân Nhi cũng khiến hắn rất khó chịu. Mặc dù trước đây khi Cổ Huân Nhi trở về cổ tộc, thái độ với bất kỳ ai cũng đều lạnh nhạt, tựa như đóa tuyết liên cao quý trên đỉnh núi tuyết, cho người ta cảm giác chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể tiếp cận, tránh xa người ngàn dặm. Nhưng dù có lạnh nhạt, Cổ Huân Nhi cũng sẽ không nói năng khiến người ta cảm thấy khó chịu. Mà tư thái này của Cổ Huân Nhi lúc này, rõ ràng không thể hoàn toàn là do đám người mình đến mà gây ra, rất có thể là trước khi bọn họ đến, đã có ai đó khiến Cổ Huân Nhi không vui. Nghĩ đến đây, trong con ngươi của Dương Hạo lóe lên một tia sáng sắc bén, chuyển tầm mắt từ Cổ Huân Nhi sang Hồn Trường Thanh đang định rời đi. Một luồng khí tức kinh khủng và hùng hậu cũng lan tỏa ra, vững vàng khóa chặt lấy Hồn Trường Thanh. Người của Hồn Điện sau khi nhìn thấy Hồn Trường Thanh, cùng với cảm nhận được khí tức âm lãnh trên người hắn gần như không khác gì Hồn Điện, khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt, ý nghĩ nào đó trong lòng Dương Hạo càng thêm chắc chắn. Lúc này trên đấu khí đại lục, hồn tộc về cơ bản đã rất ít người đi lại ở Trung Châu. Cùng với sự ẩn mình của hồn tộc, cổ tộc chính là thế lực mạnh nhất trên bề mặt đấu khí đại lục. Hồn Điện ở Trung Châu tai tiếng xấu xa, dẫn đến Hắc Yên quân của bọn họ ngày thường cũng có chút va chạm với Hồn Điện. Đối với việc người của Hồn Điện là hạng người gì, hắn, tam thống lĩnh Hắc Yên quân, có thể nói là biết rất rõ. Nhất thời, ánh mắt Dương Hạo nhìn về phía Hồn Trường Thanh cũng bắt đầu lan tràn sát ý, Hồn Trường Thanh vốn đang xoay người định rời đi, đột nhiên cảm nhận được một luồng ánh mắt sắc bén mang theo sát ý khóa chặt lấy mình, lập tức nhíu mày, chậm rãi xoay người, ánh mắt lập tức đối diện với ánh mắt của Dương Hạo. Khí tức uy nghiêm âm u lạnh lẽo cũng theo đó từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra, va chạm với khí tức nóng bỏng hùng hậu của Dương Hạo. Nhất thời, không khí trong khu vực này dường như ngưng động, tràn đầy vẻ kiềm chế. Hồn Trường Thanh cảm nhận được sát ý của Dương Hạo ở cách đó không xa, có chút nghi hoặc. Tên thống lĩnh Hắc Yên quân bỏ đi này, không ngoan ngoãn đưa Cổ Huân Nhi về đi, tìm ta gây sự để làm gì? Lẽ nào Cổ Huân Nhi mách lẻo? Nhưng Cổ Huân Nhi hẳn đã thấy mình ra tay vừa rồi, để tên Ngũ Tinh đấu tôn này ra tay thì có ích gì? Lẽ nào tên Ngũ Tinh đấu tôn này có gì đặc biệt, có thể vượt cấp chiến đấu, hay là phối hợp với đám đấu tông Hắc Yên quân xung quanh, có thể bố trí trận pháp cường hãn nào đó? Nhất thời, từng suy đoán như tia chớp lóe lên trong đầu Hồn Trường Thanh. Trước hành động đột ngột của Dương Hạo, hắn không dám có chút sơ suất, chỉ sợ hắn có ác chủ bài gì hoặc Cổ Huân Nhi định để hắn và Cổ Danh cùng ra tay. Hồn Trường Thanh trong lòng cũng âm thầm cảnh giác, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Ngươi muốn làm gì? Giọng nói lạnh như băng của Cổ Huân Nhi lại một lần nữa truyền ra. Đối với hành động bất ngờ của Dương Hạo, Cổ Huân Nhi cũng khó hiểu. Nhưng lúc này, dục vọng khống chế của Cổ Huân Nhi vô cùng mạnh mẽ, trở nên vô cùng bá đạo và cường thế, nàng thích nắm mọi chuyện trong tay mình. Dương Hạo này tuy là người của Hắc Yên quân, nhưng Hắc Yên quân lại thuộc về phe của tộc trưởng, mà nàng là con gái của tộc trưởng, lại là thiếu tộc trưởng của cổ tộc, Dương Hạo này tự nhiên cũng có thể xem là thuộc hạ của nàng. Tên thuộc hạ này không hiểu sao lại dẫn người đến tìm nàng không nói, lại còn không có hiệu lệnh của mình mà tự ý hành động, điều này khiến Cổ Huân Nhi đối với Dương Hạo có thể nói là bất mãn đến cực điểm. Tiểu thư, thuộc hạ tuy ngu dốt, nhưng cũng có thể nhìn ra tiểu thư hôm nay tâm tình không vui, chắc hẳn là do tên người hồn tộc trước mặt này đã chọc giận tiểu thư. Tiểu thư yên tâm, thuộc hạ sẽ bắt giữ tên người hồn điện này, để tiểu thư tự mình xử lý. Dương Hạo trên mặt mang một nụ cười nhẹ nhõm, miệng khẽ cười nói. Hắc Yên quân của cổ tộc này thường thường xuyên va chạm với hồn điện, cho nên đối với một số thủ đoạn của hồn điện cũng có hiểu biết. Là tam thống lĩnh, Dương Hạo đã từng tiêu diệt một số phân điện không quan trọng của hồn điện, cho nên hắn rất tự tin có thể bắt được Hồn Trường Thanh, một tam tinh đấu tôn. Trong lời nói của hắn đều lộ ra sự tự tin không gì sánh được. Theo tiếng Dương Hạo rơi xuống, Cổ Huân Nhi và Cổ Danh đều có chút sững sờ. Sau đó, Cổ Danh dùng ánh mắt nhìn một tên ngốc để nhìn Dương Hạo. Nếu thật sự có thể làm gì được tên tiểu quỷ hồn tộc này, còn cần đến ngươi sao? Thật coi ta, một tam chuyển đấu tôn, là đồ trang trí à? Cổ Danh trong lòng không ngừng chửi thầm, nhưng thấy Cổ Huân Nhi không nói gì, cũng tự giác không nói nhiều, giữ vững triết lý im lặng là vàng. Cổ Huân Nhi đầu tiên là sững sờ, sau đó mới cẩn thận đánh giá Dương Hạo trước mặt. Đây xem như là lần đầu tiên Cổ Huân Nhi nhìn thẳng vào vị tam thống lĩnh Hắc Yên quân này kể từ khi hắn xuất hiện. Sau đó, Cổ Huân Nhi lại liếc mắt nhìn Hồn Trường Thanh đang có sắc mặt có chút ngưng trọng, trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng hiện lên một nụ cười quái dị. Được, vậy ta sẽ xem ngươi làm thế nào bắt giữ tên người hồn điện khiến ta không vui này cho ta. Dương Hạo nghe lời của Huân Nhi, thấy trên gương mặt lạnh giá của nàng cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, điều này khiến hắn trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Sau đó, trong mắt hắn lóe lên một tia kích động, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn vì mình vừa rồi đã cẩn thận quan sát. Hắn cho rằng hành động tự tiện lần này của mình cuối cùng đã thu hút được sự chú ý của Cổ Huân Nhi. Có thể thể hiện bản thân trước mặt người mình thầm thương, đối với bất kỳ ai mà nói cũng là một chuyện vô cùng phấn khích. Sau đó, Dương Hạo quay người nhìn chằm chằm Hồn Trường Thanh đang lơ lửng giữa không trung cách đó không xa, quay lưng về phía Cổ Huân Nhi, kích động nói, tiểu thư yên tâm, thuộc hạ sẽ bắt giữ người này. Hồn Trường Thanh nhìn Dương Hạo đang xuất thế đợi phát, cảm nhận được khí thế ngũ tinh đấu tôn không chút giữ lại trên người hắn, trong lòng nảy sinh vẻ nghi hoặc. Đây chính là thực lực của một ngũ tinh đấu tôn bình thường, không có gì đặc biệt, hơn nữa cổ danh bên cạnh của Huân Nhi cũng không có ý định ra tay. Đám người cổ tộc này trong hồ lô đang bán thuốc gì? Hồn Trường Thanh trực tiếp bỏ qua Dương Hạo đang tỏa ra khí thế bàn bạc, đưa mắt nhìn cổ Huân Nhi đang mang vẻ mặt cười nhạt, nghi ngờ hỏi về hành động không có chút ý nghĩa nào của họ, Huân Nhi tiểu thư, đây là ý gì? Huân Nhi tiểu thư cũng là ngươi, một tên người hồn điện nhỏ nhoi, có thể gọi sao? Hừ, chết đi cho ta. Dương Hạo thấy Hồn Trường Thanh không để ý đến mình, một cảm giác bị coi thường lan tỏa khắp toàn thân, khiến trong lòng hắn dâng lên một ngọn lửa giận, lập tức hét lớn một tiếng, trên đôi thiết quyền đấu khí bắn ra, một cái lắc mình liền dẫm lên hư không, lao thẳng về phía Hồn Trường Thanh. Khí thế của Dương Hạo cuồn cuộn, theo bước chân của hắn, đấu khí quanh người tựa như sấm sét dâng trào, ken ken vang dội, năng lượng hừng hực. Những không gian hắn lướt qua đều bị năng lượng kinh khủng quanh thân hắn ép đến mức vặn vẹo không còn hình dạng. Trái lại, Hồn Trường Thanh đối với Dương Hạo đang mang theo năng lượng và khí tức kinh khủng lao đến mình lại không hề nao núng. Hắn liếc sâu một cái về phía cổ Huân Nhi đang cười nhạt, trong mắt u quang chớp động, sáng tối chập chờn, sau đó cuối cùng cũng thu lại ánh mắt, đặt lên người Dương Hạo đã áp sát đến gần. Hừ. Theo một tiếng hừ lạnh lẽo khiến người ta như rơi vào hầm băng từ trên không của Hồn Trường Thanh truyền ra, ngón tay hắn liền điểm một cái vào hư không trước mặt, ngay lập tức trước người hắn xuất hiện một hắc động sâu thẳm, từng đợt linh hồn dao động từ trong hắc động truyền ra. Dương Hạo thấy hắc động đen ngòm đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, cảm nhận được khí tức từ trong đó truyền ra khiến linh hồn hắn cũng phải run rẩy điên cuồng, hắn kinh hãi, vội vàng dừng lại thế lao tới, thân hình đột ngột khựng lại. Dương Hạo ánh mắt ngưng trọng nhìn hắc động kia, lòng cảnh giác đã lan tràn. Hắn lúc này sau khi cảm nhận được khí tức linh hồn kinh khủng này, không dám vì thực lực tam tinh đấu tôn của Hồn Trường Thanh mà khinh thường. Công kích linh hồn sao? Dương Hạo im lặng lẩm bẩm, sau một hồi suy tư đã nghĩ ra đối sách. Trong những năm dài giao tranh ma sát với Hồn Điện, với tư cách là tam thống lĩnh Hắc Yên Quân, Dương Hạo tự nhiên có chút kinh nghiệm đối phó với công kích linh hồn. Dương Hạo ánh mắt ngưng lại, sắc mặt nghiêm túc, hai tay chậm rãi giơ lên, lập tức năng lượng bàn bạc toàn thân hắn ngưng tụ bên ngoài cơ thể, tạo thành vô số cây đấu khí trường kích. Trường kích trải rộng đầy trời, lít nha lít nhít, phong mang sắc bén từ mũi kích phát ra, uy áp bá đạo khuếch tán từ những trường kích này, một loại khí thế phản phất muốn trấn áp vạn vật lan tràn trên không trung. Đi! Dương Hạo ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, đưa tay hung hăng ấn về phía Hồn Trường Thanh. Theo cái vung tay của hắn, đầy trời trường kích liền bắn mạnh về phía Hồn Trường Thanh, lít nha lít nhít, khiến người ta không có chút không gian nào để né tránh. Dương Hạo ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào bóng dáng Hồn Trường Thanh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười dữ tợn, hắn dường như đã đoán trước được cảnh tượng thê thảm của Hồn Trường Thanh dưới vô số trường kích của mình. Nhưng đối với cảnh này, không chỉ Hồn Trường Thanh không chút động dung, mà ngay cả cổ Huân Nhi và cổ danh sau lưng Dương Hạo trên mặt cũng không có một tia gợn sóng. Mặc dù chiêu này của Dương Hạo ở cấp độ ngũ tinh đấu tôn đã có thể xem là rất khá, nhưng cổ Huân Nhi và cổ danh đều không cảm thấy công kích như vậy có thể làm gì được tên Hồn Trường Thanh có chiến lực hoàn toàn không tương xứng với cảnh giới quỷ dị và kinh khủng kia. Kiệt kiệt kiệt, uy lực không tồi. Ngay khi đầy trời trường kích sắp rơi xuống người Hồn Trường Thanh, Dương Hạo chợt nghe một tiếng cười âm u lạnh lẽo khiến hắn toàn thân phát lạnh vang lên bên tai. Sau đó hắn trông thấy hắc động trước đây vậy mà bắt đầu phun ra một luồng khói đen nồng đậm gần như che khuất bầu trời. Rồi từ trong hắc động phun ra khói đen đó, vô số những thứ tựa như linh hồn thể, hình thù giống khô lâu, được bao bọc bởi khói đen, nối đuôi nhau tuôn ra. Những khô lâu màu đen này ngay lập tức bay về phía đầy trời trường kích, sau đó từng đợt âm thanh kết băng không ngừng vang lên khắp bầu trời, khiến người ta không khỏi một hồi tê cả da đầu. Những khô lâu màu đen này lại đang gặm nhấm những trường kích mà Dương Hạo ngưng tụ ra. Đây những thứ này rốt cuộc là cái gì? Dương Hạo ánh mắt đờ đẫn nhìn cảnh tượng trước mắt, cảnh tượng này đã vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn, không khỏi phát ra tiếng kinh hô không thể tin được. Mà chuyện còn chưa xong, chỉ thấy trong hắc động kia lúc này đột nhiên duỗi ra một cây phướng dài đen như mực. Theo cây phướng dài xuất hiện giữa thiên địa này, nhiệt độ xung quanh đã hạ xuống cực hạn, âm khí băng hàn đang điên cuồng tàn phá. Ngay cả cổ Huân Nhi ở xa xa, dù trong cơ thể có nhiều loại dị hỏa gia trì, dục thân cũng được dị hỏa không ngừng rèn luyện, cũng cảm thấy một luồng khí lạnh không thể kìm nén mà dâng lên trong cơ thể. Âm hồn phiên được luyện chế từ những vật chí âm chí hàn giữa trời đất này, lại thêm thái âm chân khí, thứ âm khí cực hạn của trời đất, nên dù Cổ Huân Nhi mang trong mình dị hỏa cũng có chút khó chống lại sự ăn mòn của âm khí đang tàn phá lúc này. Bây giờ, Cổ Huân Nhi nhìn cây phướng đang tung bay theo ngọn gió âm lãnh trước mặt Hồn Trường Thanh, ý cười trên mặt nàng cũng biến mất, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Ngay khi cây phướng dài này xuất hiện, Cổ Huân Nhi cũng cảm thấy tim đập nhanh một hồi, dù ở xa, nàng cũng có thể cảm nhận được sự kinh khủng ẩn chứa bên trong nó. Cổ Huân Nhi không biết Hồn Trường Thanh một năm qua đã đi đâu, từ đâu mà có được cây phướng quỷ dị này. Nhưng trong lòng nàng âm thầm so sánh vũ khí của mình trong cổ tộc với cây phướng của Hồn Trường Thanh, nàng phát hiện, trong số những vũ khí trong cổ tộc tương đối phù hợp với mình bây giờ, lại không có cái nào có thể sánh được với cây phướng quỷ dị này. Trong khoảnh khắc này, trong đầu Cổ Huân Nhi nảy sinh một ý nghĩ kỳ quái. Tại sao ngoại trừ tài nguyên tu luyện và hậu thuẫn, những phương diện khác của Hồn Trường Thanh lại giống một thiếu tộc trưởng của viễn cổ đại tộc hơn cả nàng? Rõ ràng chỉ là một tộc nhân bình thường của Hồn tộc bị trọng thương, cô độc rời đi, tại sao trên người lại có nhiều bảo vật quý giá hơn cả nàng, thiếu tộc trưởng của cổ tộc? Không nói đến thứ nước và khúc cổ đen mà Hồn Trường Thanh đã sử dụng, ngay cả cây phướng này cũng khiến Cổ Huân Nhi hoàn toàn không hiểu nổi. Nghĩ đến những bảo vật tầng tầng lớp lớp trên người Hồn Trường Thanh và thực lực sâu không lường được lúc này, Cổ Huân Nhi trong lòng cũng không khỏi thở dài một tiếng. Bốn. Dương Hạo khi cảm nhận được khí tức âm lãnh khiến hắn cảm thấy vô cùng ngột ngạt từ cây cờ đen, trong lòng đã hoảng loạn, một cảm giác nguy cơ nồng đậm từ trong lòng điên cuồng truyền đến. Hắn lúc này đã hoàn toàn không dám nương tay, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, lập tức năng lượng quanh thân hắn bắt đầu sôi trào cuồn cuộn, khí thế của hắn cũng trong nháy mắt này, tựa như đột phá bình cảnh, bắt đầu tăng vọt. Một đạo vân văn màu tím vàng hiện ra trên trán hắn, ánh sáng lưu chuyển trong đó, trông vô cùng thần dị. Chật, lại là tộc văn. Nhìn Dương Hạo lúc này trên người quang mang tím vàng tăng mạnh, khí thế điên cuồng dâng cao, năng lượng trong cơ thể càng thêm khổng lồ, sôi trào mãnh liệt, Hồn Trường Thanh trên mặt xuất hiện một vẻ cổ quái, khẽ chật một tiếng, giọng điệu mang theo một tia trêu chọc, đồng thời trong lòng cũng có chút cạn lời. Rõ ràng Tây Bắc đại lục này là một nơi cằn cỗi, cường giả không ra, sao cả ngày lại để hắn đụng phải mấy kẻ sở hữu huyết mạch chi lực của bát tộc thế này? Hợp lại đều thích đi bắt nạt kẻ yếu sao? Nhưng chửi thầm thì chửi thầm, Hồn Trường Thanh nhìn Dương Hạo đang có thực lực không ngừng tăng lên, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ. Đối với thủ đoạn huyết mạch chi lực này, hắn bây giờ đã không còn kinh ngạc nữa, hơn nữa hắn bây giờ cũng có loại thủ đoạn có thể tạm thời đột phá cảnh giới, chỉ là có chút di chứng nhỏ mà thôi. Mà Dương Hạo trước mặt lúc này rõ ràng còn chưa đủ tư cách để hắn vận dụng loại thủ đoạn đó. Thống lĩnh Hắc Yên quân này chẳng qua chỉ mang một chút huyết mạch cổ tộc thôi, ngay cả họ cũng không phải là cổ, huyết mạch chi lực loãng đến đáng thương. Có thể giúp hắn lúc này đột phá một cảnh giới đã là không tệ. Ngũ tinh đấu tôn và lục tinh đấu tôn đối với Hồn Trường Thanh mà nói, thực ra cũng không khác mấy, kết quả cuối cùng cũng sẽ không có gì thay đổi. Lập tức, trong lòng bàn tay Hồn Trường Thanh ngân quang nổi lên, năm ngón tay thành trảo, một tay nắm chặt lấy âm hồn phiên đang lơ lửng trước người. Ngay khoảnh khắc tay hắn nắm chặt cán phướng, ngân mang trong tay bắt đầu lan tràn lên những đường vân quỷ dị đen như mực trên cán phướng. Theo ngân mang bổ khuyết vào những văn lộ đó, một tiếng ông minh kịch liệt mang theo chấn động linh hồn mãnh liệt từ âm hồn phiên đang được ngân quang bao phủ bỗng nhiên bao trùm ra, khiến Dương Hạo vừa kích phát xong huyết mạch tộc văn, đang cảm thấy trạng thái của mình tốt chưa từng có, lập tức như bị sét đánh, trong đầu một hồi choáng váng, linh hồn của hắn lúc này cũng bị chấn động đến mức run rẩy kịch liệt. Hồn Trường Thanh lúc này một tay cầm phướng, tay kia đang bấm một ấn quyết quỷ dị. Theo ấn quyết không ngừng biến ảo, hắc khí quanh thân hắn cũng cuồn cuộn bốc lên dữ dội, tựa như ma diễm sôi trào che khuất bầu trời, mà Hồn Trường Thanh phản phất như một đại ma bất thế giữa trời đất. Theo ấn quyết trong tay Hồn Trường Thanh rơi xuống, tay kia cầm phướng dài trong nháy mắt bỗng nhiên vung mạnh xuống Dương Hạo. Khói đen lúc này cũng bắt đầu phun trào, bao phủ hoàn toàn lấy Dương Hạo, đồng thời cũng che khuất đi luồng quang mang tím vàng đang phun trào trên người hắn. Dương Hạo bị khói đen bao phủ lúc này bị vô số âm ma điên cuồng ăn mòn, nỗi đau đớn kịch liệt điên cuồng kích thích từng sợi thần kinh của hắn. Sự dày vò hắn đang trải qua lúc này dùng vạn ma thực hồn để hình dung cũng không quá đáng. Theo đó, một tiếng hét vô cùng thê thảm từ trong hắc vụ truyền ra, âm thanh thê lương khiến người ta không rét mà run. Sau một hồi lâu, tiếng hét trong khói đen dần yếu đi, sinh cơ bên trong lúc này cũng như ẩn như hiện, vô cùng yếu ớt, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt lịm. Tam thống lĩnh, sao có thể như vậy? Lúc này, những Hắc Yên quân đang bảo vệ trước mặt của Huân Nhi cảm nhận được khí tức sắp tắt của Dương Hạo, mặt tràn đầy vẻ khó tin. Vị thống lĩnh trong mắt họ vốn ngạo nghễ, chiến thắng mọi kẻ thù, lại thua trong tay một kẻ của Hồn Điện, hơn nữa tính mạng cũng đang ngàn cân treo sợi tóc. Điều này khiến họ lúc này có chút hoang mang, thần sắc vô cùng bối rối. Họ muốn lên phía trước hỗ trợ, cứu Dương Hạo ra, nhưng nghĩ đến thực lực của bản thân, tiến lên không khác gì lấy trứng chọi đá. Hơn nữa, thiếu tộc trưởng cổ tộc, người về lý thuyết là cấp trên của Hắc Yên quân, Cổ Huân Nhi, cũng không lên tiếng, họ cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ, đành phải từng người dùng khóe mắt liếc nhìn Cổ Huân Nhi, muốn xem nàng bây giờ định ứng đối thế nào. Cổ Hương Nhi đang chắp tay đứng giữa hư không, mặt không biểu cảm, tự nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt của những Hắc Yên quân này. Lúc này, nàng nhìn về phía khói đen bao phủ Dương Hạo, trong mắt đẹp cũng u quang chớp động. Mặc dù nàng không hề quan tâm đến ánh mắt của những Hắc Yên quân này, đối với nàng họ chẳng qua chỉ là một đám gia nô. Nhưng nếu tam thống lĩnh Hắc Yên quân, Dương Hạo, chết vì đến đón mình, lại còn là vì nguyên nhân của mình mà chết, sau khi nàng trở về cổ tộc, cãi cọ với những nguyên lão kia cũng có chút phiền phức. Nàng không có kiên nhẫn để tranh luận với đám lão già đó về những chuyện vô dụng này, cho nên định để Cổ Danh ra tay cứu Dương Hạo xuống. Nhưng ngay lúc Cổ Hương Nhi định mở miệng để Cổ Danh động thủ, khói đen bao phủ Dương Hạo đột nhiên tan ra. Theo khói đen tan đi, thân ảnh của Dương Hạo cũng dần dần hiện ra. Lúc này, Dương Hạo hai đầu gối quỳ trên hư không, hai cánh tay vô lực rũ xuống bên người, đầu gục xuống. Thân thể vốn cường tráng, tràn ngập cảm giác sức mạnh của Dương Hạo bây giờ cũng trở nên vô cùng gầy gò, tựa như dưới da không có một chút huyết nhục nào, chỉ còn da bọc xương. Gương mặt cũng hiện ra hình dáng khô lâu, khiến người ta không thể nào nhận ra bộ dáng anh tuấn nam tính trước đây. Dương Hạo lúc này thật giống như chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua cũng sẽ từ từ tiêu tán. Theo Hồn Trường Thanh Vương bàn tay ngọc trắng thon dài, khẽ vẫy một cái về phía thân thể khô gầy của Dương Hạo, cái thân thể tựa như một bộ khô lâu này lập tức bay về phía lòng bàn tay hắn. Dương Hạo, giống như một cành cây khô, không có một chút sức chống cự nào mà bị Hồn Trường Thanh tóm lấy cổ. Thấy cảnh này, Cổ Hương Nhi ở xa xa cũng dập tắt ý định để Cổ Danh cứu Dương Hạo trong lòng. Nàng hiểu rõ tính tình của Hồn Trường Thanh, biết hắn tuy có kiên kỵ mình hoặc cổ tộc sau lưng mình, sẽ không động đến mình. Nhưng nếu chỉ là một tiểu thống lĩnh Hắc Yên quân, Hồn Trường Thanh sẽ không chút kiên kỵ. Hơn nữa, với tính cách có thù tất báo của hắn, Dương Hạo này dám ra tay với hắn, Cổ Hương Nhi đoán chắc là không có đường sống. Bây giờ Dương Hạo đang ở trong tay Hồn Trường Thanh, tiện tay bóp một cái là chết, Cổ Danh căn bản không thể nào hoàn thành việc cứu viện như vậy. Nhất thời, nghĩ đến việc trở về lại phải giải thích dài dòng với đám nguyên lão, Cổ Hương Nhi cũng cảm thấy thần kinh mình bắt đầu đau. Nhưng lúc này nàng cũng không có cách nào tốt hơn, chẳng phải cũng là do mình rảnh rỗi không có chuyện gì làm, muốn dùng tên Ngũ Tinh Đấu Tôn ma một chút huyết mạch cổ tộc này để thăm dò Hồn Trường Thanh, quả đắng tạo ra cũng chỉ có thể tự mình nuốt lấy. Cổ Hương Nhi trong lòng có chút bất đắc dĩ nghĩ. Ngươi muốn làm gì? Lúc này, Dương Hạo cảm thấy lực đạo mơ hồ truyền đến từ cổ mình, vội vàng gắng gượng phát ra tiếng hô kinh hãi. Trên khuôn mặt da bọc xương của hắn hiện lên vẻ hoảng sợ, trong ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi đối với cái chết sắp phải đối mặt. Lúc này trong lòng hắn không còn sự cuồng ngạo trước đây, chỉ có sự sợ hãi đối với Hồn Trường Thanh, cùng với cảm giác tuyệt vọng khi nhớ lại những gì mình đã trải qua trong làn khói đen. Hồn Trường Thanh nhìn Dương Hạo đang giãy giụa yếu ớt trong tay mình, ánh mắt khẽ động, u quang lưu chuyển trong con ngươi sâu thẳm lạnh lẽo như vực sâu của hắn. Cảm nhận được ánh mắt lạnh băng của Hồn Trường Thanh đang nhìn mình, Dương Hạo chỉ cảm thấy mình bây giờ như rơi vào hầm băng, đã chết trong ngục băng vô tận. Tứ chi đang đung đưa cũng ngừng lại, vô lực buông xuống, trong lòng hắn đã bị sự sợ hãi và tuyệt vọng đối với Hồn Trường Thanh chiếm lấy. Hồn Trường Thanh nhìn Dương Hạo, ngón tay đang bóp chặt cái cổ khô gầy của hắn vuốt nhẹ mấy lần trên yết hầu, cảm nhận được cảm giác lạnh băng từ ngón tay Hồn Trường Thanh truyền đến trên yếu huyệt của mình, khiến thân thể Dương Hạo lại khẽ rung lên. Sau đó, Hồn Trường Thanh lại đưa mắt nhìn về phía Cổ Hương Nhi ở cách đó không xa, trầm ngâm một lát, cánh tay bỗng nhiên vung lên, ném Dương Hạo về phía nàng. Mặc dù Dương Hạo đã ra tay với mình, nhưng trong mắt Hồn Trường Thanh, người này chẳng qua chỉ là một tên hề nhảy nhót, cũng không khiến mình ghét bỏ, có thể giết, cũng có thể không giết. Mà Dương Hạo là người của cổ tộc, dù chỉ là một tiểu thống lĩnh, nhưng giết rồi ít nhiều cũng có chút phiền phức. Hơn nữa, bộ dạng bây giờ của Dương Hạo cũng là sống không bằng chết, dứt khoát Hồn Trường Thanh trực tiếp trả người này lại cho Cổ Hương Nhi. Cổ Hương Nhi nhìn Dương Hạo bị Hồn Trường Thanh ném ra, bay về phía mình, lông mày khẽ nhướng, trong mắt xuất hiện một tia bất ngờ trước hành động của hắn. Cổ Hương Nhi thật không ngờ với tính tình của Hồn Trường Thanh mà lại tha cho Dương Hạo. Đỡ lấy hắn. Cổ Hương Nhi nói với những Hắc Yên quân bên cạnh mình. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, một bóng người màu đen từ trong Hắc Yên quân thoát ra, vững vàng đỡ lấy thân thể Dương Hạo. Đúng là phế vật. Nhìn Dương Hạo lúc này gầy gò như khô lâu, toàn thân tỏa ra khí tức vô cùng yếu ớt, Cổ Hương Nhi mặt không biểu cảm, lạnh lùng nói một tiếng. Dương Hạo lúc này lại gục đầu thật chặt, hoàn toàn không dám nhìn vào mắt Cổ Hương Nhi, cũng không dám phản bác chút nào. Bây giờ trong lòng hắn chỉ còn lại nỗi sợ hãi vô tận đối với Hồn Trường Thanh. Ngươi không giết tên phế vật này ngược lại khiến ta có chút bất ngờ. Ngươi so với trước kia dường như có chút khác biệt. Cổ Hương Nhi đưa mắt nhìn Hồn Trường Thanh, nhàn nhạt cất lời. Ta không cảm thấy có gì khác biệt. Hắc Yên quân của cổ tộc ở Trung Châu vốn dĩ kiêu ngạo, khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Ta một thân một mình, đắc tội không nổi. Giết hắn đối với ta cũng chẳng có lợi lộc gì. Hồn Trường Thanh khẽ lắc đầu, giọng điệu bình thản. Nhưng sau đó, Trên mặt hắn đột nhiên hiện lên một tia trêu tức, ánh mắt tràn ngập ý vị khó hiểu, nhìn về phía Cổ Huân Nhi nói, ngược lại, so với ta, sự thay đổi trên người ngươi những năm nay mới gọi là lớn, đơn giản là hai người hoàn toàn khác nhau. Nhưng ta vẫn cảm thấy con người của ngươi năm đó đáng để hoài niệm hơn. Giọng điệu của Hồn Trường Thanh đầy vẻ nghiền ngẫm. Cùng lúc đó, dường như nghĩ đến hình ảnh nào đó, đầu lưỡi hắn cũng không tự chủ được mà liếm môi một cái, dường như đang hồi vị điều gì. Giọng điệu khinh bạc và biểu cảm tà ác khó chịu trên mặt Hồn Trường Thanh không những không khiến Cổ Huân Nhi tức giận, ngược lại còn khiến nàng nhếch miệng cười. Khiến ngươi hoài niệm sao? Như vậy xem ra cũng không tệ. Đáng tiếc, con người của ta năm đó đã chết rồi, chỉ có thể sống trong hồi ức của ngươi thôi. Con người của ta bây giờ cũng là do ngươi ban tặng. Mà sau này những gì ngươi phải đối mặt cũng đều là do ngươi tạo nên. Cổ Huân Nhi nở nụ cười rạng rỡ, diễm lệ tuyệt thế. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn sâu vào Hồn Trường Thanh một cái, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, phải không? Xem ra Huân Nhi tiểu thư đã có kế hoạch cho chuyện sau này rồi nhỉ? Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ xem. Ta cũng rất mong chờ, sau này ta rốt cuộc sẽ phải đối mặt với cái gì? Nói ra thì Huân Nhi tiểu thư còn phải cảm ơn ta đấy. Nếu không có ta năm đó, với tính tình của ngươi, dựa theo tiến độ đó, bây giờ nói không chừng còn đang ở cảnh giới đấu linh, đấu vương, chạy đến già nam học viện chơi nhà chòi với một đám trẻ con thôi. Hồn Trường Thanh tự nhiên có thể nghe ra ẩn ý trong lời của Huân Nhi, không ngoài việc sau này muốn động thủ với mình. Nhưng dù hắn cảm thấy của Huân Nhi sau này sẽ có chút phiền phức, cũng không đặc biệt để ý, của Huân Nhi trước mắt còn không làm gì được mình, huống chi là sau này. Đại kế của hồn tộc sắp đến. Mục tiêu là nguyên khí còn sót lại trên đấu khí đại lục trong động phủ của Đà Xá Cổ Đế. Mà cổ tộc đối với ngọc của Đà Xá Cổ Đế lại có thái độ có cũng được, không có cũng không sao, làm sao có thể tranh đoạt với hồn tộc. Trên người Hồn Trường Thanh cũng có một đạo nguyên khí, hắn thậm chí còn tự tin có thể đột phá trước khi Hồn Thiên Đế tập hợp đủ cổ ngọc để đến động phủ cổ đế. Cổ Huân Nhi này lấy cái gì để nói chuyện sau này với hắn? Ta đúng là phải cảm ơn ngươi. Những chuyện ngươi đã làm với ta, cả đời này ta sẽ không bao giờ quên. Giọng của Huân Nhi vẫn bình thản, nụ cười trên mặt vẫn còn đó, dường như không bị lời nói của Hồn Trường Thanh ảnh hưởng chút nào. Nhưng trong lời nói bình thản của nàng vẫn ẩn chứa một chút gợn sóng cảm xúc khác, cũng bị Hồn Trường Thanh bắt được. Hồn Trường Thanh khẽ cười một tiếng, hắn rất vui khi lời nói của mình có thể kích động được Cổ Huân Nhi. Hồn Trường Thanh vốn dĩ thích chơi trò mạo hiểm, mặc dù nhận định trong lòng của Huân Nhi chỉ có một mình Tiêu Viêm, nhưng không thể phủ nhận, mình cũng đã để lại một vài dấu vết trong lòng nàng. Những chuyện hắn đã làm với Cổ Huân Nhi trước đây, đối với nàng tuyệt đối là khó có thể xóa nhòa. Khi Cổ Huân Nhi nhớ đến Tiêu Viêm, những chuyện hắn đã làm với nàng cũng sẽ đồng thời ảnh hưởng đến nàng. Nghĩ đến đây, Hồn Trường Thanh cảm thấy rất có hứng thú. Lúc này, Cổ Danh bên cạnh Cổ Huân Nhi nghe hai người đối thoại qua lại, trong mắt đều xuất hiện một chút nghi hoặc. Mặc dù ban đầu ở trong sân của Phong Thành, hắn đã biết tiểu thư nhà mình và tên tiểu tử hồn tộc này có chút ân oán, nhưng ngày thường Cổ Huân Nhi ngoài việc bảo mình chú ý động tĩnh của tên tiểu tử này ra, những chuyện khác đều im lặng không đề cập. Trước đây, Cổ Danh còn tưởng Cổ Huân Nhi không muốn dùng lực lượng gia tộc, muốn tự mình báo thù. Đối với việc rèn luyện tiểu thư nhà mình như vậy, hắn cũng rất ủng hộ, cho nên thường ngày cũng khá chú ý đến tin tức của Hồn Trường Thanh. Nhưng bây giờ nghe hai người này đối thoại, từ phía Hồn Trường Thanh thì không nghe được gì, nhưng từ lời nói và giọng điệu của Cổ Huân Nhi, Cổ Danh lại nghe ra một chút cảm xúc khác. Nhất thời, Cổ Danh, một người từng trải, trong nháy mắt đã liên tưởng đến một khả năng nào đó. Tim hắn bỗng nhiên thót một cái. Khóe mắt liếc nhìn Cổ Huân Nhi bề ngoài trông vô cùng bình tĩnh. Cổ Danh cảm thấy rất có thể là mình đã nghĩ nhiều rồi, giữa cổ tộc và hồn tộc hoàn toàn không có khả năng. Hơn nữa tên tiểu tử này ngang ngược càng rỡ như vậy, làm việc không từ thủ đoạn lại càng âm trầm quỷ dị, ác độc vô cùng, tiểu thư nhà mình đối với tên tiểu tử này hẳn là không có ý nghĩ gì khác. Nhưng qua cuộc nói chuyện giữa Cổ Huân Nhi và Hồn Trường Thanh, Cổ Danh có thể nhạy bén phát giác, hai người họ trước đây rất có thể đã xảy ra chuyện gì đó. Với sự coi trọng của cổ tộc đối với Cổ Huân Nhi, Cổ Danh cảm thấy sau khi về tộc, mình nên nói chuyện này với Cổ Nguyên tộc trưởng, nhất định phải làm rõ trước đây Cổ Huân Nhi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với tên tiểu tử hồn tộc này. Sau đó, Cổ Danh đã quyết định trong lòng, thu lại ánh mắt đang liếc nhìn Cổ Huân Nhi, thần sắc khôi phục bình thường, tiếp tục im lặng quan sát tình hình trên sân. Cảm ơn thì không cần nói nhiều, Huân Nhi tiểu thư trong lòng ghi nhớ là được. Bây giờ trải qua mấy phen tranh đấu, ta cũng có chút mệt rồi, không biết Huân Nhi tiểu thư còn có chuyện gì không? Lúc này, mặc dù việc dùng chuyện năm đó để kích động, trêu chọc của Huân Nhi đối với Hồn Trường Thanh rất có thú vị, nhưng hắn đã rời Minh Điện một năm, còn có một số chuyện phải xử lý, cũng không có tâm trạng tiếp tục nói chuyện phiếm dây dưa với Cổ Huân Nhi. Cảm ơn, sau này ta sẽ đích thân nói cho ngươi, ngươi yên tâm đi. Hắc Yên Quân, hồi tộc. Trong mắt Cổ Huân Nhi lan tràn vô số loại cảm xúc, nàng nhìn sâu vào Hồn Trường Thanh một cái, rồi đột nhiên xoay người. Nụ cười luôn treo trên mặt trước đó trong nháy mắt biến mất, lại trở thành bộ dạng băng lãnh lạnh lùng. Tay áo nàng bỗng nhiên hất lên, hạ lệnh cho đám Hắc Yên quân. Một luồng uy nghiêm không cho phép từ chối cũng theo tiếng nói của Cổ Huân Nhi rơi xuống, từ trên người nàng tản ra, khiến cho đám Hắc Yên quân vốn đang có chút tan rã vì Dương Hạo trọng thương sắp chết, trong nháy mắt thần sắc nghiêm lại, khí thế trên người cũng theo đó chấn động. "Vâng, tiểu thư." Tiếng hét đồng thanh vang lên, trong nháy mắt đâm rách bầu trời, xông thẳng lên cao, vang vọng khắp thung lũng. Sau đó, vài tên Hắc Yên quân thần sắc trang nghiêm, thân thể cứng cỏi, trên người sát khí lan tràn, đứng bên cạnh Cổ Huân Nhi, hộ tống nàng đi vào thông đạo không gian đen ngòm mà Cổ Danh một lần nữa mở ra. Theo bóng dáng của đoàn người cổ tộc đều chui vào thông đạo không gian đen ngòm, vết nứt không gian trên hư không cũng bắt đầu chậm rãi khép lại. Toàn bộ Minh Điện bây giờ cuối cùng cũng khôi phục lại sự yên tĩnh ngày thường. Trong con ngươi của Hồn Trường Thanh, u quang lấp lóe, hắn nhìn đoàn người cổ tộc biến mất trong vết nứt không gian, trong lòng cũng thở phào một hơi. Sau đó, hắn khẽ nhếch miệng, từng sợi hắc khí tuôn ra, một luồng hấp lực từ trong miệng hắn truyền đến. Cây âm hồn phiên đang lơ lửng trước người Hồn Trường Thanh cũng bị luồng hấp lực này kéo vào trong cơ thể, cất giữ trong bản nguyên thái âm. Theo âm hồn phiên được Hồn Trường Thanh thu hồi, khói đen tràn ngập trong không khí cũng dần dần thu lại vào trong cơ thể hắn, những khí tức âm lãnh cũng theo đó chậm rãi tiêu tan. Sau khi hoàn toàn thu liễm khí tức và năng lượng của mình, Hồn Trường Thanh cảm nhận một chút cơ thể, hơi nhíu mày. Mấy phen giao đấu tại Minh Điện, mặc dù hắn đều lấy thế áp đảo, trấn áp thô bạo đám người này. Nhưng đừng quên, hắn lúc này vẫn chỉ là một tam tinh đấu tôn. Dựa vào cảnh giới tam tinh đấu tôn mà liên tiếp mấy lần thúc giục âm hồn phiên, đối với Hồn Trường Thanh tiêu hao cũng là cực lớn. Bây giờ thái âm chân khí trong cơ thể hắn cũng gần như đã tiêu hao không còn bao nhiêu. Thái âm chân khí tiêu hao, khiến Hồn Trường Thanh cảm nhận được cảm giác trống rỗng và suy yếu đột ngột. Cảm giác này tuy không đến mức như lần trước vận dụng thái âm dị tượng, nhưng cũng khiến hắn có chút khó chịu. Hồn Trường Thanh vội vàng từ trong những trữ vật lấy ra một bình ngọc trắng loãng, từ trong lấy ra một viên đan dược tỏa ra hương thơm lạnh lẽo, một ngụm nuốt vào. Theo đan dược được luyện hóa trong cơ thể Hồn Trường Thanh, từng luồng dược lực được kích phát, bắt đầu tràn đầy nhục thể và năng lượng trong cơ thể hắn, lúc này mới khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn không ít. Hô một lát sau, Hồn Trường Thanh từ trong miệng phun ra một luồng trọc khí. Sự tiêu hao trong cơ thể hắn theo đan dược được hoàn toàn luyện hóa, cũng đã khôi phục hơn một nửa. Lần này Hồn Trường Thanh tuy tiêu hao rất nhiều, nhưng đối với việc sử dụng âm hồn phiên cũng đã thành thạo hơn, đã có chút tùy tâm sở dục. Tin rằng không lâu sau khi hoàn toàn nắm giữ, uy lực của âm hồn phiên mà hắn sử dụng còn có thể cao hơn một bậc. Không sao chứ? Mỹ Đỗ Toa và Tử Nghiên ở bên cạnh thấy Hồn Trường Thanh đã hồi phục, cũng lập tức tiến lên. Trong con ngươi của Mỹ Đỗ Toa lóe lên một tia ân cần, hỏi hắn. Tiêu hao có chút lớn, nhưng bây giờ đã không sao rồi. Hồn Trường Thanh lắc đầu nói. Mỹ Đỗ Toa nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó vẻ mặt vốn mang theo một tia ân cần lập tức nhanh chóng thay đổi, lộ ra một tia hung ác, đôi mắt đẹp chứa đầy sát khí, hai tay khoanh trước ngực, nghiêm nghị chất vấn Hồn Trường Thanh, nói đi, con đàn bà điên đó rốt cuộc là chuyện gì? Ta nghe lời các ngươi nói, giống như không chỉ đơn giản là có thù oán. Giữa các ngươi đã xảy ra chuyện gì, ngươi đã chọc đến nàng ta thế nào? Sẽ không phải lại là vì những tâm tư xấu xa của ngươi chứ? Đúng đó, sư tôn. Vừa rồi người phụ nữ kia còn hung hơn cả Mỹ Đỗ Toa, con mụ xấu xí này nữa. Sao phụ nữ mà người quen biết ai cũng hung dữ thế, không giống Tử Nghiên, chỉ biết thương sư tôn thôi. Tử Nghiên lúc này cũng chen vào, lời nói vừa hạ bệ Mỹ Đỗ Toa và Cổ Huân Nhi, vừa tỏ ra vẻ mặt vô tội, hai con mắt to như đá quý tím long lanh nhìn chằm chằm Hồn Trường Thanh. Vật nhỏ, ở đây không có phần ngươi nói chuyện. Mỹ Đỗ Toa nghe lời Tử Nghiên, bỗng nhiên cúi đầu, lạnh lùng nhìn về phía nàng. Tâm tình của nàng lúc này rất không tốt, lại thêm những lời nói khiến người ta cạn lời của Tử Nghiên, càng khiến luồng khí thế bát tinh đấu tông trên người Mỹ Đỗ Toa không tự chủ được mà tản ra. Dựa vào cái gì? Hừ. Tử Nghiên nghe lời Mỹ Đỗ Toa, trực tiếp muốn phản bác, nhưng cảm nhận được luồng khí thế trên người nàng, lập tức thân hình nhỏ nhắn co rụt lại. Đối với thực lực của Mỹ Đỗ Toa bây giờ, Tử Nghiên vẫn còn có chút sợ, đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nhưng trong đôi mắt to sáng ngời của nàng lóe lên một tia u oán, nhìn Mỹ Đỗ Toa, trong lòng Tử Nghiên hung tợn nghĩ, con rắn thối, ngươi cứ chờ đấy. Đợi thực lực của ta vượt qua ngươi, ta xem ngươi còn vênh váo thế nào. Đến lúc đó ta sẽ trói ngươi lại, bắt ngươi đứng một bên, nhìn ta với sư tôn hừ hừ, ngươi cứ chờ xem. Tử Nghiên nhìn chằm chằm Mỹ Đỗ Toa, trong lòng hung tợn nghĩ. Hồn Trường Thanh lúc này nhìn Mỹ Đỗ Toa lật mặt còn nhanh hơn lật sách, đối với câu chất vấn của nàng, hắn cũng rất đau đầu. Chuyện giữa ta và nàng ta nói ra rất dài dòng. Vậy thì ngươi nói ngắn gọn. Ách, Hồn Trường Thanh vừa định nói qua loa cho xong, liền bị Mỹ Đỗ Toa cắt ngang, khiến hắn một hồi nghẹn lời, khóe miệng không khỏi khẽ nhăn lại. Chuyện này bảo hắn nói thế nào? Nói là giống như với ngươi sao? Thế thì Mỹ Đỗ Toa chẳng phải sẽ làm loạn cả 10 ngày nửa tháng à? Vừa nghĩ đến tương lai Minh Điện trong một khoảng thời gian sẽ gà bay chó sủa, Hồng Trường Thanh cảm thấy thần kinh mình lại bắt đầu đau. Mau nói. Mỹ Đỗ Toa thấy Hồng Trường Thanh ở đó trầm mặt, trên mặt vô cùng không vui, lại quát khẽ một tiếng với hắn. Thấy Mỹ Đỗ Toa hùng hổ trước mặt, tư thế rõ ràng là hỏi cho ra lẽ, Hồng Trường Thanh đành phải vắt óc suy nghĩ ứng phó. Nhất thời, trong đầu hắn suy nghĩ như điện, nhanh chóng bịa ra một cái cớ hợp lý để đối phó với Mỹ Đỗ Toa. Theo tinh quang trong con ngươi Hồng Trường Thanh nhanh chóng lóe lên, lời lẽ cuối cùng cũng được hắn sắp xếp xong. Hít một hơi thật dài, hắn nói với Mỹ Đỗ Toa với vẻ mặt ngưng trọng, ngươi có biết vùng đất phồn thịnh nhất đấu khí đại lục là nơi nào không? Mỹ Đỗ Toa nghe Hồng Trường Thanh hỏi, mày liễu trao lại, có chút không hiểu câu hỏi bất ngờ của hắn, nhưng vẫn thành thật trả lời, Trung Châu chứ đâu. Sao vậy, chuyện này có liên quan gì đến chuyện của ngươi và người phụ nữ kia? Hồng Trường Thanh lộ ra một nụ cười, không trả lời câu hỏi của Mỹ Đỗ Toa mà nói tiếp, Trung Châu phồn thịnh, thiên tài địa bảo vô số. Người tu luyện ở Trung Châu cũng nhiều hơn vùng Tây Bắc đại lục này của chúng ta không chỉ gấp mấy lần, hơn nữa cường giả đông đảo. Cường giả đấu tôn có thể xưng vương xưng bá ở đây, ở Trung Châu cũng chỉ miễn cưỡng đứng vững gót chân. Ngay cả cường giả đấu thánh, vốn ở đây như truyền thuyết, ở Trung Châu cũng có không ít. Vậy ngươi có biết, ở vùng đất Trung Châu cường giả như mây đó, thế lực nào mới là thế lực đứng đầu nhất không? Một điện một tháp, hai tông ba cốc, tứ phương cát. Mỹ Đỗ Toa sau khi suy nghĩ một lát, trả lời. Trong một năm nay chấp chưởng Minh Điện, nàng cũng rất chú ý đến tin tức trên đấu khí đại lục. Mặc dù Trung Châu cách Hắc Giáp vực này rất xa, nhưng cũng có một số tin tức truyền đến khiến nàng chú ý, Mỹ Đỗ Toa tự nhiên biết tên những thế lực mà người Trung Châu ai cũng biết này. Hồng Trường Thanh chậm rãi lắc đầu, trong ánh mắt nghi hoặc của Mỹ Đỗ Toa, một mặt cười giải thích, những thứ này chẳng qua chỉ là thế lực đỉnh tiêm trên bề mặt của Trung Châu thôi. Còn có mấy thế lực ẩn tàng ngày thường không lộ diện ở Trung Châu, nhưng lại âm thầm chú ý đến Trung Châu. Hơn nữa, những thế lực này mới có thể được xem là thế lực cao cấp nhất của Trung Châu, đồng thời cũng là mấy thế lực mạnh nhất toàn bộ đấu khí đại lục. Chắc chắn rồi, đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Cái gì? Sao có thể như vậy được? Medusa nghe Hồn Dài Thanh nói xong, gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ kinh hãi, đôi mắt trợn tròn, rõ ràng là bị những lời hắn vừa nói làm cho chấn động không hề nhẹ. Sau đó, dường như nghĩ tới điều gì, Medusa khẽ cau mày, nửa tin nửa ngờ hỏi lại. Một năm nay cũng có vài tin tức từ Trung Châu truyền đến. Tạm thời không nói đến các tông phái khác, chỉ riêng Hồn Điện, thế lực mà ngươi bảo ta và Hải Ba Đông cải trang thành, vốn được người Trung Châu biết đến là thế lực mạnh nhất. Nghe đồn điện chủ Hồn Điện là một đấu thánh cường giả vô cùng lợi hại, đã từng chỉ trong một đêm huyết tẩy mấy chục tông phái ở Trung Châu, năm vị cường giả cùng là đấu thánh cũng chết trong tay hắn. Ta thực sự không tưởng tượng nổi còn có thế lực nào đáng sợ hơn cả Hồn Điện, nơi có một cường giả như vậy. Hồn Dài Thanh lắc đầu. Thực lực của điện chủ Hồn Điện đúng là đáng sợ, nhưng người mạnh hơn hắn cũng không thiếu. Nước ở Trung Châu sâu lắm. Ngươi hẳn là biết rõ, cảnh giới phía trên đấu thánh chính là đấu đế, phải không? Medusa nghe vậy liền gật đầu. Ta nghe nói trên đấu khí đại lục từ rất lâu về trước cũng từng xuất hiện sự tồn tại của đấu đế, nhưng không biết vì sao cho tới bây giờ, cường giả cảnh giới đấu đế lại biến mất khỏi đại lục. Ngay cả vị đấu đế cuối cùng, Đà Xá Cổ Đế, cũng đã biến mất cả vạn năm rồi. Medusa nói ra những gì mình biết, nhưng đến câu cuối, nàng khựng lại, dường như nghĩ ra điều gì đó, trong mắt hiện lên vẻ khó tin, rồi chợt nhìn về phía Hồn Dài Thanh. Ý của ngươi là những thế lực ẩn mình ở Trung Châu mà ngươi nói có liên quan đến đấu đế? Không sai. Gương mặt Hồn Dài Thanh mang theo ý cười, gật đầu rồi nói tiếp. Những thế lực ẩn mình ở Trung Châu này được gọi chung là Viễn Cổ gia tộc, hay còn gọi là Viễn Cổ bát tộc. Khi một cường giả đột phá thành đấu đế, huyết mạch của bản thân họ sẽ được kéo theo, khiến cho những người có huyết thống gần gũi cũng phát sinh biến đổi. Từ đó, họ sẽ sở hữu một loại thiên phú vô cùng đáng sợ. Những thế lực này chính là các gia tộc được các đấu đế thời thượng cổ cùng hậu duệ huyết mạch của mình sáng lập nên. Các gia tộc này lần lượt là Dược, Linh, Thạch, Lôi, Viêm, Tiêu, Hồn và Cổ tộc. Đối với những gia tộc có huyết mạch đấu đế này, cảnh giới đấu thánh mà người thường khó lòng tưởng tượng nổi, với bọn họ lại không hề hiếm lạ. Mặc dù theo sự biến mất của đấu đế, huyết mạch của họ cũng ngày một mỏng đi, trong đó Tiêu tộc, một trong bát tộc, đã suy tàn, biến mất trong dòng sông dài của năm tháng. Nhưng bảy tộc còn lại cho đến ngày nay vẫn còn được kế thừa, sừng sững trên đỉnh cao của đấu khí đại lục. Trong bảy tộc này, Hồn tộc và Cổ tộc có nội tình đáng sợ nhất. Mà Hồn Điện, thế lực mạnh nhất trên bề nổi ở Trung Châu, cũng chỉ là một thế lực chi nhánh do Hồn tộc sáng lập ra mà thôi. Điện chủ Hồn Điện Hồn Diệt Sinh cũng chỉ là một trong số đông đảo các trưởng lão đấu thánh của Hồn tộc. Tuy thực lực mạnh mẽ, nhưng người mạnh hơn hắn còn khối kẻ. Theo tiếng nói của hồn dài thanh vừa dứt, Medusa bên cạnh đã rơi vào trạng thái ngây dại. Những lời của hắn mang đến cho nàng cú sốc quá lớn, hai chữ đấu đế này có sức nặng thật sự quá lớn, là điều mà Medusa gần như chưa bao giờ dám tưởng tượng. Thế lực do cường giả đấu đế để lại ở Trung Châu cũng vượt xa sức tưởng tượng của nàng. Sau khi hoàn hồn, Medusa dường như nghĩ tới điều gì, liền nhìn về phía hồn dài thanh. Hồn tộc hồn dài thanh tên cầm thú nhà ngươi. Ngươi là người của hồn tộc, gia tộc đấu đế đó ư? Medusa kinh ngạc thốt lên. Hồn dài thanh gật đầu. Không sai, ta đúng là xuất thân từ hồn tộc. Còn nữ nhân vừa rồi xuất thân từ cổ tộc, một gia tộc không hề thua kém hồn tộc. Hơn nữa, nàng ta còn là đích nữ duy nhất của tộc trưởng cổ tộc, cũng là thiếu tộc trưởng của cổ tộc, người có huyết mạch đấu đế nồng đậm nhất đương thời. Còn ta chẳng qua chỉ là một thiên kiêu bình thường trong hồn tộc, địa vị so với nàng ta có thể nói là một trời một vực. Cho nên ta mới nói với ngươi rằng nữ nhân này tạm thời không dễ chọc vào đâu. Huyết mạch đấu đế trước cảnh giới đấu thánh không thể phá thân, ta càng không thể nào làm những chuyện đó với nàng ta. Nếu không, những cường giả đấu thánh nhiều không đếm xuể trong gia tộc nàng, thậm chí cả phụ thân nàng, tộc trưởng cổ tộc là Cổ Nguyên, cũng sẽ tự mình ra tay nghiền ta thành tro bụi. Trước đây ta và nàng ta chỉ vì tranh đoạt một món bảo vật mà kết thù. Hồn tộc và cổ tộc vốn đã đối đầu gay gắt, lúc trước ta hơn nàng ta vài tuổi nên nàng đã thua trong tay ta. Thân là thiếu tộc trưởng cổ tộc, nàng ta kiêu ngạo ngút trời, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua việc bại trong tay ta, cho nên mới ngày ngày đến tìm ta gây phiền phức. Hồn dài thanh một hơi nói ra hết những lý do vừa mới bị ra trong đầu cho Medusa nghe, trên mặt còn rất đúng lúc lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Trong lòng hắn lại thầm chửi rủa. Nếu không có Tiêu Viêm thì ta nói không chừng đã sớm bị nghiền xương thành tro, một phần cỏ chắc cũng đã cao 3 mét rồi. Medusa nghe xong, trong lòng ngẫm lại cũng thấy đúng là như vậy. Nữ nhân điên vừa rồi có thân phận bối cảnh khủng bố như thế, tên cầm thú này tuy háo sắc nhưng cũng rất biết tiếc mạng, chắc hẳn sẽ không vì một chút sung sướng nhất thời mà đẩy mình vào cảnh hiểm nguy. Chẳng biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy Cổ Huân Nhi, trong lòng Medusa lại dâng lên một cảm giác nguy cơ. Nàng không biết cảm giác này từ đâu mà có, đó chỉ là trực giác của một người phụ nữ. Cho nên so với mấy nữ nhân ở Gia Mã Đế Quốc, Medusa càng để tâm hơn đến mối quan hệ giữa hồn dài thanh và Cổ Huân Nhi. Sau khi nghe hắn giải thích, trong lòng Medusa cũng lặng lẽ thở phào một hơi. Lúc này, Tử Nghiên bên cạnh nghe hồn dài thanh nói xong, vẻ mặt vốn đang căng thẳng vì nghe được bối cảnh kinh khủng của Cổ Huân Nhi cũng thả lỏng đi nhiều. Nàng bây giờ mới chỉ là cảnh giới đấu hoàng, phải tranh giành sư tôn với Medusa, một đấu tông, đã đủ áp lực lắm rồi. Nếu Cổ Huân Nhi này lại xen vào, chẳng phải nàng, Tử Nghiên, sẽ phải chạy ra một xó mà hít bụi sao? Bỗng nhiên, Medusa như nghĩ tới điều gì, tâm trạng vừa mới thả lỏng lại căng thẳng trở lại, nàng lo lắng hỏi hồn dài thanh. Nếu nữ nhân điên đó có bối cảnh khủng bố như vậy, cho dù ngươi chưa từng làm những chuyện bẩn thỉu đó với nàng ta, nhưng lần này chúng ta dường như cũng đã đắc tội nàng không nhẹ. Lỡ như sau này nàng ta trả thù thì phải làm sao? Đừng lo. Đây chỉ là chuyện giữa ta và nàng ta, bình thường nàng sẽ không kéo cả gia tộc vào đâu. Hơn nữa, việc phải kiêng dè nàng ta cũng là chuyện của trước kia. Hồn tộc là một gia tộc coi trọng lợi ích và thực lực. Trước đây lúc ta rời đi chỉ mới là cảnh giới đấu hoàng, không được trong tộc coi trọng, địa vị gần như không có. Nhưng bây giờ ta đã là cảnh giới đấu tôn. Lần này ta trở về tộc một chuyến, cũng đã nhận được sự ủng hộ của một vài trưởng lão, tự nhiên không thể để một tộc nhân có thiên phú như ta bị thế lực đối địch tùy ý bắt nạt được. Nếu hai gia tộc thật sự muốn đối đầu, hồn tộc không hề sợ cổ tộc. Cho nên bây giờ nàng không cần lo lắng chuyện của nữ nhân kia nữa. Việc chính của nàng bây giờ là quản lý tốt minh điện này, vơ vét tài nguyên, sau đó chuyên tâm tu luyện là được rồi. Hồn dài thanh lắc đầu, giải thích với Medusa, ra hiệu nàng đừng quá bận tâm chuyện của Cổ Huân Nhi nữa. Mặc dù có vài chuyện hoàn toàn là hắn bịa ra, nhưng kết quả thì đúng là như vậy, Cổ Huân Nhi bây giờ đúng là không cần phải quá lo lắng. Hơn nữa Cổ Huân Nhi bây giờ đã bị đưa về tộc, đoán chừng trong thời gian ngắn không thể ra ngoài được, hoàn toàn không cần để ý. Medusa nghe hắn giải thích, nỗi lòng lo lắng cũng lập tức được đặt xuống, sau đó gật đầu, rất tán thành lời nói của hắn. Hôm nay, sau khi gặp gỡ nhiều cường giả đấu tôn như vậy, lại thêm một Cổ Huân Nhi khiến nàng cảm thấy nguy cơ sâu sắc, cùng với việc vừa hiểu được sự bao la của đấu khí đại lục, sự phồn thịnh của Trung Châu từ miệng hồn dài thanh, tâm trạng vui vẻ vì trong vòng một năm đã tăng lên hai tiểu cảnh giới của Medusa hoàn toàn tan biến. Giờ phút này, nàng bắt đầu cảm thấy không hài lòng với thực lực đấu tông bát tinh của mình. Nàng bây giờ đúng là cần phải chuyên tâm tu luyện, nâng cao thực lực của bản thân. Sư tôn, còn con thì sao, còn con thì sao? Ngay lúc này, Tử Nghiên vốn đang im lặng bên cạnh không biết từ lúc nào đã chạy đến bên hồn dài thanh, đưa đôi vuốt nhỏ non nớt trắng nõn níu lấy áo choàng đen của hắn, vừa giật giật vừa không ngừng la hét. Hồn dài thanh cúi đầu nhìn Tử Nghiên, trong mắt lóe lên vẻ khó hiểu. Con ư, con muốn làm gì? Con cũng phải tu luyện cho tốt vào. Tử Nghi nghe vậy, đôi mày thanh tú lập tức nhíu lại, lộ vẻ bất mãn, giọng giận dỗi nói. Sư tôn thối, ngoài việc bảo người ta đi tu luyện ra thì người còn làm được gì nữa? Ngoài việc cho người ta đang dược ra, người chẳng dạy con cái gì khác cả. Con không cần biết, lần này người nhất định phải tự tay dạy con tu luyện. Hồng Dài Thanh nghe xong lời Tử Nghiên, làm sao mà không hiểu ý của nàng. Nghĩ đến cảnh tượng nào đó với Tử Nghiên trong căn phòng kia trước đây, khóe miệng hắn lập tức co giật. Medusa nghe Tử Nghiên ồn ào, lập tức nhìn sang nàng, dùng bàn tay ngọc mềm mại vuốt vuốt cổ tay, đôi mắt híp lại bắn ra một tia sáng sắc bén, giọng nói nhấn mạnh, mang theo ý vị hơi rét lạnh. Tiểu nha đầu, sư tôn cho ngươi đang dược tu luyện đã là tốt lắm rồi, làm gì còn thời gian mà tự tay dạy dỗ ngươi. Có điều, nếu ngày thường ta rảnh rỗi thì ngược lại có thể tự tay dạy ngươi phải tu luyện thế nào. Dù sao thì, ta và ngươi đều là ma thú, phải không? Nữ nhân thối tha, ta cũng sắp lên đấu tông rồi, ngươi cũng chỉ mới là đấu tông thôi thì dạy ta thế nào được. Tu vi của ngươi bây giờ còn kém sư tôn một khoảng lớn đấy. Tử Nghiên cũng không chịu yếu thế, hoàn toàn không để ý đến khí tức băng lãnh tỏa ra từ người Medusa, mạnh mẽ đáp lại. Medusa nghe vậy thì cười lạnh một tiếng. Thì sao chứ? Sư tôn của ngươi là nam nhân của ta, thực lực của hắn ta cũng cảm nhận rất sâu sắc, chỉ đạo ngươi tu luyện vẫn là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, theo lý thì ngươi phải gọi ta là sư mẫu. Sư tôn của ngươi dạy ngươi như thế sao? Không biết lớn nhỏ. Ngươi. Tử Nghi nghe vậy liền trợn mắt trừng trừng, mặt tức giận, trông như một cái bánh bao nhỏ. Được rồi, được rồi. Hồn Dài Thanh phất tay, cắt đứt cuộc tranh cãi của một lớn một nhỏ này, sau đó nhìn về phía Tử Nghi nói. Con là người của tộc Thái Hư Cổ Long, huyết mạch truyền thừa của bản thân không yếu hơn loại gia tộc đấu đế như ta. Ta cũng không thể chỉ đạo gì nhiều cho việc tu luyện của con được. Rất nhiều truyền thừa đều ẩn giấu trong huyết mạch của con, theo tu vi đột phá, con sẽ tự động nắm giữ được thôi. Hừ, sư tôn lừa người. Tử Nghiên vẻ giận dữ không giảm, hậm hực với Hồn Dài Thanh. Hả? Ta lừa con chỗ nào? Bây giờ con chẳng phải đã sơ bộ mở khóa được thiên phú không gian của Thái Hư Cổ Long rồi sao? Ta nói không sai chứ. Hồng Dài Thanh trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, hắn thật sự không nói dối Tử Nghi nhiều. Sư tôn trước đây nói con đột phá đến đấu hoàng, ăn viên hóa hình đang đó xong sẽ lớn lên. Kết quả thì sao, hoàn toàn không có gì thay đổi cả. Tử Nghi mang theo giọng điệu ấm ức, tức giận nói. Lúc đó, nàng vừa đột phá đấu hoàng xong, đã hứng khởi nuốt chửng viên hóa hình đan. Khi ấy, nàng đã tưởng tượng ra những hình ảnh khiến mình phải xao xuyến. Nhưng trời mới biết, sau khi uống hóa hình đan, nàng phát hiện trên người mình không có một chút thay đổi nào, nàng đã tuyệt vọng đến mức nào. Suốt một tháng sau đó, Tử Nghiên cả ngày đều mơ màng, làm gì cũng không có hứng thú, rất lâu sau mới nguôi ngoai. Tử Nghiên ấm ức nhìn bộ ngực nhỏ phẳng lì của mình, sau đó lại liếc mắt nhìn vòng một hùng vĩ và vòng ba đầy đặn kiêu hãnh của Medusa, đôi mắt tựa như đá quý tím chứa đầy vẻ hâm mộ và ghen tị. Sau đó, Tử Nghiên dời ánh mắt khỏi thân hình yêu kiều tuyệt thế của Medusa, nhìn về phía Hồn Dài Thanh, ánh mắt tràn ngập oán hận. Quán khí nồng đậm tỏa ra từ người Tử Nghiên dường như sắp hóa thành thực chất, ngút thẳng trời xanh, bao phủ lấy Hồn Dài Thanh, dường như muốn để hắn cũng nếm thử cảm giác tuyệt vọng của nàng. Hồn Dài Thanh nghe những lời oán hận của Tử Nghiên, đầu tiên là sững sờ, sau đó trong mắt cuối cùng cũng hiện lên vẻ thấu hiểu. Trước đây khi hắn nhìn thấy Tử Nghiên đã ở cảnh giới đấu hoàng, hắn còn cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng lúc đó có quá nhiều chuyện nên không để ý, bây giờ hắn mới phát hiện ra, Tử Nghiên đã đến đấu hoàng, với tính cách của nàng chắc chắn đã không thể chờ đợi mà uống viên hóa hình đan. Vậy mà vẫn giữ nguyên dáng vẻ trẻ con. Trong mắt Hồn Dài Thanh thoáng hiện vẻ nghi hoặc, hắn trực tiếp đưa tay ra, một tay ôm lấy Tử Nghiên, sau đó đặt lòng bàn tay lên bụng phẳng của nàng, cẩn thận cảm nhận tình hình cơ thể nàng. Tử Nghiên vốn đang mang theo oán khí ngút trời, khi cảm nhận được mình lại một lần nữa tiến vào vòng tay của Hồn Dài Thanh, cùng với cảm giác mát lạnh từ tay hắn truyền đến trên bụng nhỏ, oán khí lập tức tan biến. Nàng vội vàng rút sâu hơn vào lòng hắn, đôi mắt híp lại, gương mặt lộ rõ vẻ thoải mái dễ chịu, tận hưởng vòng tay của Hồn Dài Thanh. Medusa bên cạnh tuy có chút bất mãn, nhưng Hồn Dài Thanh chỉ đang kiểm tra cơ thể cho đệ tử của mình, nàng cũng không tiện nói thêm gì. Chật! Khi linh hồn của Hồn Dài Thanh tiến vào cơ thể Tử Nghiên, hắn nhanh chóng phát hiện ra tình trạng của nàng, khẽ chật một tiếng, sau đó đặt nàng xuống, nói với Tử Nghiên, người đang lại lộ vẻ oán hận vì bị rời khỏi vòng tay của hắn. Huyết mạch Thái Hư Cổ Long trong cơ thể con quá nồng đậm, nhục thân cũng đã được huyết mạch đó rèn luyện đến mức đáng sợ, không còn là thứ mà dược lực của một viên hóa hình đang thất phẩm nhỏ nhoi có thể kích phát được nữa. Nếu con thật sự muốn lớn lên, e rằng sau này phải trở về tộc của con ở Trung Châu một chuyến. Bọn họ hẳn là có cách để kích phát hoàn toàn năng lượng ẩn chứa trong cơ thể con. Đến lúc đó, không chỉ thân thể con sẽ trưởng thành hoàn toàn, mà thực lực cũng sẽ tăng vọt, trở nên cực kỳ đáng sợ. Tử Nghi nghe nói mình trở về tộc không chỉ có thể lớn lên mà thực lực còn tăng vọt, nỗi phiền muộn trong lòng lập tức tan biến, bị nàng ném ra sau đầu. Nàng vội vàng gào lên với hồn dài thanh. Sư tôn! Vậy còn chờ gì nữa, mau đưa con đến Trung Châu, đến tộc của con đi. Giờ phút này, lòng Tử Nghiên hoàn toàn bị sự kích động và hưng phấn lấp đầy. Vừa nghĩ đến việc trở về tộc không chỉ có thể lớn lên để cùng sư tôn mà còn có thể thực lực tăng vọt, trấn áp nữ nhân thối tha Medusa, thực hiện những suy nghĩ nhỏ nhoi trong lòng mình, cả người nàng đã không thể tự chủ được nữa, hoàn toàn không kìm nén nổi tâm trạng của mình, chỉ hận không thể lập tức kéo hồn dài thanh đến Trung Châu ngay. Hồn dài thanh một tay đè lại Tử Nghiên đang dương nanh múa vuốt, rục rịch không yên. Hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ với cô nhóc bốc đồng, nghĩ gì làm nấy này. Hắn xoa xoa huyệt thái dương đang ẩn ẩn đau, thở dài nói. Thứ nhất, tung tích của Thái Hư Cổ Long đã biến mất ở Trung Châu mấy trăm năm rồi. Chẳng ai có thể tìm ra được nơi ở của họ. Bây giờ chúng ta đến Trung Châu chẳng khác nào mò kim đáy bể. Hơn nữa, ta vừa mới trở về Minh Điện, vẫn còn một số việc cần làm, không thể cứ thế mà rời đi được. Dù sao thì con cũng chỉ tạm thời không thể lớn lên, chứ không phải thực lực bị kẹt lại, không thể tăng trưởng. Cho nên, việc đưa con về tộc Thái Hư Cổ Long tạm thời cứ hoãn lại một chút. Chờ ta xử lý xong chuyện ở Tây Bắc Đại Lục này, ta sẽ đưa con về Trung Châu để từ từ tìm kiếm tung tích tộc của con. Thực ra những lời này của Hồn Dài Thanh cũng là thuận miệng bịa ra. Mặc dù tộc Thái Hư Cổ Long đúng là đã biến mất ở Trung Châu một thời gian rất dài, ẩn mình trong một không gian bí ẩn, căn bản không ai có thể phát hiện được nơi ở của họ, những kẻ được mệnh danh là con cưng của không gian. Nhưng duy chỉ có Hồn Dài Thanh là thật sự có thể tìm được nơi đó, thậm chí đi đến tộc địa của Thái Hư Cổ Long cũng không cần tốn chút công sức nào. Chỉ cần mang theo Tử Nghiên đến địa giới Trung Châu dạo một vòng, các trưởng lão của Thái Hư Cổ Long trung thành với Long Hoàng nhất mạch tự nhiên sẽ cảm ứng được khí tức huyết mạch Long Hoàng của Tử Nghiên mà tự tìm đến cửa. Nhưng lúc này, chuyện ở Tây Bắc Đại Lục của Hồn Dài Thanh đúng là chưa xong. Mặc dù tài nguyên cằn cỗi ở đây đã hoàn toàn không thể giúp hắn tu luyện được nữa, nhưng đó là vì tài nguyên bị phân tán, đối với hắn chỉ là muối bỏ bể. Nếu tập trung tài nguyên của cả một vùng đại lục lại, thì vẫn rất đáng kể. Minh Điện hiện giờ đang phát triển rất tốt, có thể bao trọn cả vùng Tây Bắc Đại Lục này. Mặc dù thế lực này chỉ là một thử nghiệm ban đầu của Hồn Dài Thanh, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nhưng bây giờ đã thấy được chút thành quả, hắn tự nhiên không thể cứ thế bỏ mặc, mang Tử Nghiên chạy về Trung Châu được. Ít nhất cũng phải dọn dẹp hết những thế lực có thể uy hiếp đến Minh Điện ở Tây Bắc Đại Lục, để Medusa có thể yên ổn phát triển. Nếu không, lỡ như sau này lại xảy ra tình huống tương tự lần này, Hồn Dài Thanh không thể đảm bảo lần nào cũng có thể kịp thời trở về cứu viện. Chỉ cần xảy ra một lần sơ suất thôi, cũng đủ để hắn phải đấm ngực dậm chân, hối hận không nguôi. Cho nên, chỉ có thể dỗ dành Tử Nghiên trước, chờ xử lý xong chuyện ở đây rồi mới đưa nàng đến tộc Thái Hư Cổ Long. Phải biết rằng, đồ tốt trong tộc Thái Hư Cổ Long cũng không phải ít. Hơn nữa, Hồn Dài Thanh cũng rất thèm muốn những kỹ xảo nắm giữ sức mạnh không gian của họ. Phải biết rằng sức mạnh không gian tuy rằng ai đạt đến cảnh giới nhất định đều có thể tự nắm giữ, nhưng so với Thái Hư Cổ Long thì quả là một trời một vực. Thái Hư Cổ Long dường như là con cưng của không gian, bất kỳ tác dụng nào liên quan đến không gian đều có thể sử dụng dễ như trở bàn tay, không gặp bất kỳ trở ngại nào, hơn nữa còn có thể biến tấu sức mạnh không gian ra đủ loại hình thái, không phải là thứ mà người khác đạt đến cảnh giới nhất định mới nắm giữ được có thể so sánh. Tuy rằng những kỹ thuật không gian tinh xảo đó là thiên phú bẩm sinh độc hữu của tộc Thái Hư Cổ Long, nhưng không chừng ở chỗ họ có lưu lại một vài ghi chép liên quan đến sức mạnh không gian. Dựa vào quan hệ của hắn và Tử Nghiên, đọc qua một lượt chắc không thành vấn đề. Đến lúc đó, Hồn Dài Thanh nói không chừng thật sự có thể nghiên cứu ra được thứ gì đó. Cho nên, việc đưa Tử Nghiên về tộc cũng đã được hắn ghi nhớ trong lòng, không hoàn toàn là nói dối cho qua chuyện. Tử Nghiên nghe xong lời Hồn Dài Thanh, vẻ hưng phấn trên mặt cũng tan đi không ít. Trong lòng nàng cũng rất rõ tầm quan trọng của Minh Điện đối với Hồn Dài Thanh, không thể chỉ vì một mình nàng mà bỏ mặc được. Nhưng vừa nghĩ đến việc mình lớn lên lại phải trì hoãn, đôi mắt to sáng ngời của Tử Nghiên cũng chợt ảm đạm, trong ánh mắt hiện lên một vẻ mất mát khó che giấu, vẻ mặt vô cùng ủ rũ. Được rồi, không cần phải làm bộ dạng đó nữa. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ nhanh chóng xử lý tốt chuyện của Minh Điện, cố gắng đưa việc tìm kiếm tộc Thái Hư Cổ Long của con vào lịch trình. Hồn Dài Thanh nhìn bộ dạng có chút cô đơn của Tử Nghiên, trong lòng không khỏi mềm nhũn, hiếm khi lên tiếng an ủi. Tử Nghiên nghe vậy đầu tiên là sững sờ, nàng từ trong giọng nói của Hồn Dài Thanh nghe được sự coi trọng dành cho mình. Lập tức, mây mù trên mặt Tử Nghiên cuối cùng cũng tan đi không ít, một nụ cười hiện ra, đôi mắt lờ mờ cũng tỏa sáng trở lại. Ngươi sắp đi Trung Châu à? Medusa bên cạnh nghe vậy, đôi mày lập tức nhíu chặt lại, hỏi Hồn Dài Thanh. Hồn Dài Thanh tự nhiên hiểu rõ ý của Medusa, gật đầu một cái, rồi đưa tay ra, nắm lấy vai Medusa nói. chuyện của Tử Nghiên đúng là cần phải đi xử lý một chút. Hơn nữa, gần đây trong tộc ta có một vài kế hoạch cần thực thi, đang triệu tập các tộc nhân ở bên ngoài như ta trở về. Lần này ta từ trong tộc ra ngoài cũng chỉ vì không yên tâm về nàng, nên mới chạy về đây. Ta định sẽ dọn dẹp hết những tai họa ngầm ở vùng Tây Bắc Đại Lục này để nàng có thể yên tâm phát triển Minh Điện. Thời gian ta ở bên ngoài không còn nhiều nữa. Hồng Dài Thanh tự nhiên biết Medusa sẽ không dễ dàng để mình chạy đến nơi xa xôi như Trung Châu, để lại một mình nàng ở đây quản lý Minh Điện. Cho nên, hắn lại bịa ra một lời nói dối thiện ý, giọng điệu còn tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, khiến cho vẻ mặt âm trầm băng lãnh của Medusa cũng dịu lại. Medusa bây giờ cũng đã hiểu rõ gia tộc trong miệng Hồng Dài Thanh là thế lực cỡ nào. Lệnh triệu tập của gia tộc đứng đầu đấu khí đại lục hoàn toàn không phải là thứ mà một đấu tôn nhỏ bé như Hồng Dài Thanh có thể từ chối. Medusa bây giờ dường như cũng có thể hiểu được nỗi khó xử trong lòng hắn. Nàng thân là nữ nhân của Hồng Dài Thanh, trong tình huống này đương nhiên sẽ không dở tính trẻ con, làm hắn thêm phiền lòng. Chỉ là vừa nghĩ đến việc Hồng Dài Thanh không lâu nữa lại phải rời xa mình, hai người chia cách hai nơi, khoảng cách xa xôi như vậy, trong lòng Medusa lập tức dâng lên một cảm giác mất mát khó tả. Hơn nữa, có thể khiến một thế lực khổng lồ như Hồng tộc phải triệu tập cả những đệ tử tộc nhân đang ở bên ngoài trở về, có thể tưởng tượng được đại kế trong miệng Hồng Dài Thanh chắc chắn không hề đơn giản. Medusa dù biết Hồng Dài Thanh rất mạnh, nhưng đối với loại gia tộc đó, cảnh giới đấu tôn thật sự chưa chắc đã là gì. Vì thế, Medusa đối với chuyến đi về tộc của Hồng Dài Thanh cũng tràn đầy lo lắng. Vậy kế hoạch mà chàng trở về tộc thực thi có khó khăn gì không? Thực lực của chàng hôm nay đúng là rất mạnh, ở đây cũng không gặp phải đối thủ nào. Nhưng chàng cũng đã nói, gia tộc của chàng có nội tình đặc biệt khủng khiếp. Bây giờ gia tộc chàng đột nhiên có động thái lớn như vậy, chắc chắn vô cùng nguy hiểm, chàng phải cẩn thận nhiều hơn đấy. Trong mắt Medusa tràn ngập vẻ lo lắng, nàng hỏi Hồng Dài Thanh với giọng điệu lo âu, căng thẳng. Hồng Dài Thanh cảm nhận được sự lo lắng của Medusa, trong lòng cũng thấy ấm áp. Lòng hắn hiếm khi xuất hiện một chút cảm giác tội lỗi, có chút hổ thẹn vì đã lừa gạt Medusa để chạy đến Trung Châu lêu lỏng. Ánh mắt nhìn Medusa càng thêm dịu dàng, bàn tay đang ôm nàng cũng siết chặt thêm vài phần, rồi khẽ cười nói. Nàng cũng biết ta là người thế nào mà, ta đâu phải loại người vì gia tộc mà phấn đấu quên mình. Kế hoạch trong tộc có quan trọng đến đâu cũng không thể quan trọng hơn cái mạng nhỏ của ta được. Bất kể lúc nào ta cũng sẽ đặt an nguy của mình lên hàng đầu, thấy tình thế không ổn liền sẽ rút đi trước. Hơn nữa, Hồng tộc có nội tình đáng sợ, lần này cũng không phải đối phó với cổ tộc, thế lực ngang hàng với Hồng tộc, nên chắc chắn sẽ không xảy ra bất trắc gì đâu. Nàng yên tâm đi, chờ chuyện này qua đi, ta sẽ đến đón nàng về Trung Châu. Medusa nghe lời Hồng Dài Thanh, nỗi lòng lo lắng cũng vơi đi một chút. Mà khi nghe hắn nói chờ xử lý xong việc sẽ đón mình về Trung Châu, trong tai Medusa nghe như Hồng Dài Thanh muốn cưới mình vào cửa vậy. Điều này càng khiến cho lòng Medusa lập tức tràn ngập một cảm giác ngọt ngào. Nàng sẽ từ từ tựa vào vai Hồng Dài Thanh, trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc. Tử Nghiên bên cạnh nhìn Medusa đang rút vào người Hồng Dài Thanh, trong mắt lóe lên một tia ghen tị, bất mãn biểu môi với nàng. Nhưng Tử Nghiên cũng rất biết điều, không tiến lên phá đám vào lúc này, chỉ lén đảo tròn đôi mắt, lộ ra tròng trắng, là một cái mặt quỷ về phía Medusa ở nơi nàng không thể nhìn thấy, để phát tiết sự bất mãn trong lòng. Dù sao thì đến lúc đi Trung Châu, bên cạnh sư tôn của nàng cũng chỉ còn lại một mình nàng thôi. Nữ nhân này còn phải ngoan ngoãn ở lại cái Minh Điện này giúp Hồng Dài Thanh coi nhà. Đến lúc đó, giữa nàng và sư tôn không còn một nữ nhân cản trở, sư tôn của nàng chẳng phải sẽ mặc nàng muốn làm gì thì làm đó sao? Nghĩ đến đây, Tử Nghiên nhìn bóng lưng Medusa đang tựa vào Hồng Dài Thanh, ánh mắt không còn tràn ngập oán khí như trước nữa, ngược lại trở nên vô cùng quỷ dị, thậm chí trong mắt còn hiện lên một chút thương hại. Khóe miệng nàng cũng cong lên một nụ cười khiến người ta có chút không rét mà run. Một tia nước bọt trong suốt cũng theo những ảo tưởng trong đầu Tử Nghiên mà vô thức chảy ra từ khóe miệng. Lúc này, Medusa đang tựa vào lòng Hồng Dài Thanh với vẻ mặt hạnh phúc, lòng tràn ngập ngọt ngào, dường như nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên mở đôi mắt yêu mị, lập tức đứng dậy khỏi vòng tay Hồng Dài Thanh, sau đó một tay ngọc vòng ra sau nắm lấy tay hắn, trực tiếp kéo hắn đi, muốn hướng về nơi sâu nhất của Minh Điện. Đi! Theo ta vào phòng! Medusa vừa rồi đắm chìm trong những lời nói của Hồng Dài Thanh, lòng tràn đầy vui vẻ không thể tự kềm chế. Vậy mà trong chốc lát lại quên mất chính sự. Phải biết rằng, Hồng Dài Thanh đã rời đi hơn một năm rồi, hơn nữa không lâu sau lại phải chạy đến Trung Châu. Điều này khiến Medusa làm sao còn dám lãng phí thời gian, nàng không thể chờ đợi được nữa mà kéo Hồng Dài Thanh bắt đầu nghi lễ thiêng liêng nhất giữa nam và nữ. Nhìn khí thế hung hăng của Medusa, dường như muốn nuốt chửng cả Hồng Dài Thanh vào trong cơ thể mình vậy, tựa như muốn bù đắp lại tất cả những gì Hồng Dài Thanh đã nợ trong một năm qua, cùng với những gì hắn sắp nợ trong tương lai, trong khoảng thời gian này. Hồng Dài Thanh bị hành động của Medusa làm cho có chút sững sờ, Sau đó nhìn vào đôi mắt trắng yêu dị của nàng đang lóe lên thứ ánh sáng hoang dã như muốn cắn người, khóe miệng hắn co giật. Hắn đương nhiên biết ý của Medusa, đồng thời trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Phải biết rằng, trước khi rời khỏi động phủ đấu đế, hắn đã bị Tinh Tú hung hăng hành hạ một phen. Khi đó Tinh Tú đã là cửu tinh đấu tôn, hoàn toàn không thể so sánh với trước kia, một số phương diện cũng như vậy. Hồn Dài Thanh lúc đó đã phải tốn hết sức chín trâu hai hổ mới khuất phục được Tinh Tú, khiến nàng ta hài lòng lê thân thể mệt mỏi trở về Trung Châu, còn hắn mới có thể thành công thoát thân, gắng sức chạy từ động phủ đấu đế về đây cứu viện. Giờ phút này, cách lần trước chưa được bao lâu, hắn thật sự không có chút hứng thú nào. Nhưng không còn cách nào khác, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Medusa khiến Hồn Dài Thanh hoàn toàn không thể từ chối. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài trong lòng, mặc cho Medusa kéo mình, hướng về căn phòng sâu trong Minh Điện. Tử Nghiên trải qua chuyện lần trước, tự nhiên biết Medusa đang muốn kéo sư tôn của mình đi làm gì. Lòng nàng vốn đang thầm vui sướng lập tức hẫng một nhịp, khuôn mặt nhỏ nhắn còn đang cười cũng lập tức cứng đờ, trở nên có chút khó coi. Dù cho vô cùng không cam lòng và tức giận với chuyện sắp xảy ra giữa hai người, nhưng lúc này Tử Nghiên hoàn toàn không có cách nào ngăn cản được. Nàng chỉ có thể nhìn Hồn Dài Thanh và Medusa từ từ rời đi với vẻ mặt đầy mây mù, bóng lưng họ sắp biến mất trong bóng tối sâu thẳm của Minh Điện. Trong mắt nàng lộ ra vẻ ghen tị sâu sắc. Hừ. Khi bóng dáng hai người hoàn toàn biến mất trong bóng tối, một tiếng hừ lạnh lẽo đến cực điểm từ miệng Tử Nghiên truyền ra, vang vọng trong đại điện chính của Minh Điện, nơi vừa mới khôi phục lại sự yên tĩnh. Nữ nhân thối tha, cứ để ngươi đắc ý một thời gian đi. Chờ sư tôn đi Trung Châu cùng ta rồi, xem ngươi làm thế nào. Đến lúc đó, những chuyện mà ngươi và sư tôn chưa thử qua, ta sẽ thử hết một lần. Ngươi cứ ngoan ngoãn ở lại cái Minh Điện rách nát này mà coi nhà đi, hừ. Tử Nghiên nhìn về phía hai người biến mất, hung hăng nói. Nhưng trong giọng nói lại tràn ngập sự hâm mộ và ghen tị khó che giấu. Sau khi đứng đó nhìn không biết bao lâu, Tử Nghiên mới mang theo một bụng oán khí, hóa thành một đạo tử quang rời khỏi đại điện của Minh Điện. Theo sự rời đi của Tử Nghiên, tòa đại điện này cuối cùng cũng khôi phục lại sự tĩnh mịch và lạnh lẽo thường ngày. Thế nhưng, không biết qua bao lâu, từ trong tòa đại điện âm u quỷ dị ấy lại mơ hồ truyền ra từng đợt âm thanh kiều diễm khiến người ta phải miên man suy tưởng. Âm thanh này ngược lại đã xua tan đi không ít vẻ âm trầm của đại điện, thay vào đó là nhúng thêm vài phần xuân ý. Dư âm còn văng vẳng bên tai hơn nửa tháng. Theo thời gian trôi qua, những âm thanh không ngừng vang vọng trong đại điện vắng vẻ âm trầm cuối cùng cũng dần tan biến. Trong mật thất sâu trong Minh Điện, căn phòng vốn tinh tươm sạch sẽ vì Hồn Dài Thanh đã rời đi hơn một năm, giờ đây đã trở nên bừa bộn không chịu nổi. Không chỉ trên chiếc giường mềm mại rộng lớn, mà ngay cả dưới sàn nhà cũng vương vãi những vết tích khó tả, khiến người ta không thể tưởng tượng nổi trong nửa tháng qua, bên trong mật thất này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ, trong căn phòng, cơn bão kéo dài nửa tháng đã lặng lẽ lắng xuống. Trên chiếc giường lớn lộn xộn, hai thân thể tựa sát vào đầu giường. Trên gương mặt trắng trẻo của Hồn Dài Thanh giờ đây lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn cười khổ, nói với Medusa đang gục trên ngực mình, sắc mặt ửng hồng, hơi thở còn có chút dồn dập vì cuộc chiến vừa mới kết thúc. Nàng giày vò đủ chưa? Ta cũng đâu phải đi ngay lập tức, vội vàng như vậy làm gì? Nửa tháng qua đã bỏ bê không ít chuyện rồi. Mau dậy đi, trước đây ta đã giết sạch đám cao tầng của ba tông môn vây công Minh Điện. Bây giờ trong tông môn của chúng hẳn chỉ còn lại vài con mèo con. Tuy ta nghĩ sẽ không có ai dám động vào ba miếng thịt mỡ mà ta đã đánh hạ này, nhưng không chừng sẽ có vài kẻ không sợ chết. Đến lúc bị người khác chiếm mất lại phải tốn thêm công sức. Cho nên nàng vẫn nên mau chóng đi chủ trì, điều động Minh Điện đi tiếp quản ba tông môn đó đi, để khỏi phiền phức. Hồn Dài Thanh lay lay thân thể mềm mại trắng nõn xinh đẹp đến cực điểm của Medusa, còn đưa tay vỗ một cái lên vòng ba kiêu hãnh của nàng. Vị trí nhạy cảm truyền đến cảm giác đó lập tức khiến Medusa khẽ rên lên một tiếng. Âm thanh êm tai, mềm mại quyến rũ, tê dại tận xương, dường như có thể đốt lên ngọn lửa dục vọng trong lòng bất kỳ ai. Nhưng Hồn Dài Thanh, kẻ đầu sỏ gây ra âm thanh này, lại hoàn toàn miễn nhiễm, không có chút phản ứng nào. Medusa khẽ hừ một tiếng, nghe lời Hồn Dài Thanh nói, cũng không nói thêm gì, trực tiếp ngẩng chiếc cổ trắng ngần, nhìn về phía hắn. Đôi mắt đẹp liếc một cái, cho Hồn Dài Thanh một cái nhìn đầy ẩn ý, rồi thân thể mềm mại xinh đẹp của nàng giãy dụa trong lòng hắn. Nhìn Medusa đang vặn vẹo trong lòng mình như một con rắn nhỏ, cảm nhận sự ấm áp từ làn da trơn nhẵn của nàng truyền đến, ngay cả Hồn Dài Thanh, người vốn đã như giếng cổ không gợn sóng, cũng có chút động lòng. Trong lòng hắn lại có chút suy nghĩ bắt đầu dâng lên. Nhưng Hồn Dài Thanh liếc qua mật thất bừa bộn, lại nghĩ đến đống chuyện bên ngoài, liền đè nén suy nghĩ này xuống. Đây mới chỉ là phần chàng nợ khi biến mất một năm nay thôi, vẫn chưa trả hết đâu. Trước khi đi, chàng phải trả hết cả phần đã nợ lẫn phần sắp nợ trong thời gian tới, thì mới được đi. Cuối cùng, Medusa cũng cọ quậy đủ trong lòng Hồn Dài Thanh, nàng mới chậm rãi đứng dậy. thân thể mềm mại thoát ra khỏi tấm chăn lụa mỏng, cứ như vậy trần trụi đứng trước mặt Hồn Dài Thanh, hai tay khoanh trước ngực, tất cả cảnh đẹp đều hiện ra không sót một chi tiết. Lúc này, sắc hồng trên mặt Medusa đã sớm tan đi, vẻ mặt nàng bình tĩnh, hơi ngẩng cổ, từ trên cao nhìn xuống Hồn Dài Thanh vẫn đang tựa lưng vào giường, thông báo với hắn. Vốn dĩ, Medusa định sẽ cùng Hồn Dài Thanh chiến đấu đến chết mới thôi, chiến đến trời đất tối tăm, trực tiếp ở trong mật thất này cho đến khi hắn phải rời đi. Nhưng nàng đã đánh giá quá cao chính mình. Hồn Dài Thanh bây giờ đã là tam tinh đấu tôn, Medusa quả thực có chút khó chống đỡ. Nửa tháng qua đã khiến nàng mệt mỏi rã rời, nhưng cũng đủ thỏa mãn. Hơn nữa, chuyện ba tông môn mà Hồn Dài Thanh vừa nói, đúng là cần nàng đi chủ trì tiếp quản, cho nên mới đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi đi, nàng vẫn thông báo cho Hồn Dài Thanh một phen, để hắn chuẩn bị tâm lý. Hồn Dài Thanh nghe xong lời Medusa, khóe miệng co giật, kéo ra một nụ cười khổ. Giờ phút này, hắn đã không còn tâm trí đâu để thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Đối với yêu cầu của Medusa, hắn cũng không thể từ chối, chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu. Nhìn Hồn Dài Thanh gật đầu tỏ ý, trong mắt Medusa lóe lên vẻ hài lòng. Sau đó, nàng từ trong nạp giới lấy ra một bộ váy dài rộng màu đỏ thẫm như máu, mặc vào người. Sau một hồi sột soạt, Medusa mặc đồ chỉnh tề, mày mắt tỏa sáng, một luồng khí chất cao quý uy nghiêm từ trên người nàng tỏa ra, dường như trong nháy mắt đã biến trở lại thành vị phó điện chủ Minh Điện bá khí lẫm liệt, nắm giữ quyền cao chức trọng. Medusa cho Hồn Dài Thanh một ánh mắt chàng tự hiểu đi, sau đó, trong vẻ mặt có chút câm nín của hắn, nàng nở một nụ cười diễm lệ động lòng người, hài lòng đẩy cánh cửa mật thất đã đóng kín nửa tháng ra. Nhưng ngay khi Medusa bước ra khỏi cửa mật thất, đi về phía phòng họp của Minh Điện, thân hình sắp khuất dạng, thì ở một góc tối khác sau lưng nàng, một luồng hào quang màu tím trong suốt chợt lóe lên. Ánh tử quang này phát ra từ một đôi mắt đẹp trong veo như pha lê tím. Đôi mắt này nhìn chằm chằm vào bóng lưng sắp biến mất của Medusa. Khi Medusa hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, một bóng người nhanh như tia chớp màu tím lập tức từ cánh cửa đá của mật thất vẫn còn đang rộng mở lao vào. Trong mật thất, Hồn Dài Thanh nhìn theo bóng lưng Medusa từ từ biến mất. Tuy rằng sau này trước khi đi, hắn còn phải trải qua những gian truân tương tự, nhưng giờ phút này hắn cũng thở phào một hơi. Mặc dù Hồn Dài Thanh không ngờ Medusa sau khi trải qua nửa tháng mưa gió kịch liệt mà vẫn còn nghĩ đến chuyện này, nhưng bây giờ có thể để hắn nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Dù sao thì bản thân hắn cũng có một vài chuyện chưa làm xong. Ví dụ như phương pháp luyện chế thiên yêu khôi mà hắn đã có được trước đó. Tuy rằng lúc đó đã thu được thi thể của Long Tôn Giả, một nguyên liệu luyện chế không tồi, nhưng vì đủ loại lý do, hắn vẫn chưa bắt đầu luyện chế. Bây giờ đã dự định đến Trung Châu, Hồn Dài Thanh tự nhiên muốn trang bị cho mình đến tận răng. Phải biết rằng, Trung Châu không phải là nơi mà một tam tinh đấu tôn như hắn có thể làm mưa làm gió. Mặc dù thực lực thực sự của hắn hoàn toàn không chỉ có thế, nhưng người mạnh hơn hắn còn khối kẻ. Cho nên, Hồn Dài Thanh cũng cần phải chuẩn bị thật chu toàn. Đúng lúc Hồn Dài Thanh đang suy tư, định đứng dậy mặc quần áo, đi đến mật thất tu luyện để bắt đầu luyện chế thiên yêu khôi của mình, thì trước mắt đột nhiên tử quang lóe lên. Ánh mắt Hồn Dài Thanh cũng theo đó mà trở nên hoảng hốt. Khi hắn định thần lại, liền phát hiện trước mặt mình xuất hiện một bóng người nhỏ nhắn xinh đẹp. Mái tóc dài màu tím nhạt buông xõa, một thân áo tím, gò má nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đang nở một nụ cười làm người ta hài lòng, tựa như một tiên đồng. Không phải Tử Nghiên thì còn là ai? Hả? Tử Nghiên? Con đến đây làm gì? Con ơ, Hồn Dài Thanh vừa định thần lại, có chút không hiểu vì sao Tử Nghiên đột nhiên xuất hiện trong phòng mình, bèn lên tiếng hỏi với giọng điệu có chút nghi hoặc. Sau đó, hắn lập tức nghĩ đến cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc. Hình như lần trước, sau khi mình và Medusa kết thúc, lúc Medusa rời đi, Tử Nghiên cũng đột nhiên xuất hiện trước mặt mình như thế này. Vừa nghĩ đến chuyện xảy ra sau khi Tử Nghiên xuất hiện lần trước, vẻ mặt nghi hoặc trên mặt Hồn Dài Thanh cũng lập tức đông cứng lại, lời nói nghi vấn cũng theo đó mà im bặt. Tử Nghiên sau khi xuất hiện trong phòng, đầu tiên là nhìn quanh bốn phía, nhìn căn phòng đầy vết bẩn, vô cùng lộn xộn. Đôi mày xinh xắn của nàng hơi nhíu lại, sau đó chiếc mũi ngọc tinh xảo khẽ run run, hít hà mùi tanh còn lưu lại trong phòng. Lập tức, sắc mặt Tử Nghiên trầm xuống, trong đôi mắt màu tím óng ánh lóe lên một tia sáng âm u đáng sợ. Lồng ngực nhỏ bé của nàng cũng bắt đầu hơi phập phồng. Rõ ràng, đối với cảnh tượng trước mắt, nội tâm nàng vô cùng không bình tĩnh. Nhưng Tử Nghiên cũng đã có chuẩn bị tâm lý, rất nhanh liền bình ổn lại tâm trạng của mình. Trên mặt nàng lại nở một nụ cười xinh đẹp làm người ta hài lòng, đôi mắt tím nhạt xinh đẹp nhìn chằm chằm Hồn Dài Thanh, giọng nói có vẻ nhẹ nhàng. Hi hi, sư tôn. Tử Nghiên có một môn đấu kỹ học mãi không hiểu, muốn thỉnh giáo sư tôn. Nhưng mà sư tôn cứ ở mãi trong này, Tử Nghiên chờ rất lâu mà người không ra. Vừa rồi thấy nữ nhân thối kia đi rồi, Tử Nghiên liền vội vàng vào tìm sư tôn thỉnh giáo ngay đây. Tốt nhất là con thực sự có đấu kỹ không hiểu đến tìm ta thỉnh giáo. Hồn Dài Thanh nghe vậy, vẻ mặt càng thêm câm nín, nhìn Tử Nghiên với ánh mắt đầy hoài nghi. Đùa à, con nhóc Tử Nghiên này người khác không hiểu, chứ hắn làm sao không biết. Đấu kỹ tầm thường đối với Tử Nghiên, người mang huyết mạch Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long, quả thực dễ như ăn kẹo, xem một lần là biết. Con nhóc này có thể gặp phải đấu kỹ nào làm khó được nó chứ? Chẳng lẽ là những đấu kỹ truyền thừa độc hữu trong huyết mạch Thái Hư Cổ Long sao? Đùa à, những thứ đó hắn có thể chỉ đạo được sao? Hơn nữa, Tử Nghiên vừa vào đã có bộ dạng vô cùng quỷ dị, đâu giống như đến để học tập đấu kỹ. Sư tôn, sao người lại như vậy? Từ khi người nhận con làm đồ đệ, người chưa bao giờ dạy con cái gì cả. Mỗi ngày chỉ cho con đan dược, những thứ đó con ăn sắp ngán rồi. Bây giờ con mãi mới chờ được lúc người rảnh rỗi, muốn thỉnh giáo người vài vấn đề, vậy mà người còn như vậy. Rốt cuộc người có coi con là đồ đệ của người không vậy? Tử Nghiên nghe vậy lập tức ôm bụng nhỏ, trên mặt lộ ra vẻ bất mãn, ra vẻ đáng thương, dùng giọng điệu oán trách nói với Hồn Dài Thanh. Hồn Dài Thanh lập tức bị Tử Nghiên nói cho sững sờ, sau đó cẩn thận nghĩ lại, hình như đúng là như vậy thật. Từ khi lừa được Tử Nghiên về, hắn đúng là nuôi thả, không hề quản qua nàng. Mặc dù dự định ban đầu của hắn thật sự không phải vì nhìn trúng thiên phú của Tử Nghiên mà muốn nhận nàng làm đồ đệ, mà là có mưu đồ khác. Nhưng đã nói là nhận nàng làm đồ đệ, Hồn Dài Thanh cảm thấy mình vẫn nên để tâm một chút thì hơn. Hắn nhìn Tử Nghiên ra vẻ như thật sự gặp phải vấn đề nan giải, chần chừ một lúc rồi nói. Nếu con gặp phải vấn đề nan giải về đấu kỹ, tự nhiên có thể hỏi ta cũng có chút tâm đắc trong việc nghiên cứu đấu kỹ. Đương nhiên, nếu là đấu kỹ không gian trong huyết mạch truyền thừa của tộc Thái Hư Cổ Long, thì con không cần hỏi ta. Loại đấu kỹ đó chỉ có tộc Thái Hư Cổ Long các con mới nghiên cứu rõ được thôi. Tử Nghiên nghe vậy trên mặt lập tức nở một nụ cười, vẻ ủy khuất trước đó cũng tan biến sạch sẽ. Nàng cười hì hì nói với Hồn Dài Thanh. Hi hi, sư tôn yên tâm đi, ta tìm người thỉnh giáo không phải là đấu kỹ không gian đâu, tuyệt đối là đấu kỹ mà người giỏi nhất, người nhất định có thể dạy được ta. Hả? Ta am hiểu. Hồn Dài Thanh nhìn Tử Nghiên, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Toàn bộ kỹ năng của hắn đều do thái âm chân khí thúc đẩy, chí âm chí hàn. Hồn Dài Thanh thật sự không nghĩ ra Tử Nghiên, một thái hư cổ long, một thân đấu khí bá đạo vô cùng, hoàn toàn không hợp với thái âm chân khí của hắn, lại đang học đấu kỹ nào mà hắn am hiểu. Hơn nữa, hắn cũng chưa từng cho Tử Nghiên đấu kỹ mà mình tu luyện, chỉ cho Medusa, người có đấu khí thuộc tính âm hàn tương tự, một vài đấu kỹ cao cấp mà mình tu luyện. Chẳng lẽ Tử Nghiên lấy được từ chỗ Medusa? Mặc dù Hồn Dài Thanh trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền nghiêm mặt, giọng điệu nghiêm túc của trách Tử Nghiên. Con nên biết đấu khí của con và của ta hoàn toàn khác nhau, con hoàn toàn không thích hợp để tu luyện những đấu kỹ đó của ta. Con tu luyện không những rất chậm, mà cho dù tu luyện thành công, uy lực của đấu kỹ đó cũng không bằng 1/10. Nếu con thật sự tu luyện đấu kỹ như vậy, mau dừng lại cho ta. Hi hi, sư tôn yên tâm đi, không phải như người nghĩ đâu. Tử Nghiên nghe giọng điệu nghiêm túc của Hồn Dài Thanh, vẫn cứ cười hì hì không ngớt. Hả? Không phải như ta nghĩ. Vậy là thế nào? Hồn Dài Thanh bị Tử Nghiên làm cho có chút không hiểu. Hi hi, sư tôn, ta biểu diễn cho người xem một lần là người sẽ biết ngay thôi. Tử Nghiên khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt lanh lợi nói với Hồn Dài Thanh, giống như một đồ đệ ngây thơ thật sự đang tìm sư tôn của mình để giải đáp thắc mắc. Cũng được, nhưng ở đây sao? Hồn Dài Thanh gật đầu, định xem trong hồ lô của Tử Nghiên rốt cuộc bán thuốc gì. Nhưng nhìn vị trí của hai người bây giờ, thật sự không giống một nơi tốt để biểu diễn đấu kỹ. Đương nhiên rồi, đây là tuyệt chiêu của con mà. Không thể để người khác nhìn thấy được. Tử Nghiên kiên quyết gật đầu, trong mắt tinh quang lóe lên, vô cùng chói mắt. Nhìn thái độ của Tử Nghiên như vậy, Hồn Dài Thanh cũng đành gật đầu, không nói thêm gì nữa. Dù sao có hắn, một tam tinh đấu tôn ở đây trông chừng, chẳng lẽ còn để Tử Nghiên, một đấu hoàng, phá hỏng căn phòng này được sao? Thấy Hồn Dài Thanh gật đầu, trên mặt Tử Nghiên lập tức lộ ra một nụ cười quỷ dị khó hiểu, trong mắt tràn đầy ý vị sâu xa. Sau đó, đấu khí quanh thân nàng đột nhiên bộc phát. Khi đấu khí của Tử Nghiên bộc phát, Hồn Dài Thanh liền phong tỏa không gian xung quanh nàng, để năng lượng của Tử Nghiên không bị rò rỉ ra ngoài, phá hỏng căn phòng này. Nhưng hắn chỉ phong tỏa không gian xung quanh Tử Nghiên, còn giữa hắn và nàng lại không có chút trở ngại nào. Tử Nghiên nhìn Hồn Dài Thanh trước mặt, trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý. Hết chương 217. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.